Chương 1202, người sau lưng. Tiêu Hàn chân thật ngủ một đêm, từ khi đi vào phía Tây về sau, hắn không có hảo hảo ngủ qua một lần cảm giác, một mực đang giết hại bên trong vượt qua. Ngày thứ hai rời giường, Tiêu Hàn sảng khoái tinh thần. Bất quá người nào đó lại không có chút nào thoải mái, hắn đứng ở ngoài cửa đứng một đêm, sau cùng thật sự là nhịn không được, tại Tiêu Hàn trước cửa đứng đấy ngủ. Cửa bị mở ra, Will trực tiếp hướng trong phòng ném đi. Hắn nằm dạp trên mặt đất, trước mắt là một đôi giày. Tiêu Hàn trừng to mắt, một bộ thần sắc kinh ngạc, cái này không phải chúng ta cao ngạo Hữu tiên sinh sao? Ta nhớ được ngài đêm qua rất tức giận, tại sao lại quay lại, chẳng lẽ là để giáo huấn ta? Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hữu thần sắc cười khổ, hắn đứng lên, sau đó đột nhiên quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn tiên sinh, ta sai, cầu ngài cho Johan tiên sinh chữa bệnh đi, ngài muốn làm sao trừng phạt ta đều đáp ứng. Hắn quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt, khóc ròng ròng. Tiêu Hàn bất vi sở động, hắn đánh ngáp một cái, nói ra, ta chờ ngươi thông báo cho Hoa Hạ phương diện đâu, bọn họ nếu để cho ta xuất thủ, ta thì xuất thủ. Thật hữu nhãn tỉnh sáng lên, muốn lại như thế này lời nói, vậy liền quá đơn giản. Rất lợi hại hiển nhiên, hữu có chu tờ chắc hẳn phải vậy, chỉ cần liên lụy đến Tiêu Hàn, thì tuyệt đối sẽ không đơn giản, bên kia chỉ sợ cũng không người nào dám cho Tiêu Hàn làm quyết định. Bọn họ ngược lại là có thể cho ra lời nói, nhưng là lần tiếp theo chính bọn Hàn ở có bệnh thời điểm, có thể hay không mời được đến Tiêu Hàn vậy liền không nhất định. Tiêu Hàn tại đá hậu thời điểm, bọn họ không cho Tiêu Hàn hát xuống dưới, đây tuyệt đối là vào chỗ chết mặt đắc tội Tiêu Hàn. Đến lúc đó Tiêu Hàn trực tiếp tới một câu ngươi cơ hội chữa bệnh tặng cho Johan, chỉ sợ khi đó bọn họ liền muốn mắt trợn tròn. Cho nên liền xem như bà mạ ạ hẻm tự mình gọi điện thoại, bên kia các đại lão cũng không dám mở cái miệng này. Vâng. Nhìn Hữu một mặt chờ mong bộ dáng, Tiêu Hàn rất nghiêm túc gật đầu. Ta qua gọi điện thoại. Hữu kích động nói. Sớm biết tốt như vậy xử lý, hắn cũng sớm đã gọi điện thoại. Rời phòng, hắn tốt xấu cũng biết khiêng kỳ một chút Tiêu Hàn, ở bên ngoài hắn lấy điện thoại di động ra. Bấm bên kia điện thoại. Rất nhanh, trải qua một đoạn thời gian chờ đợi, bên kia rốt cục được chuyển tới một cái lao đại trong tay. Nghe được Hữu lời nói, cái kia lao đại rất sung sướng, nói thẳng, ta biết, bất quá chuyện này, ta không có quyền lực hỏi đến, trừ quốc gia chúng ta vị kia bên ngoài, trong chúng ta không có người nào quyền hạn tại Tiêu Hàn phía trên. Lời này vừa nói ra, Hữu mắt trợn tròn. Đây chính là Hoa Hạ bên trong một vị lao đại nói chuyện, tự nhiên không phải tùy tiện nói. Tiêu Hàn tại Hoa Hạ địa vị cao như vậy, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, vờ ơ y ma đắc tội một người như vậy. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì Tiêu Hàn nói ra nói như vậy, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, bên kia căn bản cũng không dám làm ra quyết định, cho nên mới để hắn gọi điện thoại. Lúc đầu giấy lên hy vọng, trong nháy mắt thì sụp đổ, Hữu sắc mặt trắng bệnh, đành phải cúp điện thoại. Hắn lần nữa tới đến Tiêu Hàn gian phòng, sau đó trực lăng lăng quỳ đi xuống, lần này hắn không nói lời nào, bởi vì cái gì cũng không quá muốn nói. Mắt thấy giữa trưa cũng nhanh muốn tới, Tiêu Hàn không đi nữa lời nói. Hắn thì chết chắc. Nói đi, vì cái gì nhằm vào ta? Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, nhất thời để Hữu thân thể run lên. Hắn lộ ra giật mình không sai thần sắc, đối phương làm sao biết? Ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngu sao? Loại thời điểm này, nhằm vào một người, luôn luôn muốn có một chút lý do. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Ta không thể nói. Hữu thống khổ nói ra. Người kia, là so lão Johan con ở kinh khủng hơn người đâu. Ta đã biết. Để bà mạ ạ hẻm tự mình đến mời ta, không phải vậy lời nói, liền để lão Johan đi chết đi. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp vung tay lên, đem Hữu đưa ra ngoài. Cửa bị tự động đóng bên trên, Hữu lúc này, cũng không có thời gian cảm thán Tiêu Hàn thủ đoạn thần kỳ. Hắn có chu tờ khó có thể tin, Tiêu Hàn vờ ơ y mà đoán ra phía sau hắn người. Bà mạ ạ hẻm, cùng Hoa Hạ vị kia một cái cấp độ bên trên tồn tại. Khi bà mạ ạ hẻm tiếp vào Hữu điện thoại thời điểm, hắn nhịn không được cười. Thật thông minh một cái tiểu gia hỏa, ta đi xem một chút. Bà mạ ạ hẻm nói thẳng, cũng không tức giận, vờ ơ ý ma thật bày đẩy tới. Khi Tiêu Hàn nhìn thấy bà mạ ạ hẻm thời điểm, đã là 12 giờ chưa nhiều. Tiêu Hàn nhìn qua bà mạ ạ hẻm, hắn ngồi ở trên ghế salon, cũng chưa thức dậy. Còn bà mạ ạ hẻm, cũng là đánh giá Tiêu Hàn, thỉnh thoảng gật đầu, trong ánh mắt còn có chút đáng tiếc. Tuy nhiên lần thứ nhất gặp cái này đệ nhất cường quốc đệ nhất nhân, Tiêu Hàn lại không có chút nào khẩn trương. Hắn cùng đối phương là hai loại người, một cái đứng tại võ đạo cao điểm, một cái đứng tại quyền lực đỉnh phong. Nếu không phải Tiêu Hàn thân là thần kiếm thành viên, cùng hắn sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau mới đúng. Không hỏi vì cái gì nhằm vào ta loại vấn đề ngu ngốc này, Tiêu Hàn tuy nhiên không biết đối phương là thế nào nghĩ, nhưng là cũng lười qua hỏi thăm nhiều như vậy. Trọng yếu nhất là, bà mạ ạ hẻm tự mình đến mời hắn. Đem ánh mắt từ trên người bà mạ ạ hẻm rời, Tiêu Hàn không có cùng hắn nói một câu, liền mang theo Lưu Sướng ra quán rượu. Trực tiếp ngồi vào bà mạ ạ hẻm ngồi xe bên trong, Tiêu Hàn không có chút nào khách khí. Lưu Sướng trừng to mắt, kích động đến một điểm. Cái này pha lê không tệ. Tiêu Hàn nhẹ nhàng bán ra. Kiếng chống đạn vỡ vụn, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, cũng không được khá lắm. Hắn ở nơi đó cảm thán, mà lái xe tài xế, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều đã biến. Lập tức thì bắn nát kiếng chống đạn, gia hỏa này vẫn là người sao lão Johan trong nhà. Khi nhìn thấy Tiêu Hàn đến từ về sau, lão Johan buông lỏng một hơi, hắn chả thật lo lắng Tiêu Hàn không tới. Không có việc gì, ung thư thời kỳ cuối mà thôi, nhiều nhất 3 ngày thời gian thì có thể trị tốt. Tiêu Hàn nhìn lão Johan liếc một chút, liền đã đánh giá ra đối phương bệnh tình. Bà mạ ạ hẻm cũng cùng đi theo, nghe tới Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Đối với lão Johan thân thể, hắn biết rõ, nói là có thể sống 3 ngày đều có chút khó khăn, nếu không phải một chút đặc thù dược vật, một mực duy trì lấy thân thể của hắn, chỉ sợ lão Johan cũng sớm đã đi, lại càng không cần phải nói còn có thể hành động. Quá tốt! Lão Johan kích động nói, người nào cũng không muốn chết, đặc biệt là hắn thứ đại nhân vật này, muốn tách ra càng nhiều thuộc về mình quan mang, vì trên cái thế giới này, lưu dưới một điểm gì đó. Đu nở dê, giúp ta an bài một số người, mang theo nàng ra đi du ngoạn, 3 ngày nay, nàng có yêu cầu gì, đều phải đáp ứng. Tiêu Hàn nhìn một chút Lưu Sướng, nói thẳng, không có vấn đề. Lão Johan một điểm chần chờ đều không có. Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, căn bản là không tính là điều kiện gì. Chuyện này để ta làm, ngươi an tâm chữa bệnh là được rồi. Bà mạ ạ hẻm vừa cười vừa nói. Lão Johan gật đầu, hắn hiện tại rất muốn nhất làm, cũng là chữa trị xong bệnh mình. Tiêu Hàn cũng mặc kệ đến ai đi an bài, dù sao đều là cái này quốc độ ngưu nhân, đối với bọn hắn tới nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Chương 1203, Tôn Chủ khiêu chiến. 3 ngày thời gian, Tiêu Hàn chậm rãi chữa trị xong lão Johan bệnh, lúc này mới mang theo vẫn chưa thỏa mãn Lưu Sướng, rời đi nơi này. Ngươi như thế nào nhìn người này tại Tiêu Hàn rời đi về sau, bà mạ ạ hẻm tự mình đến, dìm sau đó xuất hiện. Bà mạ ạ hẻm nhìn qua đông phương, trong ánh mắt tất cả đều là ngưng trọng. Một cái không ổn định nhân tố, ta không hy vọng cùng hắn trở thành địch nhân. Lão Johan lắc đầu nói ra. Dìm nghe được hai người đối thoại. Hắn nói thẳng, cái này Tiêu Hàn rất lợi hại đáng sợ, hắn năng lực, có thể hủy đi chúng ta cả quốc gia, mà hắn cũng tuyệt đối có thể làm được ra dạng này sự tình. Siêu tự nhiên lực lượng. Bà mạ ạ hẻm siết chặt quyền đầu. Lúc trước hắn đang thử thăm dò Tiêu Hàn, nhưng lại không có đạt được qua cái gì hữu dụng tin tức. Đối với bà mạ ạ hẻm tới nói, bọn họ nhức đầu nhất, chính là mình quốc gia siêu tự nhiên lực lượng. Tuy nhiên bọn họ khoa học kỹ thuật, so sở hữu quốc độ đều cường đại hơn, nhưng là siêu tự nhiên lực lượng là bọn họ yếu hạng, chỉ có một cái dìm, còn không phải đỉnh phong đây. Từ giờ trở đi, ta sẽ trở thành một cái hạng mục, muốn đem chúng ta quốc độ siêu tự nhiên lực lượng tăng lên, bọn họ dựa vào tu luyện, chúng ta thì dựa vào khoa học kỹ thuật. Bà mạ ạ hẻm cắn răng một cái. Nhìn dìm liếc một chút, bà mạ ạ hẻm trầm giọng nói ra, ta biết mở một hội nghị, hoàn toàn đem bọn ngươi đội ngũ quyền lực tăng lên. Ngày sau trừ ta ra, không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách. Vâng. Dìm trong lòng cuồng hỉ, nhưng là mặt ngoài lại bất động thần sắc, hắn nghĩ tới Tiêu Hàn lời nói, phải có một cường giả tâm tính, cho nên hắn quyết định, chính mình từ giờ trở đi, giả vờ cũng phải giả vờ đi ra loại kia ngạo nghễ. Chính ở trên máy bay ngủ Tiêu Hàn, đột nhiên đánh một nhảy mũi, hắn nhịn không được xoa xoa lỗ mũi mình, hầu nghi nói ra, người nào tại nguyền rủa ta lấy hắn thể chết. Liền xem như cởi sạch đặt ở Nam Cực, cũng không có khả năng nhảy mũi mới đúng. Lưu Sướng nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không biết hắn là có ý gì. Không có việc gì. Tiêu Hàn tiếp tục híp mắt cảm giác. Trở lại Hoa Hạ, cần mười mấy tiếng, khi Tiêu Hàn bọn họ trở lại Hoa Hạ đại địa về sau, Tiêu Hàn nhịn không được hít một hơi thật sâu. Khu khu. Hắn bị sặc đến ho khan vài tiếng, liếc một chút nhìn sang, tất cả đều khói như sương mù, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, nhịn không được quan thầm, đế đô không khí, thật sự là càng ngày càng kém, đây đều là xuân trời sắp sáng đến mùa hè, lại còn là nghiêm trọng như vậy khói như sương mù. Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta Thiên Dương thành phố phi thường tốt, chí ít không khí so đế đều mạnh hơn nhiều, một bên Lưu Sướng nhịn không được nói ra. Nàng một mặt khó chịu bộ dáng, hiển nhiên cũng có chút không thích ứng. Đi thôi. Tiêu Hàn nói ra, mang theo Lưu Sướng rời đi phi trường. Đánh một chiếc xe, bọn họ trở lại thần kiếm tổng bộ. Băng Nguyệt không tại, không biết qua chấp hành nhiệm vụ gì qua, cái này khiến Tiêu Hàn có chút thất vọng. Lúc đầu hắn còn muốn cùng Băng Nguyệt hảo hảo vụ ổ tờ ve an u im một chút đây. Tới nỗi vẹp tờ cũng không ở nơi này, một mực đang chấp hành một cái nhiệm vụ, chưa hề đi ra. Rơi vào đường cùng, Tiêu Hàn chỉ chuẩn bị cẩn thận trở về Thiên Dương thành phố. Ta tạm thời còn không thể đi, chính ngươi đi trước đi. Lưu Sướng nhận được một cú điện thoại, nàng một mặt phiền muộn nói ra. Vì cái gì Tiêu Hàn nhịn không được có chút ngoài ý muốn. Công ty tại đế đô mở một cái phân bố, ta ở chỗ này chiếu khán 2 ngày. Lưu Sướng trong giọng nói có chút oán trách, đồng thời hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn có chút không khỏi rượu, trong công ty sự tình, chừng tự mình làm cái gì một đôi cậu nam nữ, liền biết nghiền ép lao công. Lưu Sướng nói xong, hầm hừ rời đi. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, có chu tờ không lời nào để nói. Hắn muốn về đến Thiên Dương thành phố, lại có người tìm tới cửa. Đây là một thanh niên, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo thật sâu kiên kỵ. Tìm ta làm cái gì? Tiêu Hàn cau mày, thanh niên thực lực không tệ, chí ít tại thiên nhân cảnh giới, tuyệt đối xem như thiên tài. Bất quá, hắn cũng không nhận ra đối phương, cũng không biết đối phương tìm mình tới là có ý gì. Đây là ta chủ nhân để cho ta cho ngươi tin. Người thanh niên kia cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, nhưng là lúc này nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, lại tràn ngập kính sợ. Hắn xác thực không bằng Tiêu Hàn, tuy nhiên đều là thiên nhân cấp, nhưng là Tiêu Hàn thực lực, lại mạnh hơn hắn quá nhiều. Tiêu Hàn trực tiếp xé mở tin, nhìn thấy bên trong nội dung. Rất nhanh, hắn nhẹ nhàng lắc một cái kia tin vỡ nát, biến mất trong tay hắn. Nói cho tôn chủ, trời tối ngày mai, âm sơn nhất chiến. Tiêu Hàn nhìn qua người thanh niên kia, từ tốn nói. Thanh niên chắp tay một cái, rời đi nơi này. Đây là tôn chủ chiến thư, ấn lý thuyết đây cũng là Tiêu Hàn sư tổ mới đúng. Dù sao đối phương là phụ thân hắn sư phụ, nhưng là tôn chủ cùng cha con bọn họ ở giữa, cũng không hòa thuận. Tại năm ngoái thời điểm, tôn chủ cũng đã nói bọn họ tương lai hội có một trận chiến. Ngươi có thể lựa chọn không ứng chiến, để vấn thương thiên tiền bối xuất thủ, tin tưởng tôn chủ không dám làm khó dễ ngươi. Diêm Thông đi tới, hắn cau mày. Tôn chủ thực lực, cái kia là tuyệt đối kinh người. Ít nhất tại nhập đạo điên phong cảnh giới, hắn cảm thấy Tiêu Hàn không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao, Tiêu Hàn mặc dù có thể lấy sát nhập đạo trung kỳ cao thủ, nhưng là lúc này mới qua bao nhiêu ngày, hắn muốn chiến bại nhập đạo đỉnh phong, chỉ sợ rất không có khả năng. Liền xem như đồng dạng cảnh giới cường giả, còn phân đủ loại khác biệt, mà tôn chủ tuyệt đối là bên trong người nổi bật. Yên tâm, ta có nắm chắc. Tiêu Hàn cũng không lo lắng. Hắn tiểu tử thực lực, so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn nhiều. Ngươi cho rằng tại phía Tây hắn giết cái kia ản dở dậy là bởi vì lôi kiếp nguyên nhân. Tiểu tử này thực lực, căn nay đã đạt tới nhập đạo đỉnh phong. Vấn Thương Thiên không biết từ nơi nào đi tới, trong tay còn cầm một chút CD. Hắn vừa cười vừa nói, đối Tiêu Hàn thực lực, có rất cao đánh giá. Tiêu Hàn nhìn một chút những CD đó, trang bìa rất quen thuộc. Đều là các loại lao sư. Hắn tà tà cười một tiếng, nói, vẫn là tiền bối biết ta, muốn là hiểu không biết tôn chủ đối thủ, ta mới sẽ không ứng chiến đâu. Diêm Thông không nói lời nào, đã Tiêu Hàn không kém gì tôn chủ, hắn thì không có chút nào lo lắng. Tiêu Hàn ra hỏa này, cùng giai chiến lực trong trận chiến ấy, hắn chưa từng có bại qua, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ, tôn chủ không phải phụ thân ta sư tôn sao bọn họ đến là thế nào? Vì quan hệ thế nào kém như vậy? Tiêu Hàn có chút kỳ quái hỏi. Đây mới là hắn tò mò nhất địa phương, ấn lý thuyết sư đồ ở giữa, hẳn là quan hệ tốt nhất mới đúng. Cái gì sư đồ cái kia chính là một chuyện cười, trong thiên hạ đều biết tôn giáo chủ gia đồ đệ, là vì để bọn hắn thành vì chính mình đỉnh lô, đáng tiếc, hắn gặp được phụ thân ngươi tên yêu nghiệt này, tại trong thời gian ngắn, liền trưởng thành đến hắn không cách nào khống chế cấp độ, thậm chí phế bỏ hắn sở hữu đỉnh lô, còn thiếu một chút sát tôn người, không phải vậy lời nói, tôn chủ thực lực bây giờ, chỉ sợ đều muốn tiếp cận thánh tôn, ngươi nói hắn muốn hay không hận phụ thân ngươi vẫn thương. Thiên Hỏng vừa cười vừa nói, Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch nguyên nhân này, chắc không được tôn chủ có lớn như vậy hận ý, bất quá, hắn cũng coi là gieo gió gặt bão. Chương 1204, đến chiến. Cái này tiểu ma thằng nhóc con, nếu không phải ta cùng hắn sư tôn ở giữa, có chút quan hệ, ta cũng sớm đã xuất thủ xử lý hắn, hắn dã tâm quá lớn. Đệ nhất vũ thần đột nhiên cười lạnh nói, hoa hạ rất lớn, cũng có thể nói rất nhỏ, đặc biệt là võ lâm, rất nhiều người ở giữa, đều có một ít liên hệ, không là cựu nhân, thì là bằng hữu. Ta biết rất nhiều môn phái, đều là tôn chủ an bài gian tế, đã từng thuộc sơn tông chủ linh hư, còn có nhật nguyện thần tông một trưởng lão, đều là tôn chủ nhân. Tiêu Hàn cảm thán nói ra. Diêm Thông lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới tôn chủ lợi hại như vậy. Hắn dưỡng đỉnh lô thất bại, sợ lại xuất hiện một cái Tiêu Chiến Thiên, cho nên thì học trộm các môn phái tuyệt kỹ, muốn dung hội quán thông, thành tựu vô thượng cường giả. Đáng tiếc là, hắn căn vốn nên thì không biết mình đi nhầm đường. Vấn Thương Thiên bĩu môi, hiển nhiên, đối với tôn chủ hết thảy, hắn đều vô cùng giải, cũng vô cùng khinh thường. Lấy hắn thiên tư, nếu là có thể an tâm tu luyện lời nói, hiện tại chỉ sợ sớm đã trở thành thánh tôn, mà sẽ không kẹt tại nhập đạo đỉnh phong cho tới bây giờ. Vấn Thương Thiên có chút cảm thán. Tu luyện chi đạo, liền sợ đi nhầm đường. Một chút thiên tài, càng là đối với chính mình dị thường tự tin, cho nên liền xem như đi nhầm đường, cũng sẽ đi thẳng xuống dưới, lời như vậy, bọn họ đường liền sẽ đi không thông, phí thời gian tuế nguyệt. Tôn chủ thì là một người như vậy, cũng là một loại bi ai. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, hắn là phí thời gian tuế nguyệt, nhưng lại bởi vì hắn tâm thuật bất chính. Tiêu Hàn cũng không đồng tình đối phương, hắn thấy, đây đều là gieo gió gặt bão. Võ giả, tu luyện tự thân, làm bản thân lớn mạnh, mà tổn hại tính mạng người khác, đến làm bản thân mạnh lên, vốn là rất lợi hại không thể làm. Ngươi xuất thủ tuyệt đối không nên lưu tình, tôn chủ so trong tưởng tượng của ngươi muốn tàn nhẫn. Vấn Thương Thiên đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó gật đầu, một cái thánh tôn khuyên bảo, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Hắn rời đi kinh thành, trở lại Long Cung. Khi biết tôn chủ muốn khiêu chiến Tiêu Hàn thời điểm, Chu Tước bọn họ đều giật mình. Cái kia lão ma đầu rất lợi hại, bằng không mấy người chúng ta xuất thủ một lượt đi. Vô Đức vẻ mặt nghiêm túc. Đối mặt tôn chủ dạng này nhất tôn lão ma, ai cũng không dám chủ quan. Xưa đâu bằng nay, ta không sợ hắn. Tiêu Hàn nhịn không được vừa cười vừa nói. Hắn biết mấy người tại quan tâm chính mình, nhưng là Tiêu Hàn lại cảm thấy, cái này rất không cần phải, hắn có đầy đủ tự tin. Chỉ cần tôn chủ không có trở thành hóa tiên cường giả, Tiêu Hàn tự nhận là thì tuyệt đối không kém gì hắn. Vô Đức sững sờ một chút, mới sờ sờ chính mình lớn đầu hói, cười hắc hắc nói, ta đều quên, lão đại hiện tại có thể sánh ngang nhập đạo đỉnh phong cường giả, chỉ muốn cái kia lão ma đầu không phải hóa tiên, lão đại khẳng định không sợ hắn. Cẩn thận một chút, tôn chủ không thể khinh thường. Thái thượng trầm giọng nói, yên tâm. Tiêu Hàn gật đầu. Chu Tước đi qua, lôi kéo Tiêu Hàn tay, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nghiêm túc nói, nhất định muốn thắng lợi, ngươi muốn là chiến bại, ta lập tức đi giết hắn. Tiêu Hàn đem Chu Tước kéo vào trong ngực, hắn chỗ nào không biết Chu Tước ý tứ, nếu là hắn chiến tử, nàng liền bồi táng. Lấy nàng thực lực, nếu là đi sát tôn người, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sống chết có nhau, không rời không bỏ. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười tự tin, tản mát ra một cỗ kinh thiên hào hùng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bại. Đây là hắn hứa hẹn. Tôn chủ lại như thế nào lão ma đầu có thể làm được gì, phụ thân hắn có thể chiến bại đối phương, Tiêu Hàn cũng có thể làm được. Long cung bên trong chúng nữ, cũng biết Tiêu Hàn muốn cùng một cái lão ma đầu quyết chiến, người kia vẫn là Tiêu Hàn phụ thân sư phụ, cái này làm cho các nàng cũng nhịn không được lo lắng. Các nàng tự nhiên biết, Tiêu Hàn phụ thân danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, có thể đem Tiêu Hàn phụ thân dạy nên người, mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất, thực lực cũng tuyệt đối không kém đi. Thật không có chuyện gì sao muốn không cũng đừng đánh, chúng ta nhận thua. Tô Mộc Thanh lo lắng nói ra. Đúng vậy à, vẫn là không muốn ứng chiến tốt, lợi hại như vậy một người, vạn nhất bị hắn đả thương làm sao bây giờ? Triệu Quyên cũng mở miệng, khuyên giải Tiêu Hàn. Chu Tước còn có Tuyết Liên hai tỷ muội, toàn đều có chút im lặng. Trong giang hồ sự tình, muốn thật sự là đơn giản như vậy liền tốt, cũng sẽ không có nhiều như vậy giết hại. Rất rõ ràng sự tình, tôn chủ là muốn giết Tiêu Hàn, liền xem như không ứng chiến đều khó có khả năng. Muốn thật là làm cho tôn chủ chủ động xuất kích lời nói, Tiêu Hàn mới chính thức nguy hiểm, không bằng quang minh chính đại nhất chiến. Lại, Tiêu Hàn bây giờ có được có thể nhất chiến thực lực, cho nên hắn không cần thiết để cho mình bị động như vậy. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thua. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra, an nguy chúng nữ. Trong lòng của hắn quyết định, về sau lại có loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không lại nói cho các nàng biết, dù sao các nàng không giúp đỡ được cái gì, sẽ còn một mực lo lắng. Trong nháy mắt, liền đến quyết chiến ngày. Tiêu Hàn một mình lên đường, xin miễn bất luận kẻ nào đi theo. Ta muốn buông tay ra nhất chiến, hắn đã dám khiêu chiến ta, thì khẳng định cảm thấy ăn chắc ta, nhưng là ta muốn cho hắn biết, trước kia hắn đánh không lại ta phụ thân, hiện tại cũng giống vậy đánh không thắng ta. Tiêu Hàn ánh mắt kiên định. Nghe hắn nói như vậy, mấy người không nói gì nữa, không hề yêu cầu đi theo. Bọn họ cũng biết, tôn chủ không giống như là ản dơ dây một dạng, hắn là chân chính nhập đạo đỉnh phong cường giả, là bên trong người nổi bật, nếu thật là nhất chiến, ở cái này chiến lược bên trong, không có người nào dám nói có thể thắng hắn. Tiêu Hàn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không lời nói, một trận chiến này hắn tuyệt đối không thể có thế thắng lợi. Âm trên núi, một bóng người đứng ở nơi đó, như là thiếu niên, nhìn không ra tuế nguyệt dấu vết. Một vầng minh nguyệt treo trên cao trên bầu trời, rơi xuống đạo đạo ngân huy, để toàn bộ thế giới nhìn vô cùng duy mỹ. Nếu là không có cái kia sát ý ngút trời, đây tuyệt đối là một cái ngắm trăng tốt thời gian. Tôn chủ, ta tới. Tiêu Hàn dửng dưng nói ra, đối mặt một bộ ngưng trọng thần sắc tôn chủ, giống như là một chút cũng không có để ở trong lòng. Hắn rất lợi hại thông dong, lại tới đây, giống như là muốn cùng người chuyện phiếm việc nhà một dạng. Ta cho là ngươi không dám tới đây. Tôn chủ từ tốn nói. Hắn thiếu một tia ma tính, nhưng là lúc này tôn chủ, lại càng để cho người cảm giác đến đáng sợ. Vì cái gì không dám tới ngươi cũng không phải cái gì hồng thủy manh thú. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt không thèm để ý ngươi cái này khoa trương bộ dáng, giống đủ phụ thân ngươi, chỉ là không biết ngươi có hay không phụ thân ngươi cái năng lực kia. Năm đó hắn cũng là tại thiên nhân đỉnh phong, ta cùng hắn nhất chiến, sau đó bị hắn đánh bại. Tôn chủ từ tốn nói, trong ánh mắt có chút nhớ lại, nhưng là càng nhiều, lại là hận ý ngập trời. Trong lòng hắn, là Tiêu Chiến Thiên hủy đi hắn cường giả chi lộ. Hôm nay kết quả, ý Lý Hải Nguyên sẽ không cải biến. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hai người đối mặt, trong mắt đều bước lên hỏa quang. Bọn họ khí thế dâng lên, đều kinh người tới cực điểm, chiến đấu hết sức căng thẳng, không có quá nhiều nói nhảm, bọn họ đều hiểu hôm nay một trận chiến này ý nghĩa. Chương 1205, có tư cách làm đối thủ của ta. Người chết ta sống, cũng là đơn giản như vậy. Tôn chủ muốn giết chết Tiêu Hàn, bởi vì hắn hận. Đây là một cái ma tính nam nhân, chỉ cần có một cái lý do, liền đủ để cho hắn ra tay giết người. Tiêu Hàn cũng muốn giết chết tôn chủ, bởi vì đối phương đúng là một đầu ma, dã tâm quá lớn, sớm muộn cũng sẽ trở thành tới ngọn nguồn. Vâng! Tôn chủ trên thân bộc phát ra kinh người khí tức, ngập trời ma khí, hóa thành nhất tôn ma thần hoành sát xuống tới. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn trực tiếp triệu hoán đi ra xích tiêu, ba kiếm quyết vận chuyển, trực tiếp chém ra một kiếm. Hai người vừa lên đến chính là tuyệt sát, căn bản liền không có cái gì lưu thủ. Ma thần cùng kiếm khí va chạm, vùng thế giới này run rẩy, tôn chủ lộ ra giật mình thần sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút chấn kinh nói ra, ngươi lại có loại thực lực này. Chỉ là nhất kích, tôn chủ liền cảm ứng được Tiêu Hàn thực lực, có thể sánh ngang nhập đạo đỉnh phong, cái này cùng năm đó Tiêu Chiến Thiên đánh bại hắn thời điểm là một dạng. Vượt quá ngoài ý liệu của ngươi a, ta hiện tại có không có tư cách bại ngươi. Tiêu Hàn ngạo nghệ nói ra, hắn đạp vào bầu trời, cái tay còn lại thi triển đoạt thiên thủ đập tới. Đúng là vượt quá ta dự liệu, nhưng chỉ riêng là như thế này, ngươi còn không phải đối thủ của ta, ngươi dù sao không là phụ thân ngươi. Tôn chủ cười lạnh, hắn đồng dạng đánh ra nhất quyền, phía trên ma khí phun trào, bá đạo vô cùng. Trên trời mặt trăng đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng, chỉ có đạo này ma quyền. Hai người bàn tay cùng quyền đầu hung hăng đụng nhau, thân thể bọn họ rung mạnh, tất cả đều rút lui. Giết. Tiêu Hàn vọt tới tôn chủ bên người, xích tiêu vạch ra một cái quỷ dị đường cong, chém về phía tôn chủ mi tâm. Thiên tà y tà kiếm quyết, bất quá còn uy hiếp không được ta. Tôn chủ nhận ra một kiếm này lai lịch, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây ma đao. Sau một khắc, hắn một đao bô đi ra, trực tiếp ngăn trở Tiêu Hàn một kiếm. Ta kiếm quyết không gì hơn cái này, thử một chút ta ma đao đi. Tôn chủ tiến lên, hắn một đao hướng Tiêu Hàn trên đầu chém tới. Không có cái gì kỹ xảo, có cũng là thẳng tiến không lùi bá đạo. Tiêu Hàn cười lạnh, trực tiếp vận chuyển bá kiếm quyết, lấy cứng trọi cứng, đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, hình thành một cái đáng sợ lĩnh vực, dù cho là nhập đạo trung kỳ cường giả tiến vào bọn họ tranh đấu lĩnh vực bên trong, chỉ sợ đều muốn bị quấy thành một đống thịt nát. Tiêu Hàn thân thể hai người rung mạnh, trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, tôn chủ nhục thân chi lực, vờ ơ y ma không chút nào thấp hơn hắn. Rất lợi hại kinh ngạc sao các con, ngươi còn nộn đây. Tôn chủ cười lạnh, thân thể của hắn bên trên mơ hồ có ố kim sắc quang mang lóe ra, cái này cùng Phật môn kim thân pháp môn rất giống. Đối mặt tôn chủ cười lạnh, Tiêu Hàn cười lạnh phun ra một câu, ngươi đã lão. Tôn chủ sắc mặt âm trầm xuống, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Âm thanh lạnh lùng nói, hoát con, ngươi đang tìm cái chết. Ma đao công kích, càng ngày càng sắc bén, tất cả đều triệu hoán hướng Tiêu Hàn muốn hại. Bằng ngươi còn giết không, ngươi cho rằng hiện tại còn lúc trước, ta vẫn là cái kia tùy ý ngươi nhào nặn tiểu tu sĩ. Hôm nay đi đến một bước này, hóa tiên phía dưới, không ai có thể bại ta. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra, khí thế của hắn tăng lên điên cuồng, thể nội ngôi sao phóng xuất ra từng đạo lực lượng, hội tụ vào một chỗ. Đánh tôn chủ liên tiếp lui về phía sau. Tôn chủ trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, hắn chấn kinh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khó có thể tin nói ra, hắn thành công hắn trong mắt lóe lên một đạo cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn thân thể, giống như là thấy cái gì tuyệt thế chân bảo một dạng. Tiêu Hàn không biết tôn chủ ý nghĩ, nhưng là có thể từ trên mặt hắn, nhìn ra loại kia tham lam. Giết ngươi, dung luyện thân thể ngươi, thân thể này chính là ta. Tôn chủ kích động nói ra, hắn trong nháy mắt phảng phất là điên cuồng, trong tay ma đao điên cuồng chém thẳng, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Muốn thân thể ta, ngươi nên đem ma đao buông xuống, không phải vậy đập nát ngươi cũng vô dụng không phải. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn cũng không e ngại, trong tay xích tiêu không ngừng quét ra qua, đồng dạng tàn nhẫn. Điên cuồng đao pháp. Tôn chủ chẳng những không có bỏ đao trong tay xuống, ngược lại càng thêm điên cuồng. Vỡ vụn thân thể ngươi, ta cũng đồng dạng có thể dùng. Tôn chủ nói như thế. Hắn thần thái dữ tợn, giống như nhất tôn cái thế tà ma, hắc sắc ma khí, càng lúc càng nồng nặc, cả người trong mắt lóe ra điên cuồng thần sắc. Điên cuồng đao pháp, quả thực để hắn điên cuồng. Tiêu Hàn đáp lại rất đơn giản, một chiêu ba kiếm quyết, kịch chiến đối phương. Nơi này hư không đều vỡ nát, hai bóng người như là thần ma, trên bầu trời tranh đấu. Thiên Dương thành phố bên trong có không ít người trong võ lâm, bọn họ cảm ứng được cái này động tĩnh, cũng nhịn không được lộ ra giật mình không sai thần sắc. Loại kia khí thế đáng sợ, như là để bọn hắn đứng tại thần linh trước mặt một dạng, có một loại muốn thần ăn vào xúc động. Bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng, đến là bực nào cường giả tại chinh chiến, mới có dạng này khí thế. Rất không tệ, dạng này người, mới có tư cách trở thành đối thủ của ta. Hư không một loại, một bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn chằm chằm kịch chiến hai người, phun ra một phen. Đây là một cái áo trắng như tuyết nam tử, nếu là nhìn kỹ, cùng Tề Sở Hàn có chu tờ tương tự. Hắn rất lợi hại hờ hững, một đôi mắt lóe ra vô tình ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, trong lời nói, có một loại kinh người tự tin. Ta muốn hiện tại thì giết cái này Tiêu Hàn, luôn cảm thấy về sau hắn sẽ trở thành chúng ta đại địch. Đây là một nữ tử, một thân tử sắc váy dài, tinh linh sáng long lanh, nhưng là nói ra lời nói lại làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nam tử không nói gì, ánh mắt lấp loe không yên, nửa ngày hắn mới mở miệng, ngươi chưa tất giết hắn. Từ y y hẻ nữ tử biến sắc, nàng nhìn chằm chằm nam tử, lạnh lùng hỏi, thiên su ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn, không nên quên hắn là ai con nối dõi, Tiêu Chiến Thiên nhi tử, người nào như là coi thường hắn, tất nhiên sẽ trở thành vô địch trên đường một đống hài cốt. Thiên su hờ hững nói ra, từ y y hẻ nữ tử trong lòng giật mình. Nàng mi đầu hơi nhíu nhăn, rồi mới lên tiếng, ngày đó chủ cột ngươi là sao không xuất thủ, sớm làm diệt trừ cái này uy hiếp. Nhìn tử y y hẻ nữ tử liếc một chút, thiên su nhàn nhạt nói, thiên hạ này ở giữa đối thủ khó tìm, có thế có một người như vậy, tại vô địch trên đường tranh hùng, cũng là một chuyện vui. Liền sợ đến lúc đó ngươi không phải đối thủ của hắn, trở thành hắn đặt chân vô địch đường bàn đạp. Thử y y hẻ nữ tử phản kích. Thiên Xu đối nàng lời nói, căn bản là không nhìn, cái này khiến tử y y hẻ nữ tử giận không chỗ phát tiết, gia hỏa này căn bản cũng không thụ khích tướng. Tiêu Hàn như có cảm giác, hắn nhìn hướng phương hướng này, trong lòng nhẹ nhàng nhảy lên, giống như là có to lớn gì uy hiếp một dạng, để hắn lại có một điểm bất an. Tôn chủ giận dữ, hắn lạnh lùng nói, cùng ta tranh đấu, ngươi cũng dám phân tâm ngươi lại không tính là gì ta chả nở dê lẽ lại còn muốn toàn lực ứng phó. Tiêu Hàn há mồm liền ra, tôn chủ tức giận con mắt đều bốc hỏa. Chiến đấu đến nước này, Tiêu Hàn có hay không tiêu chiến thiên mạnh, hắn là rất khó nói rõ ràng, nhưng là Tiêu Hàn tuyệt đối so với tiêu chiến thiên càng làm giận. Phát sốt, nghỉ một lát, rạng sáng 2 giờ khoảng chừng đứng lên tiếp tục viết, khẳng định hội bạo. Chương 1206, Ma Khu, Thần Thai. Tôn chủ đánh ra chân hỏa, đều loại thần thông chiến kỹ, đưa tay liền đến. Thục Sơn kiếm đạo, Côn Lôn tiên cung tu chân pháp thuật, Mao Sơn phụ chú, thậm chí thiên sư đạo lôi pháp. Thậm chí còn có một số không biết tên môn phái chiêu số, tất cả đều bị tu luyện tới trình độ nhất định, tinh diệu tới cực điểm. Tiêu Hàn đều không thể không cảm thán, tôn chủ xác thực có kiêu ngạo tư bản. Những này chiêu số, đặt ở trên thân người khác, muốn tu luyện đến nước này, chỉ sợ cần phải hao phí cả đời thời gian, nhưng là hắn lại tất cả đều thông hiểu đạo lý, hơn nữa còn có chính mình lý giải. Tại hắn tu luyện công pháp bên trong, Tiêu Hàn cũng nhìn thấy hắn một chút môn phái bóng dáng. Hắn dung luyện bách gia công pháp, hình thành chính mình một bộ pháp môn tu luyện. Chỉ là, cũng là bởi vì điểm này, cho nên vây chết hắn, hắn đánh vỡ không những công pháp đó ràng buộc, không có cách nào đột phá, cho nên mới một mực vây ở nhập đạo điên phong cảnh giới. Bách gia công pháp, cũng không phải đơn giản như vậy, đều là tiền hiền lưu lại tinh túy, có thể trở thành mở cửa tông sư, cái nào cũng không phải phàm tục, lấy tôn chủ tài trí, cũng vô pháp đánh vỡ loại kia giam cầm. Hắn nhìn như cường đại, thực bi ai. Tiêu Hàn lấy mạnh đối mạnh, hắn huyết khí đang vận hành, thể nội chiến y điên cuồng phun ra đến, chiến đấu đến cuồng. Cái này bên trong thiên địa, tất cả đều là kiếm quang, phóng lên tận trời. Giống như một đạo đạo thần cầu vồng xuyên qua thương khung, hùng vĩ tới cực điểm, nhưng là nương theo lấy cái này rực rỡ cùng hùng vĩ, là khó có thể tưởng tượng sát ý cái thế ma khu. Tôn chủ giống to, trên người lóe ra ô kim quang mang, không giống như là Phật, cũng không giống là ma, vừa chính vừa tà, lại yêu dị đáng sợ. Tiêu Hàn xuất thủ, kiếm quang rơi vào tôn chủ trên thân, đem hắn đánh ngã lui, nhưng là Tiêu Hàn thần sắc lại ngưng trọng xuống tới. Tôn chủ không có chuyện gì. Thủ đoạn hắn, sụp đổ không tuân theo người cái thế ma khu. Đối với Tiêu Hàn tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Hắn huy động xích tiêu, ngăn trở tôn chủ một đao, thân thể lui lại, sau đó tại nghiêm túc quan sát đến tôn chủ. Tôn chủ trực tiếp giết tới, thần xác hắn tỉnh táo dọa người, ma đao hoành không, lực bổ xuống. Trăm trượng đao khí, từ thiên khung bên trên rơi xuống, đem Tiêu Hàn khóa chặt. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn cũng không lui lại, ngược lại tiến lên. Hắn thần lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, xích tiêu nên đón. Vùng này nổ tung, thấy không rõ lắm hai người thế nào. Không khỏi nhanh, Tiêu Hàn lui ra ngoài, khóe miệng của hắn có vết máu. Phá kiếp. Tiêu Hàn không có một chút chần chờ, xuất thủ lần nữa. Lúc này, tôn chủ không chỉ có không có tranh né, ngược lại lộ ra nụ cười, cái thế ma khu hướng Tiêu Hàn nên đón. Thiên Xu trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, hắn cười lạnh nói, ta minh bạch. Từ y y hẻ nữ tử lộ ra nghi hoặc thần sắc, nàng cau mày, không biết Thiên Xu minh bạch cái gì. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, tôn chủ sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Ngay lúc này, tôn chủ lại kêu thảm một tiếng, cái thế ma khu lại bị bổ ra. Mượn ngươi chi thủ, đánh vỡ ta trói buộc, vỡ ra ta ma thú, thần thai hiện. Tôn chủ giống to, nương theo lấy kinh thiên khí tức, hắn tử vỡ ra cái thế ma khu bên trong, xông ra một bộ thân thể mới. Đây là toàn thân lóe ra thần tính quang huy thân thể, cường đại vô cùng, tuy nhiên cũng là tại nhập đạo điên phong cảnh giới, nhưng lại cho người ta hoàn toàn không giống cảm giác. Tiêu Hàn biến sắc, hắn muốn xuất thủ, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng không có xuất thủ. Hắn có một loại cảm giác, tôn chủ lúc này đối với hắn không có bất kỳ cái gì địch ý, hắn nhìn chằm chằm tôn chủ, nhìn lấy hắn đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại. Đây là một cái cường kiện thân thể, đứng ở nơi đó. liền như là một tòa núi lớn một dạng, tràn ngập áp bách tính. Tiêu Hàn không có chút nào hoài nghi câu này thân thể chiến lực, tuyệt đối đáng sợ, để hắn đều cảm giác áp lực thật lớn. Tôn chủ đột nhiên mở to mắt, hai đạo ánh sáng như là hai đạo thần hồng, nối liền trời đất. Hắn nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, không tiếp tục xuất thủ. Mượn ngươi tay, đánh vỡ ta ma khu, từ giờ trở đi, ta và các ngươi Tiêu gia ân oán, xóa bỏ, ai cũng không nợ người nào. Tôn chủ trầm giọng nói, hắn mục đích đặt tới. Ngay từ đầu hắn thì không có nghĩ qua muốn giết người, chỉ cần muốn sử dụng Tiêu Hàn tay, đánh vỡ hắn trói buộc. Phá kiếp, đây là đặc thù nhất kích, tại tôn chủ giải về sau, cũng đã làm ra loại này dự định. Ngay cả thiên kiếp đều có thể sụp đổ lực lượng, còn tràn ngập lôi đỉnh chi lực, đúng lúc là phá vỡ hắn ma khu lựa chọn tốt nhất. Ta còn không có nói qua muốn thả qua ngươi đây. Tiêu Hàn một mặt khó chịu. Bị ngươi lợi dụng, tuy nhiên cũng coi là thiếu một địch nhân, nhưng là bất kể như thế nào, Tiêu Hàn đều có một loại rất khó chịu cảm giác. Vậy ngươi nói muốn thế nào tôn chủ hoàn thành thuế biến, tâm tình giống là vô cùng tốt, thế mà kiên nhẫn hỏi thăm Tiêu Hàn. Cái này khiến Tiêu Hàn mắt trợn tròn, hắn cảm thấy tôn chủ có phải hay không thuế biến thời điểm xảy ra vấn đề, không phải vậy lời nói, làm sao tốt như vậy nói chuyện. Cái này không hề giống là một cái ma đầu. Bất quá, tôn chủ vấn đề này cũng đem Tiêu Hàn hỏi khó, hắn muốn thế nào hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, tới nỗi thật muốn thế nào, Tiêu Hàn còn nhất thời bán hội còn thật nghĩ không ra tới. Về sau chờ ngươi nhớ tới thời điểm, có thể lại tới tìm ta nói cho ta biết. Nói xong câu đó, tôn chủ biến mất tại Tiêu Hàn trước mặt. Một phương hướng khác, Thiên Xu xoay người rời đi. Tử Y Y nữ tử cũng giống như vậy cách làm, một điểm chần chờ đều không có. Sau một khắc, tôn chủ đi vào bọn họ vừa rồi ở chỗ đó phương, hắn lạnh hừ một tiếng, cái này mới rời khỏi. Tại hắn cùng Tiêu Hàn lúc chiến đấu, tôn chủ liền đã cảm giác được hai người tồn tại, chờ hắn hoàn thành thuế biến về sau, liền đi tìm tới. Tiêu Hàn cảm ứng được nơi này động tĩnh, lại cũng không đến, hắn biết lúc này tôn chủ thực lực, thật khá cường đại. Hắn mặc dù không có tiến vào hóa tiên cảnh giới, nhưng đã phát sinh một lần biến chất, thực lực chân chính, tuyệt đối không kém gì cảnh giới kia người. Bất quá, đối cứng mới nhìn trộm người, Tiêu Hàn cũng có chút hiếu kỳ, Thiên Dương thành phố Lu Cờ Na Ho có dạng này cao thủ, hai cái thực lực tương đối cường hãn người, chỉ sợ đều chí ít có nhập đạo đỉnh phong chiến lược. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm giác được Thiên Dương thành phố phụ cận có dạng này cao thủ, cũng chỉ có một loại giải thích, đối phương hẳn là nơi khác giới đến cao thủ. Thằng đến xác nhận tôn chủ xác thực rời đi, Tiêu Hàn mới một mặt mộng bức về qua. Lúc đầu tưởng rằng một cuộc chiến sinh tử, tiền kỳ cũng xác thực vô cùng kịch liệt, nhưng lại là một kết quả như vậy, hắn không nghĩ tới. Long cung người đều không có người nào, tất cả đều chờ đợi Tiêu Hàn quay lại. Cái kia kinh người chiến đấu ba động, bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được, trong lòng tất cả đều vô cùng lo lắng. Khi thấy Tiêu Hàn lúc trở về, mọi người đi nhanh lên tới. Người quay lại, quá tốt. Tô Mộc Thanh kích động ôm Tiêu Hàn, lần này nàng thật thất thố, nghĩ đến Tiêu Hàn nếu thật chiến tử, nàng khó có thể tưởng tượng chính mình có hay không sống sót dũng khí. Cảm nhận được Tô Mộc Thanh kích động, Tiêu Hàn ôm Tô Mộc Thanh, rất căng rất lợi hại dùng lực. Chương 1207, Đại Ma Đầu. Vô Đức nhịn không được kinh hỉ hỏi, ngươi xử lý tôn chủ cái kia lão già khốn nạn Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, hắn lắc đầu. Để hắn trốn sao thái thượng cao mày, hiển nhiên cảm thấy nếu là không xử lý tôn chủ, đây tuyệt đối là một cái đại phiền toái, như là đã vạch mặt, lấy tôn chủ làm người, chỉ sợ sẽ không thành thật như vậy. Tiêu Hàn cũng lắc đầu, thấy mọi người thần sắc nghi hoặc, hắn cười khổ nói, hắn là muốn mượn tay ta, trợ giúp hắn đột phá, hắn đạt tới mục đích. Tiêu Hàn đem giữa bọn hắn chiến đấu nói một lần, cái này khiến mọi người tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Không ai từng nghĩ tới, tôn chủ lại là muốn mượn lấy Tiêu Hàn tay thuế biến, mà không phải thật muốn sinh tử chiến. Hắn không có các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy, nếu là ta thực lực không bằng hắn, hắn khẳng định không ngại giết ta. Tiêu Hàn cười lạnh nói, tuy nhiên cùng tôn chủ tiếp xúc không nhiều, nhưng là Tiêu Hàn lại rõ ràng. Đối phương tuyệt đối không phải một cái HNZ người lương thiện ở lần này ngược lại là không có người phản đối, tôn chủ người này, xác thực đáng sợ, thủ đoạn độc ác, tự nhiên không có khả năng có cái gì thiện niệm. Xuất hiện lần nữa, tôn chủ thực lực, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tiêu Hàn nói ra, tuy nhiên không biết lần này thuế biến, tôn chủ về sau đến có thể đi tới một bước nào, nhưng là Tiêu Hàn có thể khẳng định, chí ít hắn đột phá hiện tại cảnh giới, trở thành hóa tiên cường giả, mà hóa tiên cường giả, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cường nhân. Thánh tôn không ra, hóa tiên vi tôn. Đương đại bên trong, lại có mấy cái thánh tôn. Mà lại, gì có khả năng, tôn chủ sẽ đi càng xa. Đến lúc đó ai sẽ so với ai khác yếu, chờ hắn xuất hiện lần nữa, có lẽ chúng ta đều đạt tới hắn cái kia độ cao. Vô Đức tự tin nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn ngược lại là cũng không để trong lòng. Lấy hắn tu luyện tốc độ, căn bản cũng không lo lắng tôn chủ tăng thực lực lên. Nhất tràng phong ba, xem như kết thúc. Lưu Sướng trở về, cũng làm cho Phương Vân buông lỏng một hơi. Nghe tới nữ nhi của mình đối với việc này cũng hỗ trợ thời điểm, Phương Vân có chút không dám tin tưởng. Niếp Niếp cũng không so trước kia, tuy nhiên vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng là sư phụ nàng, lại là phía Tây người mạnh nhất một trong. Có người sư phụ này, nàng phía Tây sức ảnh hưởng, so cái kia bà mạ ạ hẻm còn mùa lớn. Tiêu Hàn cười giải thích. Phương Vân thật bị kinh sợ, nàng biết Tiêu Hàn cho Niếp Niếp tìm một cái vô cùng lợi hại sư phụ, lại không nghĩ tới người sư phụ kia vờ ơ y ma lợi hại đến nước này, để một cái tiểu nữ hài sức ảnh hưởng, so bà mạ ạ hẻm còn mùa lớn, lấy có chu tờ quá kinh người. Tiêu Hàn lại không cảm thấy cái này có cái gì, một người cường đại đến nhất định cảnh giới thời điểm, một người liền có thể ảnh hưởng một khu vực. Giống như là tinh giữa không trung, có đại thánh tôn danh xưng thần linh, xưng tôn một chồng sao, đây càng thêm kinh người. Ngươi cũng phải thật tốt tu luyện, ngày sau muốn cùng ta lâu dài tại thế gian này. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Phương Vân. Nàng trên thực tế là phi thường tốt tu luyện thể chất, thiên sát cô tinh, nhưng là thể nội lại có sát khí có thể sử dụng, chỉ phải thật tốt tu luyện, tuyệt đối có thể có một ít thành tựu. Ân. Phương Vân gật đầu, một mặt kiên định. Hai người trong nhà chán ngán một đoạn thời gian, Phương Vân công ty bên trong có chuyện, nàng liền rời đi. Tiêu Hàn về tới trường học, đây là Tô Mục Thanh yêu cầu, hắn một học kỳ không có ở trường học lộ diện mấy lần, đều nhanh có người có ý kiến. Tiêu Hàn cũng không quan trọng, dù sao học kỳ này cũng nhanh kết thúc, nghĩ tới đây, hắn lúc này mới ý thức được, lại nhưng đã nhanh tháng 6. Cảm thán thời gian qua thật nhanh, Tiêu Hàn đi tới trường học. Hắn mới vừa gia nhập cửa trường, một người liền xông lại, ôm chặt lấy Tiêu Hàn chân. Cứu mạng A, người kia kêu thảm, bất quá Tiêu Hàn làm sao nghe, thanh âm đều có chút quen thuộc. Hắn nhìn đối phương liếc một chút, lập tức nhận ra người thân phận. Tưởng tượng. Tiêu Hàn kinh ngạc nói ra, gia hỏa này không phải trở lại từ ra qua sao? Từ Tưởng kinh hoàng hướng phía sau nhìn một chút, sau đó sốt ruột nói ra, Tiêu Hàn, ngươi nhất định muốn mau cứu ta, đại ma đầu tới. Hắn một mặt sợ hãi, hiển nhiên là bị dọa đến quá sức. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, người nào lại có thể để gia hỏa này sợ đến như vậy? Hắn trông đi qua, đây là một người mặc màu đen váy đầm nữ tử, trên người có một loại tựa như ảo mộng khí tức, rất là thần bí. Đứng ở nơi đó, lại phảng phất không tồn tại một dạng. Nữ nhân rất xinh đẹp, giống là trong tranh đi ra người tới một dạng, mái tóc màu đen trải chỉnh chỉnh tề tề, như mây như thác nước. Nàng là ai? Tiêu Hàn hỏi. Cái này Tường Tường luôn ra một chút yêu thiêu thân, cho nên Tiêu Hàn cũng không xác định, chính mình có phải hay không hẳn là giúp hắn. Bất quá hắn vẫn là chạm tại Tường Tường phía trước. Đây coi như là một loại bản năng giữ gìn đi, dù sao từ Tường cùng Tiêu Hàn ở giữa. Cũng coi là bằng hữu. Một cái đại ma đầu, người giúp ta đánh chạy nàng. Tư Tướng nuốt từng ngụm nước, la lớn. Hắn bây giờ thực lực cũng không yếu, nhưng lại bị sợ đến như vậy, bởi vậy có thể thấy đối phương đáng sợ. Tránh ra. Nữ tử không phải rất lợi hại khách khí, trực tiếp quát lớn. Tiêu Hàn meo mắt lại, hắn tử tốn nói, ngươi tại sao muốn đuổi giết hắn cùng hắn là quan hệ như thế nào? Tiêu Hàn tự nhiên mà vậy, cảm thấy là nữ nhân này đang đuổi giết Tư Tướng. Cùng ngươi không có quan hệ, tránh ra, không phải vậy thì chết. Nữ tử lạnh lùng nói, không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn mặt ngoài thực lực, cũng bất quá thiên nhân đỉnh phong, mà nữ tử cảnh giới, đã xông vào nhập thiên vương, chí ít ở trên cảnh giới mặt, so Tiêu Hàn muốn cường thế nhiều phách lối như vậy nữ nhân, thật đúng là không thấy nhiều. Tiêu Hàn tiếu, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm nữ nhân, nói ra, có năng lực ngươi thì giết ta. Cẩn thận. Nàng thực lực rất mạnh. Tư Tương ở một bên nhắc nhở. Tiêu Hàn trong lòng run lên, bất quá trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biến sắc. Hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm nữ tử, rất là thong dong. Nữ tử thần sắc lạnh lẽo, nàng duỗi ra bản thân tay nhỏ, chụp vào Tiêu Hàn cổ. Tại nàng ở giữa, có không gian lực lượng phun trào, đây là một cái thuật sĩ, thực lực phi thường cường đại. Không tệ. Tiêu Hàn thán phục một tiếng, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, phong trấn không gian xung quanh, ngăn trở một kích này, để nữ tử không công mà lui. Nữ tử sắc mặt biến. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà như thế cường đại, đứng ở nơi đó bất động, thì ngăn trở chính mình một kích này. Ngươi đến là ai? Nàng ánh mắt hờ hững, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập đề phòng. Hiển nhiên, nữ tử cũng bị Tiêu Hàn thực lực kinh sợ. Một cái có thể tùy tiện ngăn trở chính mình nhất kích người, mà lại cảnh giới chỉ là thiên nhân, đây tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ. Đi vào Thiên Dương thành phố, ngươi chưa từng nghe qua tên của ta, thật đúng là cô lậu quả văn đây. Tiêu Hàn lắc đầu, có chút cảm thán. Hiện tại chỉ cần là trong chốn võ lâm người đều biết, Thiên Dương thành phố đó là Tiêu Hàn xào huyệt, ở chỗ này gặp được cường giả, chỉ có thể là Tiêu Hàn hoặc là Tiêu Hàn người bên cạnh. Bất quá, có thể có nhập đạo chiến lược người, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, trên cơ bản liền không có người khác. Quân y thì Tiêu Hàn. Nghe được Thiên Dương thành phố ba chữ, nữ tử nhất thời nhớ tới một người. Chương 1208, từ gia gặp nạn. Ý thức được người này là ai về sau, nữ tử trong nháy mắt không có địch ý. Ta là Vạn Hoa Cốc đệ tử, tưởng tượng bị sư tôn ta coi trọng, muốn thu làm đệ tử, mang về bế quan 10 năm, ta là tới dẫn hắn trở về. Nữ tử nói thẳng, nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn im lặng, bất quá hắn cũng minh bạch, bế quan 10 năm, nếu là tưởng tượng chịu đồng ý, đó mới kỳ quái đây. Nhìn thấy từ tường một mặt bi phẫn bộ dáng, Tiêu Hàn trong lòng thay hắn bi ai. Có thể hay không tôn trọng một chút ta ngoài ý muốn gặp, 10 năm thanh xuân, ngươi biết cái này nhiều quý giá a. Tưởng tượng một mặt bất đắc dĩ nói ra. Vạn Hoa Cốc, Tiêu Hàn còn thật chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là có thể thu từ gia con cháu làm đồ đệ, hiển nhiên không phải bình thường môn phái. Ta muốn khoái lạc trưởng thành, không muốn cong lên học tập bao phục, chỗ lấy các ngươi đừng hy vọng đi, ta tuyệt đối sẽ không qua, không tự do, không bằng chết. Từ tường nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ tử cười lạnh, nàng nhàn nhạt nói, liền xem như ngươi chết, thi thể ta cũng phải mang về. Từ tường trợn mắt hốt mồm, hắn cảm thấy mình gặp được đối thủ. Tiêu Hàn cũng có chút im lặng, hắn nhịn không được cười khổ nói, vị cô nương này, ngươi cũng nhìn thấy, từ tường thái độ rất lợi hại kiên định, các ngươi có thể hay không dàn xếp một chút. Nói xong, Tiêu Hàn thì cảm thấy mình có chu tờ xen vào việc của người khác. Dù sao đối phương cũng không phải làm hại từ tường, thật sự tu luyện 10 năm, cũng không có cái gì. Không được, đây là sư tôn mệnh lệnh, người nào cu nở dê không thế vi phạm, nói 10 năm cũng là 10 năm. Nữ tử rất lợi hại bá đạo, không chút nghĩ ngợi liền trả lời Tiêu Hàn. Từ tường một bộ liền biết dạng này biểu lộ, hắn sở dĩ không muốn đi, còn có một nguyên nhân cũng là người sư tôn kia quá bá đạo. Tiêu Hàn cau mày một cái, nói đến đây, lúc đầu hắn cũng không nên quan ở, bất quá đối phương này bá đạo thái độ, lại làm cho hắn rất khó chịu. Nhìn từ tường liếc một chút, gặp tiểu tử này một mặt cầu khẩn, Tiêu Hàn từ tốn nói, như vậy đi, để ngươi sư tôn đến cùng ta nói đi. Ngươi có ý tứ gì? Nữ tử nhất thời như mày. Từ tường là ta tiểu huynh đệ, mà lại hắn có hai người bạn gái, là ta một vị chiến hữu muội muội. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không thể để bọn hắn 10 năm cũng không thấy mặt. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nữ tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, nàng hờ hững nói ra, không nghĩ tới còn có hai cái tiểu tiện nhân, các nàng là người nào? Nàng trong mắt lóe lên một tia sắc ý, lại muốn ra tay giết người. Lúc này, Tiêu Hàn bên thai truyền đến từ tường truyền âm, ta không muốn đi Vạn Hoa Cốc còn có một nguyên nhân, nữ nhân này là ta vị hôn thê, làm Vạn Hoa Cốc cùng chúng ta từ ra kết minh điều kiện. Nhưng là ta không thích nàng, nữ nhân này quá hung, chính yếu nhất nàng muốn thương tổn ta hai cái thân ái, đây là ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Hắn trong giọng nói có chút phẫn nộ, mang theo thật sâu kháng cự. Ta đột nhiên cảm thấy, không cần bàn lại. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, cái này khiến nữ tử giật mình. Ngươi là có ý gì? Nữ nhân nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ta có một cái lao bằng hữu, sẽ thu tưởng tưởng làm đệ tử, nói cho ngươi sư phụ, đừng đánh tưởng tưởng chủ ý. Không phải vậy lời nói, ta cái kia lão bằng hữu hội rất không cao hứng. Tiêu Hàn không có chút nào khách khí, nữ tử quá bá đạo, cái này khiến Tiêu Hàn phản kháng, mà lại Tiêu Hàn cũng không cho phép người khác thương tổn đến Diêm Thông hai cái muội muội. Trong thiên hạ vẫn chưa có người nào dám đoạt sư phụ ta muốn thu đệ tử. Nữ tử cười lạnh nói. Tiêu Hàn cũng cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, trong thiên hạ cũng không có mấy người dám cùng Vạn Pháp Lao Tổ đoạt đệ tử. Nữ tử sắc mặt biến, Vạn Pháp Lao Tổ, đây tuyệt đối là trong thiên hạ siêu cấp cường giả một trong, cũng sớm đã là hóa tiên đỉnh phong tu vi. Chỉ là, nghe nói hắn thọ nguyên muốn hao hết, lúc này muốn thu đệ tử, cũng không phải chuyện không có khả năng. Vạn Hoa Cốc rất cường thế, nhưng là cũng không dám đắc tội dạng này một cái thọ nguyên muốn hao hết lao bài cường giả. Tương tương cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó liền thoải mái, hắn cảm thấy Tiêu Hàn khẳng định là đang lừa dối đối phương. Mặc dù hiện tại Tiêu Hàn vang danh thiên hạ, nhưng là cùng loại này cường giả tiền bối, còn có một số không chênh lệch, không có khả năng quá nói chuyện. Chuyện này, ta hội hồi báo cho sư phụ, để sư phụ tới làm quyết định. Nữ tử rời đi, liên lụy đến loại cao thủ kia, nàng không dám tự tiện làm quyết định. Rốt cục đi. Tương tương buông lỏng một hơi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tư Tường, hắn cau mày, hỏi, các ngươi từ ra làm sao cần cùng người khác kết minh, còn đem ngươi cho đưa ra ngoài. Tiêu Hàn biết, từ ra khẳng định là xảy ra chuyện, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không thể có thể làm ra dạng này cử động. Mà lại, Tư Tường cũng không phải người bình thường, mà chính là dị năng chi vương, dạng này người tương lai thành tựu sẽ rất cao, sẽ không có người nào thực lực nguyện ý đưa ra ngoài. Hơn nữa còn là lấy ở rể phương thức, cái này quá mức mất mặt. Từ ra làm sao có thể có việc Từ Tường vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Hàn im lặng, đứa nhỏ này nhìn lấy thông minh, không nghĩ tới lại ngu như vậy. Nhìn hắn bộ dáng, không giống như là nói dối, hiển nhiên là thật không có cảm thấy được Từ ra đến xảy ra chuyện gì. Quên đi, ta vẫn là tự mình đi giải một cái đi. Tiêu Hàn im lặng. Từ Tường cũng ý thức được không ổn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi. Chẳng lẽ từ ra thật xảy ra chuyện ta cũng cảm thấy không đúng, gần nhất tộc nhân nụ cười trên mặt giống như càng ngày càng ít, giống như là có cái gì không chuyện tốt phát sinh một dạng. Đối với Từ Tường hậu chi hậu giác, Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Hắn không nói nhảm, trực tiếp cho Hồng Tỷ gọi điện thoại. Điện thoại không có đánh thông, Hồng Tỷ tắt máy. Tiêu Hàn cau mày một cái, Hồng Tỷ điện thoại di động, tuyệt đối không tồn tại tắt máy loại thuyết pháp này. Cho Từ Long gọi điện thoại. Hỏi hắn đến chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là liền Hồng Tỷ đều rời đi, hiển nhiên là ra cực kỳ phiền toái sự tình, thậm chí có khả năng quan hệ đến Từ gia sinh tử tồn vong. Được. Tư Tương trả lời, hắn cũng ý thức được không đúng. Điện thoại gọi cho Từ Long, hắn vẫn không nói gì, liền bị húc đầu đúng ngay vào mặt một trận mắng. Cái này khiến Từ Tường nhịn không được cười khổ, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, ra hiệu Tiêu Hàn nghe. Là ta, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mở miệng, để bên kia tiếng mắng đình chỉ. Từ Long bên kia trầm mặc một chút, lúc này mới dở khóc dở cười nói ra, cái kia hôn tiểu tử lại qua tìm ngươi qua, khẳng định cho ngươi thêm phiền phức đi. Không có việc gì, Từ Tường cùng ta là bằng hữu, tuy nhiên gia hỏa này nhiều khi có chu tờ hỗn đản, bất quá trên đại thể còn tính là không tệ. Tiêu Hàn nói như thế. Từ Tường một mặt im lặng, mình tại Tiêu Hàn trong lòng. Thì là một người như vậy sao Từ Long cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Đu nở dê, ta muốn biết Từ gia đến chuyện gì phát sinh, vợ ơ y ma đến muốn cùng người khác kết minh cấp độ. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trực tiếp mở miệng hỏi. Từ Tương cùng ngươi nói. Từ Long có chu tờ giật mình. Nếu là hắn biết, ta cũng không cần hỏi ngươi. Tiêu Hàn nhìn Từ Tường liếc một chút. Chương 1209. Huyền Thiên Môn. Từ Tường rất lợi hại im lặng, mình bị khinh bỉ. Trên mặt hắn có chút nóng lên, tốt giống mình quả thật có chu tờ quá mức ngang bướng. Vợ ơ y ma không biết gia tộc đến muốn chuyện gì phát sinh, còn không bằng Tiêu Hàn một ngoại nhân cảnh giác đây. Từ gia có một địch nhân, muốn tại không lâu sau đó xuất thế, đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ đối với bên trên, từ gia chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Từ Long giải thích nói. Tiêu Hàn kinh ngạc, lấy từ gia thực lực. Vợ ơ y ma nói ra lời như vậy, bởi vậy có thể thấy được, đối phương đến là cường đại cỡ nào. Cái gì thế lực có thể không thể hóa giải Tiêu Hàn hỏi thăm, một chút ẩn thế môn phái, xác thực cường đại, một khi xảy ra chuyện, vậy cũng là có tính chấn động. Bởi vì nếu là cũng không đủ lực lượng lời nói, bọn họ cũng sẽ không xuất thế, cho nên, phàm là ẩn thế môn phái, lựa chọn xuất thế, 89 phần 10, đều là mang theo thực lực kinh khủng tái xuất. Không có khả năng hóa giải. chúng ta Từ gia đã từng chấn giết bọn hắn lúc ấy trưởng môn, cũng là bởi vì nguyên nhân kia, cho nên bọn họ mới có thể ở ẩn. Môn phái kia địch rất nhiều người, trưởng môn bị chấn sát, đối với bọn hắn tới nói, tương đương với mất đi sức mạnh lớn nhất, cho nên bọn họ cùng chúng ta kết xuống tử thủ. Từ Long trực tiếp cho ra đáp án phủ định. Đến là môn phái nào? Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ, môn phái nào lợi hại như vậy? Huyền Thiên Môn. Một cái lạ lẫm tên từ Long trong miệng nói ra, Tiêu Hàn căn bản liền không có nghe qua. Là môn phái kia. Từ Tường sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn nghĩ tới chính mình đã từng nhìn qua một chút sách cổ. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía Từ Tường, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Huyền Thiên Môn truyền thừa vô cùng xa xưa, nghe nói truyền thừa từ thần ma thời đại văn minh, mà lại, Huyền Thiên Môn thủ đoạn tàn nhẫn, tuy nhiên nghe giống như là đạo gia, nhưng lại là lấy giết người đúc thành vô thượng cường giả đường. Bọn họ càng là có một loại đáng sợ công pháp, có thể rút ra người khác thể chất bên trong thần tính, dung nhập chính mình thể chất bên trong, thành tựu cuối cùng vì tuyệt thế chiến thể. Tư Tương giải thích, cái này khiến Tiêu Hàn cũng nhịn không được hơi biến sắc. Loại công pháp này, quá mức đáng sợ, cùng tôn chủ dưỡng đỉnh lô có chu tờ tương tự, nhưng là không giống nhau là, Huyền Thiên Môn càng cao minh hơn, thiên hạ chỉ cần thể chất đặc thù cường giả, đều là bọn họ đỉnh lô, căn bản cũng không cần dưỡng. Dạng này một cái môn phái, Tiêu Hàn đột nhiên minh bạch vì cái gì bọn họ có nhiều như vậy địch nhân. Bọn họ muốn trưởng thành, khẳng định phải hấp thu các loại thể chất, mà các đại môn phái thiên tài đệ tử, thì là tốt nhất mục tiêu. Thiên tài sở dĩ được xưng thiên tài, tự nhiên có đặc biệt địa phương. Môn phái kia người rất cường đại, danh xưng cùng giai là vua, tại cùng một cảnh giới bên trong, rất ít có thể gặp được đối thủ. Tư Tường vẻ mặt nghiêm túc nói. Điểm này Tiêu Hàn ngược lại là có chu tờ không để bụng, lợi hại hơn nữa chẳng lẽ so với chính mình còn muốn lợi hại hơn, cùng giai là vương ở trước mặt hắn, cái kia chính là một chuyện cười. Bọn họ một khi xuất hiện, chắc chắn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Từ Long tại điện thoại bên kia nói ra. Từ Hồng có phải hay không từ ra? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Từ Long sững sờ một chút, thần sắc có chút cổ quái, dừng một cái mới trả lời, vâng, cô trong nhà. Ta rất lâu không có gặp nàng, rất lợi hại là tưởng nghiệm, ngày mai ta sẽ cùng Từ Tường qua Từ gia nhìn xem Hồng tỷ. Tiêu Hàn cười nói, Từ Tường cũng là dở khóc dở cười, hắn tán thành Từ Hồng là mình cô nãi nãi, nhưng là nghe Tiêu Hàn xưng hô nàng là Hồng tỷ, vẫn có chút khó chịu, đây không phải nói hắn cùng gia gia mình bối phận, quả thực cũng là tại chiếm chính mình tiện nghi. Trên thực tế không chỉ là Từ Tường loại suy nghĩ này, liền xem như Từ Long. Cũng là như thế này một loại ý nghĩ, rất là cổ quái. Bọn họ luôn có một loại Tiêu Hàn tại chiếm chính mình tiện nghi cảm giác, bất quá bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, Tiêu Hàn cùng Từ Hồng nhận biết thời điểm, còn không biết bọn hắn đây. Chúng ta đều giao đều, các ngươi không cần như vậy xoắn xuýt, ta mới lười nhác chiếm các ngươi tiện nghi. Tiêu Hàn hiểu rõ bọn họ ý nghĩ, nhịn không được lật một cái liếc mắt. Từ Tương cùng bên kia Từ Long đều gượng cười, lúc này mới tốt hơn không ít. Trở lại Long Cung bên trong, Tiêu Hàn cùng mọi người giải thích một phen, cái này mới rời khỏi. Hắn thật không có nói đến là xảy ra chuyện gì, chỉ nói là ra một cái nhiệm vụ. Bất quá mọi người cũng biết, muốn là đến phiên Tiêu Hàn làm nhiệm vụ, chỉ sợ tuyệt đối đơn giản không. Dành thời gian, Tiêu Hàn đem tin tức này truyền lại cho Băng Nguyệt. Ngươi đi một chút cũng tốt, tận lực điều tiết, như là không thể điều tiết lời nói, trực tiếp trấn áp. Ta cũng không tin bọn họ mạnh hơn còn có thể siêu việt Thánh Tôn Đình Phong, đến lúc đó đem võ cuồng mời đi ra, ta xem ai dám lô mãng. Băng Nguyệt bá đạo nói ra. Rất nhanh, nàng cũng cúp điện thoại, nàng đoạn thời gian này, đang nếm thử đột phá, muốn đi vào nhập đạo cảnh giới. Ma Tôn lưu lại tâm pháp, tương đương đáng sợ, loại tu luyện này tốc độ, đã coi như là chậm, là Băng Nguyệt cưỡng ép áp chế kết quả, nàng sợ tu luyện quá nhanh, căn cơ bất ổn. Dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Có Băng Nguyệt lời nói, Tiêu Hàn trong lòng càng thêm có phổ. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn cùng Từ Tường liền rời đi. Bọn họ ngồi lên phi cơ, chạy tới Từ Tường gia tộc. Xuyên Bắc Từ gia, cũng không phải là một cái rất kiêu ngạo gia tộc. Bọn họ trong võ lâm có to như vậy tên tuổi, nhưng là tại Xuyên Bắc, lại cũng không vì biết. Trên thực tế, dạng này một cái quái vật khổng lồ, mặc dù trưởng khống một mảng lớn đất đai, cũng không kỳ quái. Chỉ là Từ gia cũng không có làm như vậy. Cái này khiến dân bản xứ, đối với Từ gia không có chút nào giải. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Từ gia ở chỗ này không có có sức ảnh hưởng, trên thực tế có rất nhiều thứ, đều là bọn họ trong bóng tối trường khống. Chỉ là, bọn họ bình thường không có có nhu cầu gì, không sẽ vận dụng những thế lực này mà thôi. Khi Tiêu Hàn bọn họ đi lúc ra khỏi phi trường đợi, một đám người chờ ở nơi đó, tất cả đều thần sắc nghiêm túc, một người trung niên tự mình dẫn đội, khí thế của hắn ngập trời, hai mắt sáng ngời, nghiêm chỉnh là một cái tuyệt thế hùng chủ. Từ Thanh Sóng, Từ gia gia tộc, cũng là một cái nhập đạo cường giả. Hắn tự mình nên đón, hiển nhiên cái này cho Tiêu Hàn rất lớn đãi ngộ, hoàn toàn đem hắn xem như cùng một cấp bậc người tồn tại. Dù cho là Côn Lôn Tiên Cung dạng này địa phương trưởng giáo đến đây, cũng bất quá là loại đãi ngộ này mà thôi. Bất quá, vô luận từ cái nào phương diện tới nói, Tiêu Hàn đều có tư cách như vậy. Ra ra, từ tường đi mau hai bước, trung thực hô. Hắn ở bên ngoài rất lợi hại phách lối, nhưng là tại ra ra mình trước mặt, lại trung thực như cùng một cái cháu nội ngoan một dạng. Đi một bên, một hồi lại cùng ngươi tính sổ sách. Trưng từ tường một dạng, Từ Thanh Sóng trầm giọng nói ra. Là từ tường trung thực đợi ở một bên, hắn lẽ lưỡi, đồng thời cho Tiêu Hàn làm một cái nhan sắc, muốn Tiêu Hàn cho mình hơi nói điểm lời hữu ích. Gặp qua từ gia người. Tiêu Hàn chắp tay, cũng không chấp vạn bối lễ, mà chính là ngang hàng luận giao. Hắn có tư cách này, vô luận là thực lực hay là bối phận, thậm chí từ vị trí thấp lên, cũng sẽ không so với đối phương thấp. Anh hùng xuất thiệt ưu niên, đã sớm nghe nói quân y lìa đại danh, biết là một cái khó được thiếu niên anh hùng hào kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, nghe danh không bằng gặp mặt ta đối đại Tiêu Hàn, Từ Thanh Sóng hoàn toàn là một loại khác thái độ, hắn cao giọng nói ra, trong lời nói tất cả đều tán thưởng, không có một chút kiêu căng. Chương 1210, vì mọi người trợ hứng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại, Tiêu Hàn cũng lộ ra nụ cười, hắn vừa cười vừa nói, Từ gia chủ quá dự, ta từng nghe Từ Tường nói qua, Từ gia người là một anh hùng cái thế, khí phách kinh thiên, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, so Từ Tường nói, còn muốn càng hơn một bậc. Nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, Từ Thanh Ba nụ cười càng thêm rực rỡ, nhìn về phía Từ Tường ánh mắt đều mang một tia nhu sắc, hiển nhiên là không có ý định trách cứ Từ Tường. Từ Tường trong lòng cho Tiêu Hàn dựng thẳng một cái ngón tay cái, hắn mới không có nói qua lời như vậy đâu, bất quá Tiêu Hàn mấy câu nói đó, ngược lại để hắn miễn cho gặp nạn, Từ Tường vẫn là vô cùng cảm kích. Từ Long thần sắc cổ quái, hắn lớn nhất giải chính mình cái này chất tử là cái gì đánh tính, nếu là hắn có thể nói ra lời như vậy, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Liền xem như thật nói Từ Thanh Ba, cũng tuyệt đối sẽ không nói hắn là cái gì cái thê anh hùng, tuyệt đối sẽ nói hắn là lão cổ bản cùng lão bạo quân cái gì. Từ Long đương nhiên sẽ không vạch trần Tiêu Hàn lời nói, đây vốn chính là gặp mặt hàn huyên, lẫn nhau lấy lòng, nghe cao hứng là được. Ta cùng quân y gì mới quen đã thân, thật sự là hối hận không có sớm một chút gặp mặt, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trở về rồi hay nói. Từ Thanh Ba cười lớn nói, tự mình lôi kéo Tiêu Hàn, đi lên xe. Bọn họ từ ra lúc đầu điệu thấp, làm ra dạng này một cái cảnh tượng hoành tráng, cái này khiến Từ Thanh Ba đều có chu tờ không thích ứng, cho nên muốn mau chóng rời đi. Tiêu Hàn đều có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, để một đại gia tộc gia chủ dạng này lễ ngộ, cái này còn là lần đầu tiên, đổi lại khác người cùng thế hệ, chỉ sợ cũng không dám tiếp nhận. Liền xem như Tiêu Hàn, lúc này cũng có chút lâng lâng cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, khôi phục thong dong. Cái này khiến Từ Thanh Ba gật đầu, không hổ là thiên tà y lìa đệ tử, Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, chỉ là phần này định lực, cũng không phải là bình thường hậu bối có thể so sánh. Từ gia người, ta nghe nói Từ gia có địch nhân xuất thế, lần này ta thật sự là vì bọn họ mà đến. Tiêu Hàn nói thẳng từ bản thân mục đích, mở ra câu chuyện. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối với mình tới nơi này mục đích, Từ Thanh Ba khẳng định rõ ràng, hắn chỉ là nói ra mà thôi, muốn nhanh chóng giải. Ai, đều là một chút lâu năm đoán hận chất chứa, bọn họ chưa hẳn thì là muốn cho mình trưởng môn báo thù, nhưng là muốn lập uy đó là khẳng định. Chúng ta Từ gia không may, bị xem như quả hờ mềm, thành vì bọn họ lựa chọn, 3 ngày sau đó, bọn họ liền sẽ đến cửa. Nói đến đây, Từ Thanh Ba trên mặt lộ ra một vòng vẻ u sầu. Vì cái gì không thông báo thần kiếm Từ gia cùng thần kiếm vẫn luôn là minh hữu, Từ gia cũng giúp thần kiếm không ít chuyện. Tiêu Hàn trầm giọng nói, thậm chí bọn họ một lần kia giết đến tận Thục Sơn thời điểm, Từ gia cũng có cường giả xuất động, núp trong bóng tối chấn nhiếp Thục Sơn cường giả. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Từ Thanh Ba nghiêm sắc mặt, hắn nghiêm túc nói, thần kiếm chính là quốc chi trọng khí, tự nhiên không thể tùy tiện vận dụng cùng tổn thương, ta không thể bởi vì Từ gia sự tình, để thần kiếm nhận tổn thương gì. Thần sắc hắn nghiêm túc, hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm, tại Từ Thanh Ba trên thân, một cỗ lẫm nhiên chính khí tán phát ra, để Tiêu Hàn cũng nhịn không được say mê. Từ gia người đại nghĩa, nhưng là ta thần kiếm lại không thể đầy đủ từ bỏ đồng minh mình, lần này Huyền Thiên Môn, thần kiếm tiếp xuống. Tiêu Hàn rất lợi hại quả quyết nói ra, giống như là Từ Thanh Ba dạng này người, giống là Từ gia dạng này gia tộc, tại Hoa Hạ cũng ít khi thấy, bọn họ cùng thần kiếm rất lớn một bộ phận địa phương không như mà hợp, đều là lưu giữ đại nghĩa, ít một chút tư tâm. Dạng này gia tộc, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tuyệt đối không thể tùy ý chúng nó bị hủy diệt. Thế nhưng là Từ Thanh Ba cao mày, còn muốn chối từ. Không cần thế nhưng là, ta đã làm quyết định, liền sẽ không đổi ý, trừ phi Từ gia người xem thường ta thần kiếm, xem thường ta Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, Từ Thanh Ba tự nhiên không thể nói ra lời như vậy, hắn thở dài một tiếng, trong thần sắc có chút cảm động. Bất quá một cái thiên huyền môn mà thôi, bọn họ là lòng cũng tốt nhất cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải cấp ta nằm lấy. Nếu là dám làm ra thất thường gì sự tình, đừng trách ta xuống tay độc ác. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, kinh người sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, dù cho là Từ Thanh Ba cũng nhịn không được hơi biến sắc. Cái này Tiêu Hàn, thật mạnh thực lực, hắn ở trong lòng cảm thán. Từ gia, một cái đại trang viên, chiếm diện tích cực lớn, nhưng lại tại vùng ngoại thành, bình thường người không có việc gì lời nói, tự nhiên đi không tới nơi này. Khi Tiêu Hàn lúc xuống xe đợi, Từ Hồng đã chờ ở nơi đó. Nàng nét mặt vui cười, chậm rãi đi tới. Váy đỏ đong đưa, tóc xanh như suối, dung nhan tuyệt thế kinh thiên địa. Tiểu gia hỏa, ta liền biết ngươi sẽ đến. Hồng tỷ vừa cười vừa nói, một bộ không xuất từ chính mình dự kiến biểu lộ. Có người muốn khi dễ nhà ta Hồng tỷ, ta tự nhiên muốn tới, nhìn là ai ăn gan hùm mật báo, dám tìm nhà ta Hồng tỷ phiền phức, nhìn ta không đánh hắn răng rơi đầy đất. Tiêu Hàn cười lớn nói, nhà ta Hồng tỷ, bốn chữ này để ở đây người đều thần sắc cổ quái. Hồng tỷ mỉm cười, giống như là không có nghe được Tiêu Hàn lời nói bên trong ý tứ. Tốt, không muốn ba hoa, tỷ tỷ biết, chúng ta vẫn là vào nhà đi, cái này đều giữa trưa, hẳn là đói đi. Hồng tỷ chào hỏi mọi người vào phòng. Tiêu Hàn bọn họ đi vào, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, đều bốc hơi nóng, hiển nhiên là coi là tốt thời gian làm được. Có thể nhập tọa người không nhiều, cũng liền 10 cái, còn lại người đều tại nơi khác phương dùng cơm. Trên thực tế, bình thường ngay cả Từ Tường đều không có tư cách ngồi ở chỗ này, hắn bối phận quá thấp. Cũng có một số người tại bế quan tu luyện, không có cách nào đi ra. Tiêu Hàn, cảm ơn ngươi đến giúp bọn ta từ ra, dư thừa không nói nhiều nói, một chén này là tỷ tỷ kính ngươi. Từ Hồng nâng chén, hướng Tiêu Hàn ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không chối từ. Hắn bưng chén rượu lên, uống một chén. Yên tâm đi, có ta ở đây, Từ gia không có bất kỳ tổn thương gì, Huyền Thiên Môn tính là gì thành thành thật thật cũng liền thôi, muốn là làm ầm ĩ lời nói, ta không ngại xóa đi rơi môn phái này. Tiêu Hàn rất lợi hại bá khí nói, trong giọng nói tràn ngập tức giận. Hắn có thể tìm được chí ít hai tôn thánh tôn đỉnh phong cường giả, còn có một cái đệ nhất vũ thần, sắp tiến nhập thánh tôn trung kỳ, lôi chấn lao ra hỏa kia. Cũng là thánh tôn trung kỳ cao thủ, chỉ cần Tiêu Hàn nói một tiếng, lập tức sẽ tới. Lao tiểu tử này hiện tại có Chu Tở vui đến quên cả trời đất cảm giác, tại phía tây cùng ạt đệ nạ chẳng án, thật đúng là đem cái kia nữ thần lấy xuống, bất quá đến hai người ai sẽ chinh phục người nào, còn liền có chút nói không chính xác. Khẩu khí thật là lớn chỉ là tiểu bối, cũng dám thả cuồng nôn, từ ra các ngươi là không ai đi, vậy mà tại nghe một tên tiểu bối ở chỗ này nói khoác. Ngay tại Tiêu Hàn vừa dứt lời thời điểm, một cái khinh thường âm thanh vang lên, mang theo băng lãnh sát ý buông xuống. Tiêu Hàn cười, hắn nhìn thấy người từ ra sắc mặt tất cả đều biến, hắn từ tốn nói, vừa vặn không có cái gì trợ hứng đồ vật, muốn ăn có Chu Tở không phân chấn, đối đãi ta chạm người này vì mọi người trợ hứng. Một câu nói xong, Tiêu Hàn đã biến mất tại chỗ mình ngồi. Cẩn thận, đây là một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả. Từ Thanh Ba biến sắc, la lớn. Chương 1211, bọn họ đến. Ngược lại là một bên Từ Hồng, không có chút nào lo lắng, ngược lại vừa cười vừa nói, Tiêu Hàn đã dám ra tay, thì khẳng định có đầy đủ nắm chắc. Từ Thanh Ba bọn họ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chẳng lẽ Tiêu Hàn đã có thể giết nhập đạo đỉnh phong cường giả sao? Cái này có chút tờ quá bất khả tư nghị. Nhập đạo cường giả, đã đặt chân thế gian siêu cấp cường giả hàng ngũ, Tiêu Hàn mới bao nhiêu lớn. Tuy nhiên trước đó có nghe đồn, hắn có thể giết nhập đạo trung kỳ, nhưng là nhập đạo đỉnh phong cùng nhập đạo trung kỳ, hoàn toàn là hai khái niệm. Còn không có đợi bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài liền truyền đến kinh sợ thanh âm, người tới gặp được cực đại nguy cơ, lâm vào sắp chết tình trạng. Mọi người liếc nhau, tất cả đều đi ra ngoài. Trên trời, hai đại cường giả tại chinh chiến, không đúng, không nên nói là chinh chiến, trên thực tế là Tiêu Hàn áp chế đối phương tại hoành sát. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đối phương đều run rẩy, căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn dũng mãnh. Liền tôn chủ mạnh như vậy người, đều có thể chinh chiến, người trước mắt này tuy nhiên cũng là nhập đạo đỉnh phong, nhưng thật không tính là cái gì, so ra kém tôn chủ quá nhiều. Không ra 20 chiêu, tại cái kia nhập đạo cường giả không cam lòng trong ánh mắt, Tiêu Hàn lấy xuống đầu của hắn. Hắn đứng giữa không trung, cười lớn một tiếng, hào hùng kinh thiên động địa. Từ Thanh Ba bọn họ tất cả đều trợn mắt hốt mồm, ngay cả Hồng Tỷ cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn đã vậy còn quá nhanh thì lấy xuống đối phương đầu lâu. Hắn thực lực, đã vượt qua mọi người mong muốn. Ngày hôm trước cùng tôn chủ nhất chiến, bất phân cao thấp. Tiêu Hàn mỉm cười, lộ ra tin tức này. Từ Thanh Ba thần sắc rung động, tôn chủ là người phương nào đã từng dạy nên thiên hạ đệ nhất cường giả nhân vật đáng sợ, tuy nhiên một mực vây ở nhập đạo đỉnh phong, nhưng là chiến lược tuyệt đối đáng sợ, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại có thể cùng như thế người nhất chiến, mà lại bất phân cao thấp. Năm đó Tiêu Chiến Thiên đã từng đánh bại tôn chủ. Tiêu Hàn tại đồng dạng cảnh giới, mặc dù không có đánh bại tôn chủ, nhưng là cũng không biểu hiện Tiêu Hàn yếu tại Tiêu Chiến Thiên. Mà là bởi vì tôn chủ những năm này cũng có tiến bộ, so năm đó còn cường đại hơn nhiều hái huyền thiên môn cường giả đầu người, xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm. Hồng Thanh Ba vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết tin tức này một khi truyền đến huyền thiên môn trong thai, hội là cái dạng gì kết quả, đối phương đoán chừng ngay lập tức sẽ xuất thế, trực tiếp giết tới. Không cần lo lắng, ta đã dám giết hắn, thì không sợ huyền thiên môn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lúc này đối với Tiêu Hàn lời nói, đã không có người dám có một chút khinh thị, từ Thanh Ba bọn họ đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia ý mừng. Như thế, vậy liền quá tốt. Hiện tại hắn cũng không nói không muốn thần kiếm viện trợ, nhìn Tiêu Hàn có nắm chắc như vậy, hắn tự nhiên cũng bung ra trong lòng lo lắng. Dù sao, nếu là có thể bình an vượt qua một kiếp, hắn cũng không muốn gia tộc bị diệt mất. Tiêu Hàn gọi điện thoại, lúc này mới nhập tọa. Huyền Thiên Môn chạy đến. Hắn khẳng định phải cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ. Trên thực tế, Huyền Thiên Môn đã biết nơi này tin tức, một cái bài vị nổ tung, đó là ký thác vừa rồi cường giả kia một tia linh hồn địa phương, bài vị nổ nát vụn, tương đương với người bị đánh giết. Thứ ra, một tiếng mang theo sát ý giống to, Huyền Thiên Môn bạo tẩu. Tiêu Hàn bọn họ ăn xong một hồi hoan nghênh yến, người từ ra thì vội vàng đi làm chuẩn bị. Tuy nhiên Tiêu Hàn nói từ hắn kết cục, nhưng là to như vậy một cái gia tộc, hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào Tiêu Hàn trên thân. Vạn nhất nếu là ra cái gì chỗ sơ suất, bọn họ không còn chuẩn bị, vậy coi như thật xong. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi đến có bộ dáng gì bày, đệ nhất vũ thần tuy nhiên cường đại, nhưng là huyền thiên môn chưa hẳn không có cấp độ kia cường giả. Nhìn qua Tiêu Hàn, Từ Hồng có chút kỳ quái hỏi. Đối với thần kiếm mảnh, nàng rất rõ ràng. Mà lại Từ Hồng cũng minh bạch, chỉ là bằng vào một cái đệ nhất vũ thần, chỉ sợ còn chấn nhiếp không nổi đối phương. Ta tử có sắp xếp, ngươi yên tâm đi, bất quá ta hiếu kỳ là Hồng tỷ ngươi là sao không sử dụng hộ long nhất tộc bài. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Từ Hồng. Nàng một thân một mình đến tham chiến, không có sử dụng hộ long nhất tộc bất kỳ người nào, cái này không nên. Đây là ta việc tư, hộ long nhất tộc trách nhiệm trọng đại, ta không muốn đem hộ long nhất tộc liên lụy vào. Từ Hồng lấy tay chống đỡ cái cằm, dựa nghiêng ở trên lan can, một đôi dây mục đích nhìn qua phương xa, trên mặt không có một chút chần chờ. Tiêu Hàn cũng nhịn không được cảm thán, khó trách Từ gia có thể cùng thần kiếm kết minh, khó trách Từ Hồng có thể trở thành hộ long nhất tộc thủ lĩnh. Vô luận là Từ Thanh Ba, vẫn là Từ Hồng, hai người đều có đại nghĩa, ngay cả Tiêu Hàn chính mình cũng không làm được đến mức này. Hắn vì việc của mình, con sẽ vận dụng thần kiếm lực lượng. Ta không bằng ngươi. Tiêu Hàn cười khổ nói. Ngươi còn cùng ta không giống nhau, mà lại ngươi trách nhiệm, so ta muốn trọng nhiều, chỉ có ngươi trưởng thành, thế gian này, có lẽ mới có thể tránh thức an định lại, hiện tại trần thế, thiếu khuyết có thể trấn áp bát hoang lục hợp cái thế cường giả. Từ Hồng Dây mục đích hơi hơi nhất chuyển, đã rơi vào Tiêu Hàn trên thân, nàng khuyên bảo Tiêu Hàn. Sờ sờ lỗ mũi mình, Tiêu Hàn có chút cảm thán nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ta áp lực thật lớn nha. Hắn mang trên mặt nụ cười, không có một chút lùi bước, ngược lại là một mặt kiên định. Từ Hồng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía chân trời, nàng nói khẽ, bọn họ tới. Tiêu Hàn thu liễm nụ cười, hắn cũng cảm giác được. Cái kia là một đám cường giả khí tức, ùn ùn kéo đến, tất cả đều bao phủ tới, kinh người tới cực điểm. Trách không được ngay cả từ gia cường đại như vậy thế ra, đều cảm giác được áp lực, thậm chí có chu tờ tuyệt vọng. Tuy nhiên không biết Huyền Thiên Môn có phải hay không xuất động toàn bộ thực lực, nhưng chỉ riêng là như thế này, cũng đã đầy đủ nghiền ép từ gia. Từ gia con cháu, đi ra nhận lấy cái chết. Giống to một tiếng truyền đến, đây là một cái thiên vương, hắn hung ác điên cuồng vô cùng, trực tiếp nhất quyền thì đánh xuống tới. Người nào dám tại ta từ gia dương oai? Đồng dạng là giống to một tiếng, từ gia xông ra một vị cường giả, ngăn trở một quyền này, cùng cái kia thiên vương cường giả kích đánh nhau. Hai người đánh thành một đoàn, trong lúc nhất thời, bất phân cao thấp. Đi thôi, chúng ta quá khứ. Tiêu Hàn nói ra, hắn đi ở phía trước, trong mắt lại mang theo một tia lành ý người nào giết ta sư đệ, đi ra nhận lấy cái chết. Đây là một cái đầu mang tử kim quan trung niên nam nhân, hắn vô cùng uy nghiêm, trên thân mơ hồ ở giữa, có tiên đạo khí tức, hiển nhiên là đã bước vào hóa tiên cảnh giới, nhưng cũng chỉ là vừa mới tiến vào mà thôi. Ta giết. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, hắn xuất hiện tại Huyền Thiên Môn phía trước. Trên người hắn phóng xuất ra khí tức cường đại, đáng sợ sát ý điên cuồng phun trào, bao phủ tại trên người đối phương. Huyền Thiên Môn không ít người biến sắc, cái này là người phương nào, cảnh giới không cao, làm sao khí thế đáng sợ như vậy. Ngay cả cái đầu kia mang tử kim quan nam tử, cũng không nhịn được hơi biến sắc, nếu không phải hắn vừa mới đột phá đến hóa tiên cảnh giới, chỉ sợ không phải trước mắt người này đối thủ. Đã giết ta sư đệ, ngươi thì đi chết đi. Nam tử cười lạnh nói, trực tiếp nắm lấy qua. Hóa tiên cường giả cùng nhập đạo chiến kẻ lực mạnh, có khác nhau rất lớn, bọn họ có được tiên đạo khí tức, đã lột sắc thành vì một cái khác tầng thứ tồn tại. Chương 1212, Võ Cuồng Hiển Thân. Tiêu Hàn trực tiếp mặc vào tinh thần chiến giáp, chuẩn bị chọi cứng lấy nhất kích. Hắn muốn thử một chút hóa tiên cường giả đến là cường đại cỡ nào, nhìn chính mình cùng hóa tiên cường giả có bao nhiêu chênh lệch. Thập nhật chu tiên bộ bạo phát, Tiêu Hàn chủ động tiến lên, hắn hóa thành một vòng mặt trời gay gắt rơi xuống, ngạnh bính cái tay kia. Vâng! Theo một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn bị đánh bay ra ngoài, hắn huyết khí bốc lên, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là Tiêu Hàn cũng có thể cảm giác được, chính mình cùng hóa tiên cường giả chênh lệch vẫn còn phi thường lớn, nếu không phải tinh thần chiến giáp phòng ngự, hắn hiện tại chỉ sợ đã thụ thương. Mặc dù như thế, hắn cũng là huyết khí bốc lên, căn bản là ngăn không được hóa tiên cường giả phong mang. Làm sao có thể đối phương cũng là giật mình, một mặt khó có thể tin. Nam tử ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trên thân chiến giáp, hãi nhiên hỏi, cái này đến là cái gì chiến giáp tinh thần chiến giáp? Tiêu Hàn nhàn nhạt phun ra tinh thần chiến giáp tên. Người là Tiêu Hàn. Nam tử đột nhiên ý thức được Tiêu Hàn thân phận. Trong thiên hạ, đều biết tinh thần chiến giáp chủ nhân là Tiêu Hàn, cũng đều biết Tiêu Hàn mới có loại kiêng lịch thiên chiến lực, có thể vượt qua rất nhiều tầng thứ chinh chiến. Không tệ, quân y lìa Tiêu Hàn, ngươi là người phương nào vì sao muốn xâm chiếm ta thần kiếm minh hiếu, hôm nay nếu không cho ta một cái thuyết pháp, giết không tha. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, một bộ hỏi tội biểu lộ, cái này khiến Huyền Thiên Môn người biến sắc. Thần kiếm đại biểu là triều đình, nếu như không tất yếu lời nói, người nào cũng không muốn cùng bọn hắn chính diện đối đầu. Âm thầm chơi nga nở dê chân người có, nhưng là chính diện đối cứng, đây tuyệt đối là tìm cho mình không thoải mái. Có lẽ có môn phái hoặc là người, sẽ nhằm vào thần kiếm bên trong một ít người, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhằm vào toàn bộ thần kiếm, vậy tương đương cùng toàn bộ hoa hạ triều đình chống lại. Một khi triều đình tức giận, cường đại tới đâu môn phái cũng không chịu được nổi. Côn Lôn Tiên Cung cùng Thục Sơn lực lượng, không thể bảo là không cường đại. Cả hai liên thủ, dù cho là cưỡng ép diệt đi thần kiếm, cũng không phải là không được, nhưng là bọn họ nhưng xưa nay đều không có loại kia ý nghĩ, liền là bởi vì cái này nguyên nhân. Có nhiều thứ là tuyến, tuyệt đối không thể vượt qua. Huyền Thiên Môn chúng người đưa mắt nhìn nhau, đối mặt Tiêu Hàn vận hỏi, vờ ơ y ma nói không ra lời. Đầu đội tử kim quan nam nhân, chính là Huyền Thiên Môn hiện nhâm môn chủ Liễu Huyền, nhưng là lúc này, cũng là cao mày. Nếu là thần kiếm quyết tâm tham dự vào chuyện này bên trong đến, bọn họ thật đúng là không dễ làm. Thần kiếm mặc kệ các đại môn phái cùng thế lực ở giữa tư thoán, đây là mọi người ngầm thừa nhận quy tắc, chẳng lẽ ngươi muốn đánh vỡ hay sao? Ngay lúc này, một thanh niên đứng ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Thanh niên thực lực không mạnh, bất quá thiên nhân cảnh giới, nhưng là trong mắt cũng không ngừng lóe ra tinh quang. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nhất thời để thanh niên như gặp phải trọng kích, thân thể của hắn run lên, không ngừng lui lại. Ta và các ngươi môn chủ nói chuyện, nơi nào có ngươi xen vào phần. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Hắn lộ ra phi thường cường hành, có một loại không có sợ hãi cảm giác. Ta đều đã nói, từ gia là ta thần kiếm minh hiếu, các ngươi đối phó từ gia, tương đương với đối phó thần kiếm, đây không tính là giữa các ngươi tư toán. Tiêu Hàn chém sắc như chém bùn nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Huyền Thiên Môn cường giả phẫn nộ, bọn họ khí thế hung hung đánh tới, vậy mà liền dạng này bị ngăn trở. Rất nhiều người ánh mắt lạnh lùng, muốn động thủ, bọn họ mới mặc kệ cái gì thần kiếm không thần kiếm. Huyền Thiên Môn luôn cố chấp tàn nhẫn, kiệt ngao bất thuần, như cứ như vậy bị hù sợ, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Thần kiếm làm như vậy, không khỏi quá bá đạo một chút đi. Liêu Huyền lạnh lùng nói ra, để hắn dễ dàng buông tha tấn công từ ra, cái kia là không thể nào, bất quá thần kiếm quân ý liễu thân phận, cũng làm cho hắn kiêng kỵ. Phế nhiều lời như vậy làm cái gì giết bọn hắn, chúng ta Huyền Thiên Môn sợ qua người nào thần kiếm lại như thế nào, dám ngăn trở chúng ta, cùng nhau giết. Đây là một cái lao giả, thực lực tương đương cường đại, đứng ở hóa tiên đỉnh phong, lời này vừa nói ra, nhất thời để Huyền Thiên Môn môn đồ nhóm con mắt tất cả đều sáng lên, bọn họ sát khí đằng đằng, liền muốn xuất thủ. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn thăm thẳm nói ra, ai dám động đến tay, giết không tha. Đơn giản bảy chữ, lại ẩn chứa một loại kinh tâm động phách sát ý, hắn mặc dù mới nhập đạo chiến lực, nhưng lại để hóa tiên cường giả cũng nhịn không được làm ha y hu nở dê khi hệ tờ vi á thật là cuồng vọng tiểu tử, ta trước hết là giết ngươi. Lao giả kia cười lạnh nói, hắn hướng Tiêu Hàn tiến lên. Làm càn. Ngay lúc này, từ từ ra cũng truyền tới hừ lạnh một tiếng, một cái to lớn sát ý, bao phủ tại cái kia Huyền Thiên Môn trên người lao giả. Từ ra lao ra một cái lao giả, ngăn trở Huyền Thiên Môn lão giả. Bọn họ đều là hóa tiên đỉnh phong tồn tại, trực tiếp triển khai kịch liệt chém giết. Đối với điểm này, Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, từ ra thân thể là một cái mạnh đại thế gia, tại toàn bộ hoa hạ đều là xếp hàng trên, nếu là không có một chút tích xúc, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Xem ra Huyền Thiên Môn là muốn khư khư cố chấp. Tiêu Hàn sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Đúng thì thế nào? Liễu Huyền cười lạnh chất vấn. Như là đã động thủ, Liễu Huyền cũng dứt bỏ sở hữu kiên kỵ, chuẩn bị trước cầm xuống từ ra lại nói. Tới nỗi Tiêu Hàn, giết hắn sư đệ, cu nở dê không thế buông tha. Mặc dù biết Tiêu Hàn là thần kiếm bên trong nhân vật trọng yếu, nhưng là Liễu Huyền cũng có đầy đủ tức giận, mà lại không tin vì một người chết, thần kiếm nguyện ý cùng chính mình môn phái cùng chết. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một đạo sát ý, dẫn đầu hướng Tiêu Hàn tiến lên. Giết! Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lóe lên, cũng nên đón. Hắn khó khăn lắm ngăn trở Liễu Huyền, nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này, Từ Thanh Ba cũng chào hỏi gia tộc cao thủ, thẳng hướng Huyền Thiên Môn. Đây là một trận tao ngộ chiến, ngươi không chết, chính là ta sống. Bất quá, nếu chỉ là những người trước mắt này lời nói, Từ gia cũng không sợ. Từng cái cao thủ, từ trong vùng đất bí ẩn lao ra, có không ít đều là nhập đạo cường giả, tới nội hóa tiên cường giả, tự nhiên cũng có. Bọn họ ngăn lại hắn hóa tiên cao thủ, kịch liệt chém giết. Liêu Huyền sắc mặt đại biến, còn là coi thường từ gia. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì còn có đầy đủ hậu thủ. Tiêu Hàn ngăn trở Liêu Huyền, nhưng là rất lợi hại không dễ dàng, bất quá hắn rất lợi hại thong dong, một đôi mắt lạnh lùng, từ tốn nói, Huyền Thiên Môn, ta một lần cuối cùng khuyên các ngươi lập tức thu tay lại, không phải vậy lời nói, Huyền Thiên Môn đem phải đối mặt tai họa ngập đầu. Ha ha, ngươi trước sống sót rồi nói sau. Liêu Huyền cười lạnh, đương nhiên sẽ không bị Tiêu Hàn lời nói bị dọa cho phát sợ. Ngươi giết hắn thử một chút. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, một cái quyền đầu trực tiếp đánh vào Liễu Huyền trên thân. Liễu Huyền ho ra đầy máu, hắn bị đập bay ra ngoài, một mặt giật mình không sai thần sắc. Vừa rồi hắn có một loại cảm giác, quả đấm kia chủ nhân nếu muốn giết chính mình, quả thực quá đơn giản. Hắn có một loại tại quỷ môn quan chạy một vòng cảm giác. Người nào Liễu Huyền kinh sợ? Võ Cuồng. Một cái khôi ngô thân ảnh xuất hiện, Võ Cuồng rốt cục xuất hiện. Thánh tôn đỉnh phong khí tức phóng xuất ra, nhất thời áp chế tất cả mọi người không thể động thủ. Người từ ra đều lộ ra giật mình không sai thần sắc, đây chính là Tiêu Hàn tức giận sao? Vở ơ y ma không phải đệ nhất vũ thần, mà chính là một cái thánh tôn hậu kỳ đại cao thủ. Chương 1213, hắn lời nói chính là ta lời nói. Võ Cuồng là ai không có ai biết. Nhưng là tất cả mọi người biết, người này vừa xuất hiện, liền có thể trưởng khống toàn cục. Người từ ra đều lộ ra nét mừng, đây là Tiêu Hàn tìm đến cao thủ, là trợ giúp chính mình. Tiểu bối, còn không ra, chẳng lẽ muốn ta xuất thủ mời ngươi đi ra không? Võ Cuồng đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ kia hư không ẩn ẩn có chút ba động, sau đó một người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái nhìn chỉ có hơn 20 tuổi nam tử, to cờ trắng như tùy hệ tờ, trong mắt ẩn chứa một loại cảm giác tang thương cảm giác. Lúc này lại có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Võ Cuồng. Đây là một vị thánh tôn, lại tại thánh tôn trung kỳ, vốn phải là một cái bệ nghệ thiên hạ cường giả, việc này lại hoàn toàn không có khí thế loại này, rất là cẩn thận. Lâm Thiên gặp qua tiền bối. Nam tử hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Võ Cuồng tuy nhiên chỉ cao hơn hắn ra một cảnh giới, nhưng là lấy nam tử thực lực, như thế nào cảm giác không thấy, Võ Cuồng cơ hồ muốn bước ra một bước kia. Trở thành thánh tôn vương cấp bậc kia tồn tại, liền xem như hắn hiện khi tiến vào thánh tôn đỉnh phong, cũng không thể nào là Võ Cuồng đối thủ. Võ Cuồng chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia một thân bành trướng huyết khí, cũng đủ để cho hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi á từ ra ta bảo đảm. Ngươi có ý kiến gì không? Võ Cuồng nhìn chằm chằm cái kia Lâm Thiên hỏi. Không, chúng ta Huyền Thiên môn cùng từ ra vốn là không có cái gì không hơn được nữa tiết. Lâm Thiên nói thẳng. Một điểm do dự đều không có. Hắn là Huyền Thiên môn tối cường giả, nhưng là xa xa không phải Võ Cuồng đối thủ. Lâm Thiên sợ mình trả lời muộn, cho Huyền Thiên môn đưa tới tai họa ngập đầu. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Tiêu Hàn như vậy không có sợ hãi, sau lưng có một vị cao thủ như vậy, đổi lại hắn cũng sẽ như thế. Như thế rất tốt, nếu như ta biết các ngươi lại có cái gì nguy hại từ ra cử động, chớ có trách ta hạ thủ vô tình, diệt đi một cái môn phái. Đối với một nhà nào đó tới nói, cũng không tính là gì nếu không sự tình. Võ Cuồng nhàn nhạt nói. Hắn ngữ khí tuy nhiên bình thản, lại ẩn chứa một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy sát ý dạng này tồn tại, tự nhiên khinh thường tại đe dọa, hắn nói được thì làm được. Vãn bối biết. Lâm Thiên vội vàng nói, đường đường một cái thánh tôn trung kỳ đại cao thủ, lúc này lại bị giáo huấn giống như là một cái cháu trai mở dạng, đứng ở nơi đó thành thành thật thật nghe lời. Cái này khiến Huyền Thiên môn đều rất lợi hại có một loại cảm giác nhục nhã cảm giác. Bất quá tình thế không bằng người, bọn họ tự nhiên không dám có cái gì lời oán giận. Bọn họ phái, các ngươi cu nở dê không thế quấy rối, sắp xuất thế thì xuất thế, không muốn muốn cái gì lập uy, hiện tại cùng các ngươi thời đại kia đã không giống nhau, thật ra luận gì, các ngươi Huyền Thiên môn gánh không được. Tiêu Hàn cảnh cáo. Lâm Thiên đối Võ Cuồng lời nói không dám thất lễ. Nhưng là nói với Tiêu Hàn lời nói, lại có chu tờ xem thường, hắn căn bản liền không có để ý tới Tiêu Hàn. Hắn thấy, Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái vãn bối mà thôi, không có tư cách cảnh cáo chính mình, hiện tại hắn không có phát tác, cũng bất quá là xem ở Võ Cuồng trên mặt mũi mà thôi. No y chủy hệ nở cu nở dê ngươi không nghe thấy đúng hay không? Võ Cuồng đột nhiên giận, trực tiếp một bàn tay chụp ra qua. Hắn tu luyện thuần vũ kỹ, thân thể cường hãn đến trình độ kinh người. Một tát này chụp ra qua, quả thực có hủy thiên diệt địa cảm giác. Lâm Thiên sắc mặt đại biến, hắn hét lớn một tiếng, kịch liệt chống lại. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào bạo phát, vẫn là bị đập bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Võ Cuồng, giữa hai người chênh lệch vờ ơ y ma lớn như vậy. Không phải thánh tôn trung kỳ quá yếu, mà chính là Võ Cuồng cái này thánh tôn đỉnh phong có chu tờ mạnh quá bất hợp lý. Hắn là huynh đệ của ta, hắn lời nói chính là ta lời nói, ngươi không nể mặt hắn, cũng là không nể mặt ta, biết không? Võ Cuồng trừng mắt Lâm Thiên, không có tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bóp chết một cái thánh tôn trung kỳ, dù sao đây đều là trần thế lực lượng, giết một cái, trần thế thì yếu hơn một điểm. Vạn bối biết, Lâm Thiên ý thức được hai người chênh lệch, nơi nào còn dám có bất kỳ bất mãn. Người có thể đi. Tiêu Hàn khoát khoát tay, hồn nhiên không có đem một cái thánh tôn cường giả để ở trong lòng. Cái này khiến Lâm Thiên có một loại biệt khuất cảm giác, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn mang theo Huyền Thiên môn rời đi nơi này, xem như hoàn toàn trung thực xuống tới. Hiển nhiên, có lần này giao hấn, hắn đoán chừng sẽ không bao giờ lại suy nghĩ gì lập uy sự tình. Không có chứng ra hỏa. Võ cuồng điệu môi. Tuy nhiên không nguyện ý bóp chết một cái thánh tôn trung kỳ, nhưng là đối phương không có cốt khí, để hắn rất là xem thường. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không biết nói cái gì cho phải. Tại một cái thánh tôn đỉnh phong trước mặt, Lâm Thiên nếu là có cốt khí lời nói, đây mới thực sự là ngốc đâu. Dù sao nếu là hắn lại chống lại xuống dưới, chết cũng không phải một mình hắn, mà chính là toàn bộ Huyền Thiên môn. Huynh đệ, nơi này sự tình giải quyết, ta liền đi trước, có chuyện gì lại tìm ta, gần nhất có chút càng ngộ, vừa vặn ta muốn tìm một chút đối thủ thử một chút chiêu số, tìm kiếm đột phá cơ hội. Võ cùng cùng Tiêu Hàn đánh một cái bắt chuyện, sau đó thì rời đi nơi này. Hắn không có cùng người từ ra nói chuyện, đây cũng không phải xem thường đối phương, mà chính là võ cùng cảm thấy không có gì để nói nhiều. Võ cùng rời đi, người từ ra cái này mới lộ ra nhẹ nhõm thần sắc. Một cái thánh tôn đỉnh phong ở đây, mặc dù là trợ giúp bọn họ, nhưng là cũng mang cho bọn hắn áp lực rất lớn. Từ ra nguy cơ, cuối cùng là giải quyết, một ngày này, từ ra bày xuống yến hội chúc mừng, đều đối Tiêu Hàn biểu đạt vô cùng chân thành lòng biết ơn. Nếu là minh hiếu, cũng không cần nói cảm tạ, có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. Tiêu Hàn lắc đầu, vừa cười vừa nói. Hắn thấy, đây đều là phải làm. Một phen uống, ánh trăng chút xuống tới, như thủy ngân, phủ kín cả vùng. Tiêu Hàn cùng Hồng Tỷ sóng vai mà đi, bọn họ dậm chân hư không, giống như người trong chốn thần tiên. Thiên hạ này thật là đẹp tha nơi xa, đèn nồng lấp lóe, thành thị phồn hoa, ở trong mắt Tiêu Hàn, là thân thiết như vậy và mỹ hảo. Nơi xa, dãy núi chập trùng, lục thụ liên miên, phồn thịnh vô cùng. Đây là một cái mỹ hảo thế giới, Tiêu Hàn không hy vọng có đồ vật gì phá hư cái này một phần mỹ hảo. Là rất đẹp, thật hy vọng vĩnh viễn dạng này bình tĩnh lại. Hồng Tỷ cảm thán nói. Tiêu Hàn không nói gì, hắn biết loại an tĩnh này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh phá. Một chút dã tâm bừng bừng người, vì chính mình mục đích, căn bản liền sẽ không quan tâm người khác cảm thụ. Huống chi những này phổ thông sinh linh. Rất khó khăn. Hồng Tỷ cũng nghĩ tới chỗ này. Khó, cũng muốn tiếp tục giữ vững, ai dám phá hư cái thế giới này, ta giết kẻ ấy. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Hồng Tỷ đột nhiên nhịn không được cười, nàng một thanh kéo qua Tiêu Hàn tay, vừa cười vừa nói, không muốn nghiêm túc như vậy, thiên tháp có người cao đỉnh lấy đây. Ta muốn làm người cao. Tiêu Hàn cũng cười, nhưng là câu nói này lại nói rất nghiêm túc. Hắn sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, mà là mình muốn trở thành cái kia người cao. Đem vận mệnh cùng tương lai, trưởng không tại trong tay mình, so giao cho người khác đáng tin nhiều. Chương 1214, cha vợ cho mời. Ánh trăng trong ngần dưới, hai người đi cùng một chỗ, hai bóng người, dần dần hợp thành một cái. Bọn họ ngồi trên đám mây, chờ đợi lấy mặt trời mọc. Một ngày này, Tiêu Hàn rời đi từ ra, nơi này sự tình đã giải quyết. Không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Lâm Giang thành phố xung quanh đến giàu thôn, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái cửa ra, ngược lại là không có ảnh hưởng bọn họ giao thông. Mà lúc này, đến giàu trong thôn, lòng người bàng hoàng, bọn họ dựa vào buôn bán giá mã nạ cả một chút dược tài mà sống, nhưng là đoạn thời gian này, nhưng không ai dám vào Nu Y thôn trưởng, ngươi nói làm sao đây lại không lên Nu Y lời nói, chúng ta liền sẽ bị chết đói. Một cái thôn dân tìm Tơ Y thôn trưởng, vẻ mặt đau khổ nói ra. Thôn trưởng là một cái hơn 50 tuổi nam nhân, hắn cau mày, quát lớn, không lên Nu Y hội bị chết đói, nhưng là lên Nu Y tất cả mọi người sẽ bị hại chết, các ngươi cũng không phải không biết trên Nu Y tình huống. Vậy phải làm sao bây giờ đâu, tìm đến những hòa thượng kia cùng đạo sĩ cũng vô dụng, chẳng lẽ về sau thật liền không thể lên Nu Y? Người thôn dân kia vẻ mặt cầu xin nói ra. Nếu là không có thể lên Nu Y lời nói, bọn họ thì muốn ra cửa làm thuê, ly biệt quê hương liền không nói, mà lại thu nhập còn không có lên Nu Y đào dược tài muốn kiếm được nhiều. Thôn trưởng cao mày, hắn không kiên nhẫn nói ra, những hòa thượng kia đạo sĩ đều là gạt người, không có một chút bản lĩnh thật sự, những cảnh sát kia cũng đã tới, căn bản là vô dụng, bọn họ đã bị dọa sợ. Thôn trưởng, ngươi thì nghĩ một chút biện pháp đi, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chúng ta cái này người cả thôn đều chết đói đi. Người thôn dân kia nói tiếp, hiện ta YBNHN có thể nhất trông cậy vào, chính là cái này thôn trưởng. Trong thôn rất nhiều chuyện, đều là thôn trưởng thu xếp, không phải vậy lời nói, bọn họ thời gian cũng không có tốt như vậy qua. Ta có thế có biện pháp nào, ta lại không có cách nào bắt quỷ hàng yêu. Thôn trưởng dở khóc dở cười. Ai, trên cái thế giới này nơi nào có cái loại người này à, liền xem như trong TV võ lâm cao thủ cũng đều là giả. Người thôn dân kia cũng tuyệt vọng, không hề bức bách thôn trưởng, hắn biết thôn trưởng cũng xác thực không có cách nào. Lúc này, thôn mọc ra mắt lại sáng lên, hắn một phát bắt được người thôn dân kia tay, kích động nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì là giả thôn dân sừng sốt, không biết thôn trưởng vì cái gì kích động như vậy, bất quá hắn vẫn là hồi đáp, trong TV võ lâm cao thủ A Hạ Hạ, RUNG, cũng là võ lâm cao thủ, ta làm sao bắt hắn cho quên. Thôn trưởng cười to, lộ ra rất lợi hại kích động. Cái này khiến người thôn dân kia mắt trợn tròn, trong lòng của hắn lẩm bẩm, nên không phải mình bức bách thật chặt, đem thôn trưởng bức điên đi, muốn thật sự là nói như vậy, các thôn dân còn không xé hắn. Nghĩ tới đây, hắn vụng trộm chạy đi. Thôn trưởng cũng mặc kệ người thôn dân kia, mà chính là trực tiếp bấm một chiếc điện thoại. Nữ nhi, mang theo ta con rể quay lại một chuyến, lập tức, lập tức. Thôn trưởng nói xong, liền cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, một cái mỹ thiếu phụ có chút ngẩn người, cha mình như thế làm sao Tiêu Hàn vừa trở lại Long Cung, liền nhận được một cú điện thoại. Bạch Tố Tâm tìm hắn, để hắn bô y tiếp về nhà một chuyến, nghe nói là phụ thân nàng yêu cầu. Ân, chúng ta ngày mai trở về. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Đã đối phương yêu cầu trở về, vậy khẳng định là có chuyện gì. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không chối từ. Liền đối phương nữ nhi đều muốn, còn như thế không lên nói, vậy thì có điểm không thể nào nói nổi. Ngày mai ta lại muốn đi ra ngoài một chút. Tiêu Hàn nhìn về phía Tô Mộc Thanh. Ân, đi thôi. Tô Mộc Thanh gật đầu. Nàng đã nghe được trong điện thoại thanh âm, biết là Bạch Tố Tâm đánh tới. Đối với nữ nhân này, nàng vẫn rất có hảo cảm. Mà lại, nếu là đối phương phụ thân yêu cầu, Tô Mộc Thanh cũng sẽ không đồng ý trong nội tâm nàng tuy nhiên oán trách Tiêu Hàn hoa tâm, nhưng ở nhiều khi, vẫn là vô cùng lấy đại cục làm trọng. Tiêu Hàn trong lòng có chút thấy náy, hắn ôm Tô Mộc Thanh, nhỏ giọng tại Tô Mộc Thanh bên thai nói ra, chúng ta muốn đứa bé đi. Tô Mộc Thanh nhất thời một cái giật mình, nàng vội vàng nói, không được, chờ ta 30 tuổi về sau đi, hiện tại còn quá sớm đây. Nàng cũng không muốn tuổi còn trẻ liền mang theo một đứa bé, nói như vậy thì cái gì đều làm không. Dù sao hiện tại cũng bước vào con đường tu luyện, tiếp qua 20-30 năm muốn hải tử cũng không tính là muộn. Tiêu Hàn vốn là muốn đền bù tổn thất một chút Tô Mộc Thanh, không nghĩ tới Tô Mộc Thanh phản ứng lớn như vậy, mà lại không phải rất muốn hải tử. Hắn sờ sờ lỗ mũi mình, không hề xách cái này một gốc dạ. Đừng có cái gì ấy nấy tâm lý, ta đã nguyện ý đi theo ngươi, liền sẽ tiếp nhận ngươi hết thảy. Bất quá ngươi về sau xác thực không có khả năng lại trêu chọc nữ hài tử. Tô Mộc Thanh nghiêm túc nói. Nàng biết Tiêu Hàn đang suy nghĩ gì, cho nên mới nói như vậy, để Tiêu Hàn an tâm. Minh Bạch, lãnh đạo. Tiêu Hàn một mặt nghiêm túc. Bẩn. Tô Mộc Thanh trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn thì xuất phát, lái xe, mang theo một xe đồ vật, đi vào Bạch Tố Tâm chỗ ở Vô Tình Thiên Nữ đã rời đi. Tại Vô Tình Đạo bị tiêu diệt về sau, nàng hoàn toàn không có uy hiếp, bắt đầu ở thần kiếm bên trong chấp hành nhiệm vụ. Đối với nàng tới nói, đó cũng không phải khổ gì việc phải làm, ngược lại có thể ma luyện thực lực mình, tăng thêm Nho Thích Đạo bọn họ ở một bên chỉ đạo. Vô Tình Thiên Nữ thực lực là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không cách nào cùng Tiêu Hàn dạng này yêu nghiệt so sánh, nhưng là cũng tuyệt đối xem như cùng thế hệ bên trong ít có cường giả. Ngượng ngùng, muốn để ngươi đi một chuyến. Ta cũng không biết đến chuyện gì phát sinh, bậy bạ cũng không có cùng ta giải thích. Bạch Tố Tâm có chút ngượng ngùng nói ra. Nàng không biết mình phụ thân đang dở trò quỷ gì, nhưng rất lợi hại hiển nhiên, khẳng định là xảy ra chuyện gì, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không yêu cầu Tiêu Hàn cùng đi. Không có việc gì, có chuyện gì ta đều có thể giải quyết, mà lại ngươi là nữ nhân ta ta cũng cần phải qua nhìn một chút cha vợ cùng mẹ vợ. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Gặp Tiêu Hàn không có tức giận, Bạch Tố Tâm lúc này mới buông lỏng một hơi. Hai người lên xe, chạy tới Lâm Giang thành phố. Bất quá 3-4 tiếng thời gian, bọn họ liền tới đến Dầu Thôn. Vừa tiếp cận nơi này, Tiêu Hàn mi đầu thì nhăn lại tới. Đây là vật gì? Bạch Tố Tâm cũng có một chút thực lực, cũng cảm giác được không đúng. Quỷ khí. Tiêu Hàn nói thẳng. Hán đại khái hiểu đối phương tìm chính mình nguyên nhân, nơi này có quỷ khí, chẳng lẽ cùng lúc trước Triệu Quên gia hương là một dạng địa phương. Chỉ là, nơi này quỷ khí càng dày đặc một điểm, còn kẹp lấy đừng tức giận hơi thở, lộ ra rất là không kiêng nể gì cả. Cha ta bọn họ sẽ không xảy ra chuyện A? Bạch Tố Tâm đột nhiên có chút bận tâm hỏi. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện, chỉ cần bọn họ không lên núi. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra. Bạch Tố Tâm hơi yên tâm một điểm, tại nàng chỉ điểm phía dưới, xe đứng ở một tòa 3 tầng lầu trước phòng mặt. Nghe được động tĩnh, Bạch Chính đã đi ra, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn buông lỏng một hơi, lúc đầu có chút ưu sầu trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Chương 1215, Chiến Hồn. Hắn đi tới, sau lưng còn đi theo một đám người. Tiêu Hàn, ngươi rốt cục đến, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút thân thích, đây là ngươi nhị đại gia. Bạch Chính chỉ một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm nam nhân nói. Tiêu Hàn bị nghẹn một chút, chỉ có thể cười khổ hô một tiếng nhị đại gia. Đây là ngươi tam đại gia. Bạch Chính tiếp tục giới thiệu. Tam đại gia. Tiêu Hàn bất đắc dĩ hô một tiếng. Ngoan. Tam đại gia cười trả lời. Bạch Chính lại chỉ một nữ nhân, tiếp tục giới thiệu. Đây là ngươi thất đại cô. Đây là bát đại di. Theo Bạch Chính chỉ điểm. Tiêu Hàn từng cái nhận biết về sau, lúc này mới tiến trong phòng. Bạch Tố Tâm dở khóc dở cười, cha mình đây là ý gì, làm sao để nhiều như vậy thân thích đều tới. Một cái người trong thôn, hơn phân nửa đều có chút có quan hệ thân thích, đến những người này, đều xem như trưởng bối. Chào hỏi hai cái tiểu hòa tử, đem đồ vật lấy xuống, đây là Bạch Tố Tâm hai cái đường đệ. Nhìn lấy nhiều đồ như vậy bày trong phòng, đều là không rẻ ra hỏa. Xung quanh những thân thích đó đều sợ hãi thán phục, Bạch Tố Tâm thật đúng là tìm một cái có tiền nam nhân. Bọn họ không biết Tống Chí tồn tại, lúc trước Bạch Tố Tâm gả cho Tống Chí, hai người cũng không có thông báo trong thôn người, Bạch Chính cũng không có nhiều lời, chỉ là biết Bạch Tố Tâm lấy chồng. Bọn họ đem Tiêu Hàn, xem như người kia, cho nên cũng không có lộ ra cái gì dị dạng thần sắc. Giữa trưa ăn một bữa thuần chủng nông gia cơm, Tiêu Hàn cũng nhìn thấy Bạch Tố Tâm mẫu thân. Đây là một cái cùng Bạch Tố Tâm dáng dấp rất giống nữ nhân, trên mặt có tuế nguyệt lưu lại dấu vết, nhưng là y hải nguyên có thể thấy được, tại lúc tuổi còn trẻ, đây tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Đối với Tiêu Hàn, Bạch Tố Tâm mẫu thân vô cùng cảm kích, nàng đến bệnh nan y hải, như không phải là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, hiện tại chỉ sợ đã không tại nhân thế. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Hàn, tự nhiên quan tâm không được, càng xem Tiêu Hàn thì càng hài lòng. Cơm nước xong xuôi về sau, người đều đi không sai biệt lắm, Tiêu Hàn mới đưa ánh mắt về phía Bạch Chính, hắn vừa cười vừa nói, cha vợ, ngài để cho ta tới, đến có chuyện gì, hiện tại có thể nói đi. Bạch Chính có chút xấu hổ, là hắn biết Tiêu Hàn có thể đoán được. Bất quá lần này để Tiêu Hàn tới, cũng là cần Tiêu Hàn hỗ trợ, hắn ngược lại là cũng không nói nhảm, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, đúng là có chút việc, gần nhất trong thôn chết không ít người. Bởi vì trong núi Tiêu Hàn hỏi tiếp. Bạch Chính lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là không biết Tiêu Hàn làm sao đoán được. Ta vừa tới nơi này, cũng cảm giác được không thích hợp, dạ mạ nạ cả quỷ khí ngưng tụ, hiển nhiên là có đại lượng quỷ vật ngấn ná ở chính giữa, cái thôn này gần như vậy, nếu là không ra một ít chuyện, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra. Bạch Chính lộ ra đàn ở dê cha tờ thần sắc, hắn gật gật đầu, nói ra. Chúng ta tìm rất nhiều hòa thượng đạo sĩ đến xem, bất quá vô dụng, bọn họ đi vào, cũng liền ra không được. Tiêu Hàn nhịn không được cười lên, những hòa thượng kia đạo sĩ, có bản lĩnh thật sự người cơ hồ không có. Mà lại liền xem như có chu tờ năng lực, nhìn lấy âm khí nấn ná trình độ, không có nhất định thực lực, cũng không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài, lại càng không cần phải nói giải quyết nơi này sự tình. Ban đêm ta đi xem một chút đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắn lộ ra rất nhẹ nhàng, giống như là không có chút nào để ý Bạch Chính lúc này ngược lại là có chút tờ do dự, hắn nhịn không được hỏi, sẽ không xảy ra chuyện a. Hắn lo lắng Tiêu Hàn an nguy, thật vất vả tìm Tơ Y dạng này một con rể, hắn cũng không muốn lại để nữ nhi của mình trở thành quả phụ. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta cùng địa phủ lão đại là bằng hữu, chỉ là một chút quỷ vật, còn không làm gì được ta. Bạch Chính căn bản cũng không tin tưởng, hắn tin tưởng trên thế giới có quỷ, nhưng là Tiêu Hàn nói mình cùng trong địa phủ lão đại là bằng hữu, hắn không có chút nào tin tưởng. Tiêu Hàn cũng không quan trọng hắn có tin hay không, nếu là nói cho hắn biết Minh Vương là mình vị hôn thê, chỉ sợ hắn hội càng thêm không tin. Cái này một nhóm quỷ vật, hẳn không phải là Minh phủ quân chính quy, hiện tại Minh Vương không biết đánh Dương Thế chủ ý, mà lại nàng cũng không cần thiết đánh Dương Thế chủ ý, chỉ là một cái âm phủ, cũng đủ để cho nàng phiền phức vô cùng. Tuy nhiên cùng Đường Đường tiếp xúc không nhiều, nhưng là Tiêu Hàn có thể khẳng định, nàng đối với quyền thế, cũng không có cái gì dạ tâm. Ban đêm dần dần buông xuống, Tiêu Hàn rời đi Bạch gia. Thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Bạch Tố Tâm mẫu thân lo lắng hỏi, đồng thời oán trách chừng liếc một chút chính mình lao công, cảm thấy hắn làm việc khiếm khuyết cân nhờ ở cờ, liền xem như Tiêu Hàn thật là có bản lĩnh, cũng không cần thiết để hắn mạo hiểm. Dù sao những này là quỷ, Tiêu Hàn liền xem như có võ công, cũng không nhất định thì đối quỷ có tác dụng gì. Yên tâm đi, Tiêu Hàn không có việc gì, hắn bản lãnh lớn đây. Bạch Tố Tâm gặp mẫu thân mình lo lắng, tranh thủ thời gian tự an ủi mình mẫu thân. Tuy nhiên nàng trong lòng mình cũng lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng Tiêu Hàn. Mà lại, nàng cũng không muốn tại cha mẹ mình trước mặt biểu hiện ra ngoài, dạng này để bọn hắn cũng sẽ tăng thêm gánh vác. Tiêu Hàn tiến nhập trong núi rừng, trong nháy mắt liền giống như tiến vào một thế giới khác. Ban đêm dạ mà nạ cả, quỷ khí mãnh liệt, càng thêm đáng sợ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhanh chân tiến lên, không có một chút chần chờ. Vù vù. Một đạo khí lạnh thổi tới Tiêu Hàn trên cổ, nếu là bình thường người, khẳng định hội trong nháy mắt bị hoảng sợ sợ nổi da gà, nhưng là Tiêu Hàn lại bình tĩnh quay người, vừa vặn cùng một cái tái nhợt mặt mặt đối mặt. Cái kia quỷ vật cũng mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà lại bình tĩnh như vậy. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên làm một cái mặt quỷ. Quỷ a, cái kia quỷ bị dọa đến kêu thảm một tiếng, quay người liền muốn trốn. Tiêu Hàn cười to, một phát bắt được cái kia quỷ vật. Thần sát hắn lạnh xuống đến, lạnh giọng hỏi, ở trước mặt ta còn muốn đào tẩu ngươi đi được sao tướng quân cứu mạng. Con quỷ kia hô to, thê lương tiếng la, tại toàn bộ sơn lâm truyền đến, khiến người ta rùng mình. Tại Tiêu Hàn chung quanh, xuất hiện từng đạo quỷ ảnh, tất cả đều là người mặc rách rửa y áo giáp, bọn họ ánh mắt lanh khốc, mặc dù nhưng đã chết đi, nhưng là y hải nguyên có một loại đáng sợ sát ý ngưng tụ ra, tất cả đều bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. A, không đúng, nguyên lai là một đám chiến hồn. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây không phải tầm thường quỷ vật, mà là một đám chiến hồn, chiến tử ở đây, hóa thành lệ quỷ. Loại này quỷ vật, dị thường lợi hại, vô luận là tu luyện tốc độ, vẫn là thực lực, đều khá cường đại. Vung ta xuống thủ hạ. Hét lớn một tiếng truyền đến, đây là một cái khôi ngô nam nhân, thân thể mặc áo giáp, mặt mọc đầy râu, trong tay cầm một cái đại đao. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lớn tiếng hô quát. Làm càn. Tiêu Hàn quát lạnh, so với đối phương càng thêm đáng sợ khí tức phóng xuất ra, nhất thời để người tướng quân kia biến sắc, hắn cảm nhận được một cô áp lực khổng lồ, bao phủ trên người mình, để hắn toàn thân đều đang run rẩy, dù cho là quỷ thể, đều có một loại muốn vỡ nát cảm giác. Chương 1216, đưa binh. Người tướng quân này thực lực không yếu, lại là nhất tôn thiên vương đỉnh phong tồn tại. Tại Minh Phủ bên trong, đều có thể khi thập điện Diêm La. Đương nhiên, cũng không phải là nói thập điện Diêm La đều là thiên vương cường giả, mà chính là đảm nhiệm thập điện Diêm La yêu cầu thấp nhất, đều là thiên vương đỉnh phong. Người tướng quân kia biến sắc, lập tức minh bạch, chính mình hoàn toàn không phải người tới đối thủ, chỉ riêng là đối phương khí thế, hắn thì gánh không được. Người tướng quân kia trong lòng bi ai, hắn cùng mình thuộc hạ, chiến tử ở đây, chiến hồn lại bị người phong ấn tại nơi này. Lúc đầu coi là tu luyện có thành tựu, xông phá phong ấn, vừa định muốn chiếm cứ một vùng núi non, xương vương xương bá, không nghĩ tới liền gặp được một cao thủ như vậy. Cảm nhận được Tiêu Hàn khí tức, hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ. Những chiến hồn đó nhịn không được lui lại, bọn họ mặc dù là bỏ mình binh lính, hẳn là chẳng sợ hai mới đúng, hung lệ vô cùng, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, lại mất đi loại kia hung ác. Nho nhỏ cô hồn dã quỷ, cũng dám ở Dương Thế làm hại, chẳng lẽ thì không sợ bị Minh Phủ bắt ngươi hỏi tội sao? Tiêu Hàn quát hỏi, hắn toàn thân phóng xuất ra khí tức cực lớn, để người tướng quân kia run rẩy. Hắn cố nén đào tẩu xúc động, bởi vì hắn minh bạch, mình coi như là muốn chạy trốn, đều khó có khả năng. Lấy thực lực đối phương, tuy thời có thế lấy đánh giết chính mình. Mà lại, hắn huynh đệ đều ở nơi này, hắn không có khả năng bỏ qua huynh đệ mình đào tẩu. Hiện tại lưu tại nguyên chỗ, có lẽ còn có một con đường sống. Là sao xâm hại thôn dân? Tiêu Hàn chất vấn. Cái kia quỷ tướng quân lúc này cũng kịp phản ứng, gặp Tiêu Hàn không có lập tức giết chính mình, trong lòng của hắn buông lỏng một hơi, sau đó vội vàng nói, ta cũng không có xâm hại thôn dân, ta chỉ là để cho thủ hạ đem bọn hắn hoảng sợ đi, không nghĩ tới bọn họ vờ ơ y ma đem người giết chết, mấy cái kia phạm sai lầm thủ hạ, ta đã xử phạt. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm quỷ tướng quân. Quỷ tướng quân trong lòng nhảy một cái, nhưng là vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ bằng phẳng thần sắc. Hiển nhiên, hắn nói cũng không phải là lời nói dối. Những hòa thượng kia cùng đạo sĩ đâu? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Hắn nghe kể một ít hòa thượng đạo sĩ tiến đến, hiện tại không gặp được, muốn thật sự là bị người trước mắt này giết chết, hiển nhiên hắn mới vừa nói cũng là nói láo. Bị ta tự mình giáo huấn một lần, ném ra, bọn họ không tiếp tục dám quay lại, không tin lời nói, ngài có thể đi hỏi thăm một chút, bọn họ toàn đều vô sự, ta tuy nhiên không muốn có người xâm lấn cái này một vùng núi non. Nhưng bản tướng quân tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội người. Quỷ tướng quân trung thực giải thích nói. Tiêu Hàn gật gật đầu, điểm này rất dễ dàng chứng thực, đối phương hẳn không có lá gan lừa gạt mình. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, bất quá ngươi như là đã chết, liền đã qua âm phủ, ngưng lại tại Dương Thế, cái kia là tuyệt đối không được. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. Hắn cũng không có ý định quá mức truy cứu, bất quá cái này một cỗ chiến hồn, chí ít có hơn ngàn số lượng. Là tuyệt đối không thể lưu tại Dương Thế. Chúng ta cũng không biết làm sao qua hướng âm phủ. Quỷ tướng quân cười khổ nói. Hắn ngược lại là muốn qua âm phủ, nhưng lại không biết đường. Chứ có một thân thực lực, hắn tại làm quỷ phương mặt, thực cũng là một cái tiểu bạch, cái này thuộc về thưởng thức, nhưng là hơn ngàn chiến hồn, lại không ai biết. Ta đưa ngươi đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn xuất ra Minh Vương lệnh, ngập trời quỷ khí tán phát ra. Mang theo một cô đáng sợ uy nghiêm, đây là Minh Phủ chí tôn uy nghiêm, chỗ có quỷ hồn, toàn đều có thể cảm nhận được. Đây là cái gì? Quỷ tướng quân run rẩy hỏi. Minh Phủ Minh Vương lệnh, có thể trực tiếp đả thông một cái đi trước Minh Phủ đường. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, quỷ tướng quân toàn thân chấn động. Minh Vương, đây chính là Minh Phủ bên trong tôn quý nhất tồn tại, là Minh Phủ chính thức người thống trị. Trước mắt người này, vợ ơ y ma có được Minh Vương lệnh bài. Xin hỏi đại nhân tại Minh Phủ bên trong là địa vị gì? Quỷ tướng quân đột nhiên hỏi. Hắn giống như là làm ra quyết định gì đó, một mặt chờ mong chờ đợi Tiêu Hàn trả lời. Minh Vương là ta vị hôn thê. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn lời nói thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại quỷ tướng quân bọn họ bên thai nổ tung, để bọn hắn rung động tới cực điểm. Trong truyền thuyết Minh Vương, là người này vị hôn thê. Cái này sao có thể? Đây chính là Minh giới bên trong trí cao vô thượng quân chủ ai? Nhưng nhìn Tiêu Hàn thần sắc, lại không giống như là đang nói láo. Mà lại trong tay hắn có Minh Vương lệnh, khẳng định là Minh Vương bên người rất thân cận người mới đúng. Nói cách khác, Tiêu Hàn không có nói sai. Trong óc trong nháy mắt chuyển qua những ý niệm này, quỷ tướng quân đột nhiên quỳ xuống đến, gặp qua Vương Phu. Những chiến hồn đó theo quỷ tướng quân động tác, cũng đồng dạng quỳ xuống đến, hô lớn, gặp qua Vương Phu. Tiêu Hàn bị làm một trở tay không kịp, bất quá kịp phản ứng, hắn cũng không có ngăn cản bọn họ. Hắn cùng Minh Vương xem như vị hôn phu thê, xưng hô như vậy, cũng không có cái gì không đúng. Tốt, hiện tại ta mở ra thông đạo, các ngươi thì đi theo ta. Tiêu Hàn hướng Minh Vương lệnh bên trong đưa vào thần lực, một ca nhờ cư á từ mơ hồ, chậm rãi rõ ràng. Cái này đi thẳng đến Phong Đô Thành thông đạo, Tiêu Hàn chỉ huy những này chiến hồn, trực tiếp buông xuống Phong Đô Thành. Phong Đô Song Vương bị kinh động, bọn họ đến đây, dù sao hơn ngàn cái chiến hồn cùng lúc xuất hiện tại Phong Đô Thành, tại hiện tại cũng không bình tĩnh Minh Phủ bên trong, tuyệt đối có chu tờ doa người. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Phong Đô Song Vương buông lỏng một hơi. Bọn họ đứng đội, đứng tại Minh Vương bên này, Tiêu Hàn không là địch nhân. Song Vương đã lâu không gặp. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Gặp qua Vương Phu. Âm Trường Sinh cùng Vương Phương Bình cung kính nói ra. Quỷ tướng quân lần này là hoàn toàn tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, nếu không phải Minh Vương trợ phu, không có khả năng có dạng này uy nghiêm. Nơi này là Phong Đô Thành, có thể được xưng Song Vương, khẳng định là Phong Đô Song Vương. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn tự mình lựa chọn, mà lại may mắn hắn không có cái gì ác ý, chỉ là mấy cái tên lính quèn phạm sai lầm, mà lại đã bị trô hắn phạt, nếu không lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã liền quỷ đô không làm được. Đây là một chút ngưng lại tại Dương Thế Chiến Hồn, bị ta phát hiện, hai vị mời đem chúng ta đưa đến Minh Vương Điện. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hơn ngàn chiến hồn, hơi huấn luyện, tuyệt đối là tinh binh bên trong tinh binh, Phong Đô Song Vương gật đầu, bọn họ trong ánh mắt có chút hưng phấn. Từ xưa đến nay, chiến tử không ít người, chiến trường cũng không ít, nhưng là có thể trở thành chiến hồn, lại cũng không nhiều, cần rất nhiều phương diện điều kiện đều thỏa mãn, này 1.000 chiến hồn, đối ở hiện tại Minh Phủ tới nói, tuyệt đối là một cố cường lực sinh lực quân. Chúng ta lập tức an bài. Âm Trường Sinh lập tức nói ra. Bọn họ an bài xe ngựa, bắt đầu vận chuyển cái này hơn ngàn chiến hồn. Rất nhanh, bọn họ đi vào Minh Vương Điện. Minh Vương đã cảm giác được bên ngoài động tĩnh, khi Tiêu Hàn bọn họ vừa tới đến Minh Vương ngoài điện mặt, Minh Vương thì xuất hiện. Gặp qua Minh Vương. Âm Trường Sinh bọn họ quỳ xuống lại. Quỷ tướng quân bọn họ giật mình, biết trước mắt cũng là Minh Vương, bọn họ tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, hô to Minh Vương. Ta cho ngươi đưa binh tới. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Minh Vương, một đoạn thời gian không thấy, trên mặt nàng khó mà che giấu mỏi mệt thần sắc, hiển nhiên đoạn thời gian này cũng không thoải mái. Chương 1217, Minh Vương bị thương. Cảm ơn. Minh Vương hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Nàng nhìn về phía cái kia quỷ tướng quân, sau đó hô, thần đồ ở đâu gặp qua Minh Vương. Một người mặc áo giáp uy vũ nam tử đi tới, hắn quỳ gối Minh Vương trước mặt. Những này chiến hồn giao cho ngươi, cần phải tại trong thời gian ngắn, chế tạo ra tới một cái thiết huyết hùng sư, cái kia quỷ tướng quân, tạm thời đảm nhiệm ngươi phó tướng, đợi đến huấn luyện hoàn thành, từ hắn thống soái cái này hơn ngàn chiến hồn. Minh Vương hạ lệnh. Đúng. Thần đồ cung kính nói ra. Lúc đầu coi là bị đoạt quyền quỷ tướng quân trong lòng còn có chút không cam tâm, nhưng là nghe được Minh Vương an bài về sau, hắn buông lỏng một hơi, đối Minh Vương tràn ngập cảm kích. Đà tạ Minh Vương. Quỷ tướng quân quỳ xuống nói ra. Hôm nay Minh Phủ có ngoại địch xâm lấn, ta hy vọng các ngươi hảo hảo huấn luyện, tương lai hảo hảo thủ vệ Minh Phủ, vì ta Minh Phủ kiến công lập nghiệp, các ngươi cũng có thể bị Dương Thế truyền tụng, nhận vạn gia hương hỏa. Minh Vương đảo qua những chiến hồn đó, lớn tiếng nói. Nàng trong lời nói rất lợi hại có một loại cổ động nhân tâm lực lượng, để những chiến hồn đó vô cùng kích động. Kiến công lập nghiệp, bọn họ còn sống thời điểm thì có loại này mộng tưởng, kết quả bên trong người khác mai phục, chết biệt khuất vô cùng. Trên thực tế, đây tuyệt đối là một cái thiết huyết hùng sư, tại lúc ấy rất nổi danh. Hiện ta Ibonhn trở thành chiến hồn, đã không có khả năng tại dương thế xưng hùng, vậy liền tại trong âm phủ đánh xuống uy danh hiển hách. Thần đồ mang theo những này chiến hồn xuống dưới, Song Vương cũng cáo tử. Theo giúp ta đi vào ngồi một chút. Minh Vương nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trong thanh âm lại có một loại cảm giác bất lực. Tiêu Hàn gật đầu, hắn kéo một cái Minh Vương tay, đi vào. Minh Vương hơi hơi rẽ rủa một chút, nhưng không có tránh thoát, nàng cũng không rẽ rủa nữa, mặc cho Tiêu Hàn nắm chính mình, đi trở về trong cung điện. Người thụ thương Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Minh Vương, hắn nhìn ra Minh Vương trạng thái. Bị linh tộc mấy cái lao bất tử liên thủ mai phục, đem ta đả thương, bất quá bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, bản vương há lại ăn thiệt thòi người. Minh Vương ngạo nghễ nói ra. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, cái này đều là lúc nào, còn tiêu ngạo như vậy. Hắn không để ý đến Minh Vương, thần lực trực tiếp tiến vào trong cơ thể nàng. Minh Vương thân thể chấn động, nhưng không có phản kháng. Đối với Tiêu Hàn, nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm. Người thụ thương không nhẹ, làm sao không cho ta biết. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn cảm giác được Minh Vương không đúng, thể nội thương thế rất nghiêm trọng, không có nàng nói nhẹ nhàng như vậy. Loại tình huống này, chỉ sợ Minh Vương một thân thực lực, liền ngũ thành đều thừa không đến. Đối mặt Tiêu Hàn trách cứ, Minh Vương ha hô cờ mô mở, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, nàng là Minh Giới Vương, thói quen một người, liền xem như có tổn thương, cũng sẽ trốn đi chính mình cặp mông vết thương, sẽ không để cho người khác biết. Cho nên, nàng căn bản liền không có nghĩ tới thông báo Tiêu Hàn, dù cho nàng biết Tiêu Hàn y lý thuật rất lợi hại. Về sau không cho phép dạng này. Tiêu Hàn có chút không vui nói ra. Minh Vương lúc đầu muốn phản bác, bất quá không biết vì cái gì, đột nhiên trong lòng nhất hư, nhỏ giọng ứng một tiếng, ừm. Nếu là có người ở chỗ này, chỉ sợ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, đây chính là Minh Vương à, Minh Phủ Chí Tôn, lại có loại này tiểu nữ nhi thái. Ta giúp ngươi trị liệu, tìm cái gian phòng, nằm ở nơi đó. Tiêu Hàn phân phò nói. Do dự một chút, Minh Vương nói ra, đi theo ta. Mang theo Tiêu Hàn, bọn họ đi vào một cái phòng. Nơi này tất cả đều là ô kim sắc chất liệu chế tạo, cái này khiến Tiêu Hàn nhìn lấy khá là không thoải mái. Ngươi là một cái nữ hài tử, hẳn là muốn một điểm thanh xuân sức sống nhan sắc, loại màu sắc này không tốt, ảnh hưởng tâm tình, đề nghị ngươi đổi một chút tươi non điểm nhan sắc. Tiêu Hàn quét mắt một vòng, cảm thấy có chu tờ quá kiềm chế. Ta thì ưa thích loại màu sắc này. Minh Vương trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Tốt ta, Tiêu Hàn biểu thị im lặng, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, ra hiệu Minh Vương nằm ở trên giường qua. Minh Vương dựa theo Tiêu Hàn lời nói, nằm ở trên giường. Nàng có chút bận tâm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cảnh giác hỏi, ngươi sẽ không đối ta làm chuyện gì xấu a? Ta muốn làm chuyện xấu cũng là quang minh chính đại làm gì lén lút. Tiêu Hàn đương nhiên nói ra. Minh Vương, bất quá nàng quyết tâm liều mạng, nhắm mắt lại, dù sao nàng thường tổn là muốn trị liệu. Không có đi tìm Tiêu Hàn, nhưng là cũng không có nghĩa là Minh Vương không muốn trị liệu thương thế, nếu là bị linh tộc biết nàng thường tổn nặng như vậy, khẳng định hội thư A Cơ đánh tới. Linh tộc lao ra hỏa, cũng không chỉ cái kia mấy cái tôn, bọn họ tuy nhiên cũng thụ thường, nhưng là còn có hắn một chút lao ra hỏa, còn tại toàn thịnh thời kỳ. Đây là một cái đáng sợ chủng tộc, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện tại Minh Phủ bên trong, chính thức có thể chống lại linh tộc những thế hệ trước đó cường giả, chỉ có Minh Vương một người mà thôi. Tiêu Hàn ngưng khí thành trầm, bắt đầu vì Minh Vương trị liệu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải là cựu cựu hồi hồn châm, mà chính là hắn căn cứ Minh Vương thương thế, vừa mới tổng kết ra một bộ châm cứu. Dù sao Minh Vương không phải người bình thường, mà chính là quỷ thể, trời sinh thuộc về âm, thật muốn dùng cựu cựu hồi hồn châm lời nói, sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Tiêu Hàn nhất động, bên trong thiên địa âm khí, cấp tốc chui vào Minh Vương thể nội. Minh Vương thân thể chấn động, nàng lộ ra thống khổ thần sắc. Hơi nhẫn mại một hồi, rất nhanh liền tốt. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào dám qua loa. Thiên tà y có thể trị liệu quỷ thần, nhưng là Tiêu Hàn lại là lần đầu tiên làm loại chuyện này, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn đây coi là lần đầu tiên nếm thử, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá, hắn chung quy là kẻ tài cao gan cũng lớn, vững vàng tới cực điểm, dưới chân một điểm do dự đều không có. Minh Vương sắc mặt, chậm rãi thư giãn xuống tới, nàng cả người thống khổ hoàn toàn biến mất. Toàn thân nhiều là một loại dị thường cảm giác thoải mái cảm giác, cái này khiến nàng cơ hồ có loại muốn ngủ mất xúc động. Không buồn ngủ, vận hành trong cơ thể ngươi lực lượng, hoàn toàn chữa trị thương thế. Tiêu Hàn quát nhẹ, ẩn chứa một tia thần lực, tại Minh Vương trong thai nổ vang. Minh Vương trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng biến sắc, không dám thất lễ, bắt đầu vận hành chính mình lực lượng. Lực lượng khổng lồ, phối hợp với Tiêu Hàn kim châm, chữa trị những thương thế kia, nàng phi tốc khỏi hẳn. Nơi này động tĩnh, bị rất nhiều người cảm thấy được, Minh Vương điện thủ vệ, từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Bọn họ tụ tập tại Minh Vương cửa gian phòng, cũng không dám xông tới, nơi này là cấm địa, bình thường tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Một khi xâm nhập, rất có thể có họa sát thân. Bất quá, bọn họ sốt ruột, sợ Minh Vương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thần đồ nghe được báo cáo, trực tiếp chạy tới. Hắn hướng chung quanh nhìn một chút, lúc này mới trầm giọng hỏi, Vương Phu đâu giống như cùng với Minh Vương. Một người thủ vệ nói ra. Thần đồ ánh mắt lấp lóe hai lần, hắn lập tức nói ra, yên tâm, Minh Vương không có việc gì, đều trở về đi. Đại nhân, thế nhưng là động tĩnh này cái kia thủ vệ cao mày. Hẳn là Vương Phu hòa Minh Vương trong phòng luyện công, các ngươi không cần lo lắng, Minh Vương chính là ta Minh Phủ đệ nhất cao thủ, ai có thể thương tổn Minh Vương. Thần đồ từ tốn nói. Những thủ vệ kia lúc này mới buông lỏng một hơi, sau đó trở lại cương vị mình bên trên. Thần đồ lại thủ tại cửa ra vào, Minh Vương thụ thường, biết người không nhiều, nhưng là thần đồ cũng là bên trong một trong, hắn càng là biết Tiêu Hàn là thiên tà y địa đệ tử, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tiêu Hàn đang cấp Minh Vương trị liệu thương thế. Lúc này, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Chương 1218, ai dám đánh với ta một trận. Khi Tiêu Hàn bọn họ đi ra thời điểm, Thần Đồ lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn hướng Minh Vương thi lễ, quay người rời đi. Minh Vương, đi ra nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, giống to một tiếng truyền đến, ùn ùn kéo đến khí tức truyền đến, hiển nhiên có cái thế cường giả xuất động, giết tới. Tiêu Hàn cảm giác được, không chỉ một đạo khí tức, tất cả đều là mạnh không hợp thói thường, đều tại Thánh Tôn đỉnh phong. Cái này khiến hắn nhịn không được đều có chút hãi nhiên, rốt cuộc biết linh tộc là cỡ nào cường đại, Thánh Tôn đỉnh phong đều không chỉ một vị, những người này trên thân đều không có thương thế, hiển nhiên không phải lên một nhóm, trách không được Minh Vương hội mỏi mệt, mà lại bị đối phương trọng thương. Nàng mặc dù cường đại tới đâu, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Đến còn thật là đúng lúc, bất quá hôm nay ta ngược lại tờ ra có thể cho bọn hắn một cái cự đại kinh hỉ. Minh Vương cười lạnh nói. Tiêu Hàn nhún nhún vai, kinh hỉ chỉ sợ là kinh hãi đi. Những người kia có thể tính tới Minh Vương thụ thương, cho nên mới dám giết tới. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình trùng hợp hôm nay đi vào Minh Phủ, chữa trị xong Minh Vương thương thế. Những người này chỉ sợ hôm nay phải ngã nấm mốc, mà Tiêu Hàn cũng đem muốn kiến thức đến Minh Vương thực lực chân chính. Phu quân, nhìn ta giết địch. Minh Vương đột nhiên quay người, nói với Tiêu Hàn một tiếng, trên mặt nàng hiện lên một vòng ửng đỏ, sau đó đằng không mà lên. Tiêu Hàn tiếu, cả đời này phu quân, chỉ sợ là Minh Vương tránh thức tiếp nhận chính mình. Tới nỗi trước kia, cái gọi là vị hôn phu thê, chỉ sợ cũng chỉ là một cái tên tuổi mà thôi, gần như không có khả năng trở thành sự thật, điểm này Tiêu Hàn cũng rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại, lại xem như nổi danh có thực, chí ít từ Minh Vương ở sâu trong nội tâm, đã tránh thức tiếp nhận Tiêu Hàn. Hôm nay nhìn Minh Vương giết địch, ngày sau chính là Tiêu Hàn đưa nàng hộ tại sau lưng, vì nàng giết địch, Tiêu Hàn xoa bóp quyền đầu, trong mắt chiến ý ngập trời. Hiện tại hắn, vẫn là quá yếu. Nhập đạo đỉnh phong loại này chiến lực, tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng Thánh Tôn cường giả so sánh, kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hắn cũng bay ra ngoài, Ngũ Tôn cường giả cùng Minh Vương giằng co, bọn họ hình thành một cái trận pháp, khí tức nối liền cùng nhau, vờ ơ y ma có thể cùng Minh Vương chống lại. Lúc này, Minh Vương trên thân khí tức, cường đại vô cùng, xa siêu việt hơn xa Thánh Tôn đỉnh phong. Thánh Tôn Vương, Tiêu Hàn trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Minh vực chúa tể, quả nhiên đủ cường đại. Bất quá, đối phương cũng rất mạnh thế, năm cái Thánh Tôn đỉnh phong tạo thành một cái trận pháp, có thể chống lại Thánh Tôn Vương. Các ngươi là đi tìm cái chết đi, ta thành toàn các ngươi. Minh Vương cười lạnh nói, nàng một thân hoàng bào, đầu đội hoàng quan, lúc này uy nghi tới cực điểm, như là nhất tôn cái thế nữ đế, uy áp thiên địa, để chúng sinh đều muốn thần phục. Đối phương một cái Thánh Tôn đỉnh phong nhịn không được thiếu, hắn châm chọc nói ra, Minh Vương, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tọa không biết, ngươi đã nhận trọng thương, không có thời gian nửa năm, căn bản cũng không khả năng khôi phục. Vợ ơ y ma còn ở nơi này cùng chúng ta cố làm ra vẻ, xem ra ngươi cái này Minh Vương cũng không có gì đặc biệt ta linh bá, còn nhớ rõ năm đó bị chấm giết chật vật mà chạy sự tình sao. Minh Vương đột nhiên từ tốn nói. Cái kia Thánh Tôn đỉnh phong trong nháy mắt mặt thì xanh, hắn tự nhiên nhớ kỹ, lúc ấy Minh Vương còn không phải Minh Vương, hắn là linh tộc bên trong cao thủ thành danh, đi vào Minh Phủ, muốn xuất thủ, đảo loạn Minh Phủ, kết quả gặp được Minh Vương. Trận chiến kia, Linh Ba chật vật mà chạy, bị giết chật vật tới cực điểm, sau cùng quần đều chạy mất, là cởi chuồng chạy về linh tộc. Chuyện này, cơ hồ khiến hắn thành vì chính mình tộc quần bên trong cho cự y, một mực thời gian rất lâu, mới xem như hơi bình phục một điểm. Hiện tại Minh Vương chuyện xưa nhắc lại, hắn nhất thời thì phát cuồng, kém một chút thì muốn xông ra qua. Linh Bá, thanh tỉnh một điểm, cái này là địch nhân khích tướng chi pháp. Một cái khác Thánh Tôn đỉnh phong hô lớn. Linh Bá trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn hung dữ chừng Minh Vương liếc một chút, cái này mới xem như hơi bình tĩnh trở lại một điểm. Linh Bá trong lòng may mắn chính mình kịp thời tỉnh táo lại, không phải vậy lời nói, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, dù cho Minh Vương nhận trọng thương, nhưng muốn là liều lĩnh xuất thủ lời nói, vẫn là có thể phát huy ra phi thường cường đại chiến lược. Linh Cảnh, ngươi cho rằng chính ngươi là vật gì tốt, giết huynh lấn đầu, thì ngay cả chúng ta Minh Phủ đều lưu truyền ngươi hôn chướng truyền thuyết. Minh Vương tiếp tục mở miệng. Linh Cảnh sắc mặt tái xanh, lúc này đến phiên hắn không bình tĩnh. Đây là hắn làm quá nhất là ám muội sự tình, nhưng là bởi vì hắn thực lực, linh tộc bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói cái gì, bây giờ lại bị Minh Vương nói ra. Tiêu Hàn nhưng từ bên trong nghe được một chút ý tứ, Minh Vương đối với linh tộc, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà là có vô cùng khắc sâu giải, đối với những cao thủ này sự tình, đều như lòng bàn tay. Quả nhiên, Minh Vương tiếp tục chỉ hắn người nói, Linh Huyền, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, vì một nữ nhân, giết chính mình tốt nhất bằng hữu, quả thực cũng là ác ôn bên trong ác ôn. Linh Đá, ngươi xem chính ngươi dáng dấp dạng như vậy, còn có mặt mũi tự nhận là linh tộc đệ nhất Mỹ Nam Tử, liền lao ái đều dài hơn ngươi thật tốt nhìn, mọi người chẳng qua là cố kỵ một cái thánh tôn cao thủ mặt mũi, cho nên mới không có nói ra, trên thực tế dung mạo ngươi thật rất xấu, đều nhanh hủ chết chớm. Cao y củ ổ y cu nở dê linh quân, ngươi ngược lại là không có cái gì không chịu nổi phương, bất quá nghe nói ngươi là yếu sinh lý, cũng không biết có phải hay không là thật. Minh Vương ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ. Linh quân sắc mặt tái xanh, có một loại bị xé mở tấm màn che thẹn quá hóa giận. Tiêu Hàn cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới Minh Vương cũng như vậy có thể nói, ngũ tôn cao thủ, tất cả đều bị bẩn thỉu xấu hổ vô cùng, đổi lại người khác, chỉ sợ đều không mặt lưu tại nơi này, càng đừng nói cái gì chiến đấu. Bọn họ từng cái sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Minh Vương, quả thực giống như là muốn ăn nàng một dạng. Ai dám đến đây cùng bổn tọa nhất chiến? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn đột nhiên đứng ra nói ra. Bất quá để Tiêu Hàn phiền muộn là, căn bản liền không có người liếc hắn một cái, năm cái thánh tôn đỉnh phong cao thủ, toàn đều coi thường hắn lời nói. Ta chính là Minh Vương vị hôn phu, các ngươi chẳng lẽ liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có sao? Linh tộc quả nhiên là nhát như chuột. Tiêu Hàn châm chọc nói ra. Lời này vừa nói ra, ngũ tôn cao thủ trong nháy mắt quay người, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt bắn ra kinh người quang. Thiên tà y hề đệ tử, Tiêu Chiến Thiên con nối dõi. Linh Bá trong mắt lóe ra dị sắc. Không tệ, có dám đánh với ta một trận? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Linh Bá bọn họ không hề động, mặc kệ Tiêu Hàn thực lực như thế nào, bọn họ một khi một người động, trận thế liền bị phá, đến lúc đó hội có nguy hiểm rất lớn. Các ngươi là sợ ta vị hôn thê động thủ sao? Ta lấy phụ thân ta danh nghĩa thể, nếu như tại chúng ta lúc chiến đấu, Minh Vương xuất thủ lời nói, liền để phụ thân ta ngũ lôi hoành đi nhờ. Tiêu Hàn cao giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, Linh Bá bọn họ con mắt đều sáng, loại này lời thề cũng không phải tùy tiện phát. Ngay cả Minh Vương cũng nhịn không được nhướng mày, nàng thương thế rõ ràng đã tốt, căn bản cũng không sợ những người này, Tiêu Hàn đây là muốn làm gì phát hạ dạng này lời thề. Chương 1219, Lao Tử đang chờ ngươi. Tu sĩ loại này lời thề, thật sự là quá độc, ngũ lôi hoành đi nhờ, cái kia cũng không phải bình thường lôi. Ngũ lôi chỉ là thiên lôi, cũng chính là thiên kiếp, tịnh thế lôi, cái này thuộc về thiên phạt, so thiên kiếp đều còn đáng sợ hơn. Diệt hồn lôi, đây là đặc biệt nhằm vào thần hồn. Tâm lôi, so diệt hồn lôi càng thêm đáng sợ, từ chính mình nội tâm mà sinh lôi, một khi hóa sinh ra, có rất ít có thể vượt qua qua. Sau cùng ngũ hành lôi, đây là năm đạo lôi, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ lôi, đồng dạng đáng sợ. Cái này năm loại lôi, bình thường tu sĩ chỉ sợ một đạo đều không tránh thoát, lại càng không cần phải nói năm đạo lôi. Đã như vậy, ta đến đánh với ngươi một trận. Linh Bá bọn họ tâm động, lúc này Linh Bá trực tiếp đi tới, trận pháp lập tức tan rã. Minh Vương không có động thủ, bởi vì Tiêu Hàn đã phát ra lời thề. Tới đi, ta và ngươi công bình nhất chiến. Tiêu Hàn chỉ Linh Bá, lớn tiếng nói. Ta hội một thanh bóp chết ngươi. Linh Bá cười lạnh. Lúc này, Minh Vương bên thai truyền đến Tiêu Hàn truyền âm, còn chưa động thủ Minh Vương trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ hắn thì không sợ loại này cha mình nhận ngũ lôi hoanh đi nhờ. Yên tâm, này lão đầu tử mạnh đây, không có việc gì. Tiêu Hàn cười toe toét nói. Minh Vương im lặng, bất quá nàng cũng biết, hiện tại là xuất thủ lớn nhất thời điểm tốt, cho nên Minh Vương xuất thủ. Đáng sợ khí tức bao phủ hết thảy, cái này khiến Linh Bá biến sắc, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Phát ra lời thề về sau, Minh Vương vợ ơ y ma thật sẽ động thủ. Chẳng lẽ nàng thì không sợ Tiêu Chiến Thiên ngũ lôi hoanh đi nhờ, nàng thế nhưng là Tiêu Chiến Thiên tương lai con dâu. Linh Bá làm sao biết, cái này căn bản là Tiêu Hàn để động thủ. Chỉ là một chiêu, Linh Bá liền bị tuyệt sát. Cũng không phải là Linh Bá không đủ mạnh, mà chính là Minh Vương quá mạnh, mà chính là trực tiếp cũng là sát chiêu. Sau một khắc, nàng phóng tới mặt khác bốn đại thánh tôn đỉnh phong. Linh cảnh bọn họ sắc mặt đều biến, biết không tốt, bất quá lúc này lại đã muộn. Bọn họ gầm thét, muốn chạy trốn, Minh Vương căn bản không cho bọn hắn cơ hội này, ngăn trở bốn đại thánh tôn đỉnh phong, nàng thần sắc có chút kích động, một khi đem mấy người này tất cả đều lưu lại, linh tộc thực lực sẽ bị cực lớn suy yếu, đến lúc đó thì thật có thể bảo trì một cái trạng thái thăng bằng. Chờ đến ngày khác, liền có cơ hội nhất cử đem linh tộc đánh lui. Nơi sâu xa trong vũ trụ một chỗ bí cảnh, một người nam tử cao mày, hắn đang tìm kiếm cái gì, lúc này một đạo thiên lôi đột nhiên rơi xuống, đánh hắn một cái lảo đảo. Ngũ lôi hoanh đi nhờ lông mày nhữ lại, nam tử nhất thời cảm thấy được đây là cái gì. Lan. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, ngũ lôi vỡ nát, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thần niệm nhất động, nam tử liền biết chuyện gì phát sinh, hắn dở khóc dở cười. Chính mình làm sao sinh dạng này một cái hố cha nhi tử. Giao huấn ngươi một chút. Nam tử mỉm cười. Minh phủ bên trong, một tia chớp xé rách trường không, trực tiếp rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn đột nhiên trừng to mắt, hắn muốn tránh né, đã tới không kịp, trực tiếp bị nện xuống đất. Hắn toàn thân run rẩy, mặc dù thân thể cường hãn, nhưng là cũng có chút không chịu nổi đạo này thiên lôi, kém một chút bị nện ngất đi. Hắn toàn thân cháy đen, từng sợi tóc đứng lên. Miệng bên trong còn phả ra khói xanh, cả người cũng không tốt. Ngươi không sao chứ? Tiêu Hàn bên tai truyền đến Minh Vương thanh âm. Tiêu Hàn không nói gì, gian nan động một cái, sau đó liền nằm ở nơi đó. Hắn nhìn qua thương thiên, thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình cầm lao tử thể, liền lao thiên đều nhìn không được, cho nên cho mình lần này. Minh Vương cũng cảm giác được Tiêu Hàn không có việc gì, nàng buông lỏng một hơi, bắt đầu toàn lực xuất thủ, oanh sát mấy cao thủ này. Linh cảnh bọn họ gầm thét, muốn xông ra qua. Lúc này, thần đồ mang theo một đám binh lính, ngăn trở bọn họ đường đi. Bọn họ tạo thành chiến trận, liền xem như thánh tôn đỉnh phong, nhất thời bán hội cũng rất khó chạy đi. Trên thực tế, nhân số bên trên ưu thế, mặc dù đối mặt thánh tôn cường giả, cũng rất có tác dụng, chí ít những binh lính này chung vào một chỗ, trong thời gian ngắn ngăn trở thánh tôn cường giả cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Lại thần đồ thực lực cũng không yếu, hắn ở nhân gian, được truyền tụng vì thần linh, vẫn là Minh Vương thị vệ thủ lĩnh, cũng là một cái thánh tôn cường giả, lúc này chỉ huy binh lính, chính thức bày ra hắn thuộc về thánh tôn cường giả phong mang, loại kia tuyệt thế công phạt, tuyệt đối không thua thánh tôn đỉnh phong cường giả. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao đường đường Minh Phủ, nếu là liền thánh tôn cường giả đều không có lời nói, như thế nào có thể trưởng khống toàn bộ Minh Vực. Chỉ là Minh Vương một cao thủ, tự nhiên là không thể nào trưởng không tới. Trên thực tế, đây tuyệt đối không phải Minh Phủ thực lực chân chính, hẳn là còn có rất nhiều ẩn tàng cao thủ đây. Mấy trăm nhận kịch chiến, ngay cả Minh Vương đều bị thương, lúc này mới đánh giết còn lại bốn tôn thánh tôn đỉnh phong. Nhất chiến đánh giết ngũ tôn thánh tôn đỉnh phong, đây tuyệt đối là một trận cực huy hoàng chiến tích. Với tay, Tiêu Hàn từ địa được mang đi ra, Minh Vương lo lắng hỏi. Không có sao chứ? Tiêu Hàn vận hành thần lực, cái này mới rốt cục có thể hành động. Hắn nhe răng trợn mắt, nói ra, lão thiên đều không quen nhìn ta, về sau không cầm lao đầu tử nói đùa. Minh Vương thần sắc cổ quái, nàng do dự một chút, rồi mới lên tiếng, vừa rồi cái kia đạo lôi điện, ta cảm ứng được một chút hơi thở thân quen, hẳn là Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Hàn nhất thời một cái giật mình, hắn nhìn chằm chằm Minh Vương, hỏi. Ngươi là có ý gì? Hắn cũng cảm thấy cái này một tia chớp có chu tờ tà dị, Minh Vực bên trong có âm lôi, nhưng là giống như là vừa rồi cái kia đạo lôi đỉnh, rõ ràng là thần lôi, đây không phải minh giới hẳn là có. Nếu như nói đây là Tiêu Chiến Thiên triệu hoán đi ra, vậy liền hợp lý. Nghi do ra nở dê điểm này, Tiêu Hàn hướng bầu trời phía trên so một ngón giữa, hắn mắng to, lao đầu tử ngươi lương tâm thật to hỏng, có khi dễ như vậy con trai mình sao? Hắn vừa dứt lời. Bầu trời phía trên lôi đình lấp lóe, tạo thành một hàng chữ, ngươi có ý kiến làm sao? Giọt cảm nhận được thiên sức ép lên, Tiêu Hàn ngậm miệng lại, lao hôn đằng kia, vờ ơ y ma huy hiếp hắn. Hảo hảo tu luyện, lao tử đang chờ ngươi, muốn đến ngươi hẳn phải biết hết thảy, ta một cá nhân lực lượng, có chút không đủ, cần phải cường đại trợ lực. Tiêu Hàn bên thai truyền tới một nam tử xa lạ thanh âm. Hắn lúc đầu có chút táo bạo tâm, đột nhiên hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không biết vì cái gì. Tiêu Hàn có một loại muốn khóc còn lớn hơn xúc động. Đây là hắn có trí nhớ bắt đầu, lần đầu tiên nghe được cha mình thanh âm, có một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm động, để hắn không biết làm thế nào. Ta biết nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn mới phun ra bốn chữ này. Đối phương không nói gì thêm, chỉ là mơ hồ truyền đến thở dài một tiếng. Sau đó Tiêu Hàn cảm giác được có một ngọn gió phất qua chính mình gương mặt, giống như là có một cái đại thủ đang vuốt ve lấy chính mình mặt. Hắn nước mắt đột nhiên đến rơi xuống, cái kia là không cách nào khống chế, mặc dù hắn hiện tại có thể sánh ngang nhập đạo cường giả cũng giống như vậy. Minh Vương đứng ở nơi đó, không có quấy rầy Tiêu Hàn, trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng, nam nhân này, còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra ngoài như vậy kiên cường. Chương 1220, không có việc gì. Minh Vương đi qua, lau Tiêu Hàn trên mặt nước mắt, nàng ôn nhu nói, sẽ gặp mặt. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh mình tâm tính, lúc này mới vừa cười vừa nói, vâng, tổng sẽ gặp mặt, nghịch chuyển càn khôn, cứu trở về mẫu thân, ta liền có thể một nhà đoàn tụ. Tiêu Hàn trong ánh mắt có chút hướng tới, một nhà đoàn tụ, có phụ thân có mẫu thân, đây là hắn cho tới nay nguyện vọng. Tuy nhiên hắn mặt ngoài không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, nhưng là cũng không biểu hiện hắn không muốn. Ân, nhất định có thể. Minh Vương gật đầu. Trên thực tế, càng mạnh người, thì càng minh bạch loại khả năng này nhỏ bé, có lẽ liền xem như trong truyền thuyết tiên, cũng đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Nghịch chuyển càng khôn, phục sinh một người, thật sự là rất khó khăn. Chạm tại Minh Vương độ cao, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Bất quá, nàng tự nhiên không có nói ra, không muốn đả kích Tiêu Hàn, sụp đổ hắn hy vọng. Tốt, ta ở chỗ này thời gian đủ dài, ta muốn về đến Dương Thế, ngươi có chuyện gì, trực tiếp qua tìm ta, không cần chính mình gượng chống. Tiêu Hàn nhìn qua Minh Vương, thần sắc thành khẩn. Ta biết Minh Vương do dự nửa ngày, mới rốt cục phun ra ba chữ. Loại này lo lắng, để cho nàng rất lợi hại có một chút không thích ứng. Nàng là Minh Vực Chí Tôn, một cái thế giới chúa tể, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, ở trong mắt người khác, càng là không gì làm không được, lúc nào bị người lo lắng như vậy qua. Ở trong mắt người khác, nàng cũng là vô địch, trong thiên hạ không có cái gì thời điểm có thể vì khó Minh Vương. Nhưng là ai nào biết, nàng cũng có khó khăn thời điểm, cũng có làm chưa đến thời điểm. Tiêu Hàn quan tâm, để cho nàng rất lợi hại có một loại bất ức cảm giác, cả người đều có chút không đúng. Trợ giúp Minh Vương vuốt một chút trên trán mái tóc, Tiêu Hàn lúc này mới quay người rời đi. Nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, Minh Vương ánh mắt có chút mờ mịt, bất quá lại nhiều một chút gọi là hạnh phúc đồ vật. Khi Tiêu Hàn trở lại thôn làng thời điểm, đã là hừng đông. Tiêu Hàn ngươi đứa nhỏ này, làm cái gì qua, cái kia trong núi cũng không thể qua, sẽ chết người. Đây là cái kia nhị đại gia, một mặt sốt ruột nói ra. Hiển nhiên, hắn còn không biết Tiêu Hàn lại tới đây mục đích, chính là vì giải quyết trong núi mục đích. Nhị đại gia ngươi yên tâm đi, không có việc gì, ta vừa rồi tại bên trong tản bộ một vòng, sự tình gì đều không có a. Tiêu Hàn một mặt kinh ngạc nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhị đại gia một mặt không thể tin được. Không có khả năng, chúng ta thôn trước mấy ngày đi vào người, sau khi trở về thì chết, người đứa nhỏ này không nên nói lung tung. Nhị đại gia vội vàng nói. Hắn đối Tiêu Hàn cảm giác, cũng không muốn loa nhi nào y cứ như vậy quả điệu. Nghe được hai người nói chuyện, một chút thôn dân bốn phía. Bạch Chính cũng tới, hắn hướng Tiêu Hàn đánh một cái ánh mắt, hỏi thăm khác sự tình xử lý thế nào. Trên thực tế, hắn cũng là phi thường lo lắng, Tiêu Hàn đi một đêm, hắn thật lo lắng Tiêu Hàn sẽ ra chuyện gì, đến lúc đó nữ nhi của mình còn không trách chết chính mình. Gặp Tiêu Hàn bình an quay lại, hắn cũng buông lỏng một hơi. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, biểu thị sự tình đã giải quyết, hắn cao giọng nói, nhị đại gia, ta không có nói quảng, bên trong thật không có cái gì, ta vừa rồi mới ra ngoài, không tin lời nói, ta hiện tại lại đi vào cho người xem. Nói xong, Tiêu Hàn quay người hướng trong núi đi qua. Mọi người tất cả đều bị kinh ngạc, muốn kéo ở Tiêu Hàn, cũng đã không kịp. Đại ca, ngươi nhanh để Hoa Nhi Na Y quay lại, muốn là xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao hướng nha đầu bằng dao. Nhị đại gia khẩn trương nói. Bạch Chính không nói gì, trong lòng của hắn cười thầm, các ngươi muốn là biết Tiêu Hàn đêm qua trong núi đợi một đêm, chỉ sợ cũng không có dạng này cách nghĩ. Bất quá lời như vậy, hiển nhiên là không thể nói, mà lại hắn cũng nhìn ra Tiêu Hàn ý tứ, hiển nhiên là không có ý định để những thôn dân này biết mình đặc thủ. Đối với điểm này, Bạch Chính cũng duy trì. Hắn cũng không muốn để cho người khác cảm thấy Tiêu Hàn có cái gì cùng người khác không một vật, thôn dân có đôi khi đối một ít gì đó nhận biết không đủ. Có một số việc lưu truyền thì không còn hình dáng. Yên tâm đi, không có việc gì. Bạch Chính cười nói. Hắn cũng đi theo Tiêu Hàn, hướng trong núi lớn đi qua. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Tới nơi đuổi theo, bọn họ không dám, chỉ có cái kia nhị đại gia, cắn răng một cái, trực tiếp đuổi theo. Tiêu Hàn bọn họ đi vào trong núi lớn, rất nhanh liền đi ra, cái này khiến nhị đại gia bọn họ nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiêu Hàn bọn họ vờ ơ y ma thật không có sự tình. Ta sáng sớm hôm nay đều ở bên trong tản bộ một vòng, thật một chút sự tình đều không có. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Nhị đại gia bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Hắn cắn răng đi vào, sau cùng tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt đi tới. Thật không có sự tình. Nhị đại gia kinh hỉ nói ra. Mọi người gieo họ, lúc này mới cao hứng trở lại. Vạn nhất lại muốn xảy ra chuyện làm sao bây giờ có người hỏi, thần sắc lo lắng. Trong núi đến có chuyện gì Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Hắn giả bộ như không biết bộ dáng, nhìn chằm chằm mọi người. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, những thôn dân kia thở dài một tiếng, thần sắc đều có chút nặng nề. Mà Bạch Chính giả bộ như không có cùng Tiêu Hàn nói qua những chuyện này, hắn lại đem chuyện này nói một lần. Tiêu Hàn lộ ra bừng tỉnh không sai thần sắc, nói ra, nguyên lai là dạng này, ta có một người bạn, rất lợi hại, là phương diện này chuyên gia, ta mời hắn tới xem một chút đi. Thật những thôn dân kia hai mặt nhìn nhau, trước đó tìm những đạo sĩ kia các loại còn, toàn đều không có tác dụng gì. Vâng, tên kia là một cái đắc đạo cao tăng đệ tử, bản thân khá là thần thông. Tiêu Hàn cười nói, vậy thì mời hắn tới đi, không quá lãng phí dùng có thể hay không rẻ hơn một chút nhị đại gia nhịn không được nói ra. Hắn liếc Chính là một mắt, hiển nhiên để Bạch Chính hỗ trợ nói một chút giá cả. Những này cái gọi là đại sư, trao giá cái kia là tuyệt đối không thấp. Trước đó mời những hòa thượng kia cùng đạo sĩ, thì hoa trong thôn rất nhiều tiền. Yên tâm đi, hắn là bằng hữu ta, không lấy tiền. Tiêu Hàn khoát tay, ngừng nhị đại gia lời nói. Vậy không tốt lắm ý tứ, bất quá vẫn là cảm ơn. Nhị đại gia tiếu, nhưng không có phản bác nữa, có thế không ra tiền, vậy dĩ nhiên là không ra tiền tốt. Bạch Chính chừng nhị đại gia liếc một chút, gia hỏa này cũng không thấy đến mất mặt. Vậy liền để ngươi người bạn kia đến đây đi, tiền là nhất định muốn cho, không thể để cho người một chuyến tay không. Bạch Chính vừa cười vừa nói. Hắn câu nói này, liền xem như định ra tới. Không cần, đến lúc đó hảo tiểu thịt ngon bao no là được, tên kia là một cái rượu thịt hòa thượng. Tiêu Hàn vẫn là cự tuyệt, nói đùa, vô đức cũng chướng mắt những số tiền kia. Mà lại, nơi này phiền phức đều đã giải quyết, chủ yếu là để vô đức tới đi một cái lướt qua. Mọi người sững sờ một chút, lúc này mới cảm thán, dĩ nhân tự nhiên có đặc biệt chuẩn bị địa phương. Về đến trong nhà, Tiêu Hàn cho vô đức gọi điện thoại, để hắn tới. Chương 1221, Thiên Cung muốn mở ra. Vô đức chạy tới, cái kia bề ngoài tuyệt đối không lời nói, dáng vẻ trang nghiêm, sống sờ sờ một cái đắc đạo cao tăng, mặc dù nhưng cái này đắc đạo cao tăng nhìn có chu tờ tuổi còn rất trẻ. Hắn tùy tiện hiển lộ một chút thủ đoạn, nhất thời để những thôn dân này kinh động như gặp thiên nhân, hoàn toàn tin phục vô đức lời nói. Liên đối Tiêu Hàn đều như thế, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn có thể có dạng này bằng hữu, tự thân khẳng định cũng vô cùng lợi hại. Trong núi giả thần giả quỷ một trận, bên ngoài nhìn là kinh tâm động phách, Phật quang phạm sướng, giống như Phật tổ hạ phàm mở dạng, khiến người ta nhìn như si như say. Sau cùng, vô đức đi tới, hắn chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, nơi đây mầm tai họa đã hoàn toàn giải quyết, về sau lại cũng sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Đại sư, cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Một cái thôn dân nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn nhìn sang, đến, lại là cái kia nhị đại gia, hắn thật đúng là sinh động đây. Nơi này là một cổ chiến trường, bên trong có hơn ngàn binh lính bị mai phục sát hại ở chính giữa, trong lòng bọn họ mang theo hoàn khí, hóa thành chiến hồn, bất quá khi đó bị người phong ấn, gần nhất những chiến hồn đó có thành tựu, xông phá phong ấn, mới ủ thành trước đó thảm án. Ta hiện tại đã đem bọn họ độ hóa, bọn họ đã lăn lộn về địa phủ. Vô đức một mặt từ bi nói ra. Nghe được vô đức lời nói, những thôn dân kia tất cả đều đồng nói, đại sư từ bi. Lại từ bi cũng là thân thể phàm thai, hảo tiểu thịt ngon chuẩn bị kỹ càng sao? Vô đức đột nhiên cười một tiếng. Hắn lời nói xoay chuyển, nhất thời để mọi người có chút trở tay không kịp. Chuẩn bị kỹ càng, đại sư mời. Ngay cả Bạch Chính đối vô đức cũng nhịn không được có chút kính sợ. Đương nhiên, vô đức tại Bạch Chính trước mặt đương nhiên sẽ không khinh thường, đó là hắn lao đại trượng nhân, muốn là mình làm quá phận, không cần người khác xuất thủ, Tiêu Hàn thì sẽ ra tay giáo huấn hắn. Mời. Vô Đức vừa cười vừa nói. Khi mọi người thật nhìn thấy Vô Đức uống từng ngụm lớn tiểu, ngoạm miếng thịt lớn thời điểm, túng nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là không nhịn được trận mắt hốt mồm. Hòa thượng này thật đúng là có điểm không giống bình thường đây. Cổ đại có tế công hòa thượng, rượu thịt không kỵ, hiện tại có Vô Đức đại sư, một dạng uống từng ngụm lớn tiểu, ngoạm miếng thịt lớn, người phi thường quả nhiên được vô cùng sự tình. Bạch đang ngồi cảm thán no y đương nhiên. Nếu không phải có tế công dạng này một cái tiền lệ, mà lại làm người biết rõ, chỉ sợ bọn họ cũng có chút không có khả năng tiếp nhận. Quá khen. Vô Đức vừa cười vừa nói, đồng thời trong lòng xấu hổ, hắn làm sao có thể đầy đủ cùng tế công hòa thượng so sánh, đối phương đó là đại đại triệt đại ngộ đại hiền, mà hắn thật là bởi vì ăn uống chi dục. Điểm này tự mình hiểu lấy, Vô Đức vẫn là có. Tiêu Hàn cũng là mọi người mời rượu đối tượng. Bất quá lấy hắn thân thể tố chất, hiển nhiên những người này căn bản cũng không phải là đối thủ. Đến sau cùng toàn bộ trên mặt bàn, có thể ngồi người chỉ có hai cái, một cái là Vô Đức, một cái là hắn. Ngay cả Bạch Chính, bắt đầu cũng không nguyện ý uống rượu, đến sau cùng cũng bị quá chén. Bạch Tố Tâm dở khóc dở cười, sau đó ở trong thôn mặt kêu gọi các nhà người, đem người nhà mình nhấc trở về. Cảm ơn ngươi. Bạch Tố Tâm nói với Tiêu Hàn. Người ta ở giữa, sao phải nói cái này ta, ngươi cũng biết, giải quyết dạng này sự tình với ta mà nói, không tính là cái gì. Tiêu Hàn lắc đầu. Bạch Tố Tâm nhìn cách đó không xa Đại Sơn, nàng cảm thán nói, ngươi không biết, chúng ta toàn bộ thôn làng, thực đều dựa vào lấy những này nuôi ăn cơm, như là không thể lên nuôi lời nói, cái thôn này thì xong, đến sau cùng hội hoàn toàn hoang phế. Đây là nàng từ nhỏ sinh trưởng địa phương, tuy nhiên có thay đổi. Nhưng là Bạch Tố Tâm lại không hy vọng một điểm dấu vết cũng không tìm tới. Tiêu Hàn ôm Bạch Tố Tâm, không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, hắn muốn truy tìm cha mình cước bộ, còn muốn cho những người này nữ nhân hạnh phúc, thủ hộ giả các nàng lớn nhất đồ trọng yếu. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn bọn họ liền trở về, Bạch Tố Tâm ở nhà bên trong, cùng cha mẹ mình chờ lâu hai ngày, dù sao thật vất vả quay lại một chuyến. Tiêu Hàn không có phản đối. Ngược lại rất lợi hại duy trì, hắn có thể bồi Bạch Tố Tâm thời gian không nhiều, thậm chí, bên cạnh hắn sở hữu nữ nhân, có thể cùng với hắn một chỗ thời gian cũng không nhiều. Hắn có quá nhiều chuyện cần phải đi giải quyết, còn có tu luyện, không có nhiều thời gian như vậy. Vừa trở lại Long Cung hai ngày thời gian, thì có người tìm tới. Một phong chiến thư truyền đến, là người Tiêu gia. Là cái kia đã từng bị Tiêu Hàn đánh bại ra hỏa chiến thư, Tiêu Động, Tiêu Hàn Tiếu. Hắn là thật nghĩ chết. Bất quá, chiến trong sách rước chiến địa phương Tiêu Hàn cũng không biết, gọi là gì tiền cung, Tiêu Hàn cao mày nên không phải Côn Lôn tiền cung đi. Tiêu Hàn gọi điện thoại, hỏi thăm Băng Nguyệt. Tiên cung, ta cũng là gần nhất mới biết được. Băng Nguyệt nghe xong Tiêu Hàn lời nói, nhất thời lộ ra ngưng trọng thần sắc. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, nhất thời biết Băng Nguyệt khẳng định biết tiên cung tồn tại. Đó là trong truyền thuyết một chỗ cấm địa, nghe nói có cơ duyên lớn. Nếu là đạt được bên trong cơ duyên, liền có thể vấn đỉnh vô thượng cường giả hàng ngũ, thậm chí có thể trở thành trong truyền thuyết vô địch giả. Băng Nguyệt giải thích nói, ở nơi nào đâu Tiêu Hàn nhíu mày một cái, như bức như vậy địa phương. Bình thường căn bản liền không tìm được, bất quá gần nhất tiên cung muốn mở ra, rất nhiều môn phái đang chuẩn bị đưa một chút thanh niên đệ tử quá khứ đây. Băng Nguyệt trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, thanh niên đệ tử. Vì cái gì không phải cường giả tiền bối? Có cường giả tiền bối xuất thủ, mới có nắm chắc hơn một điểm đi. Giống như là cảm giác được Tiêu Hàn nghi hoặc, Băng Nguyệt lập tức giải thích nói, không phải những thế hệ trước đó cường giả không muốn đi vào, chỉ cần tuổi tác vượt qua 100 tuổi, liền sẽ bị bài xích, vô pháp tiến vào bên trong, cho nên chỉ có thanh niên bối phận cường giả mới có thể đi vào. 100 tuổi phía dưới, đều là cường giả thanh niên, Tiêu Hàn một mặt im lặng, đối với người bình thường tới nói, 100 năm tuổi, đều có thể làm thái gia gia. Bất quá tu luyện giả sinh mệnh dài dằng dặc, như thế không có chút nào ngoài ý muốn. Lần này chúng ta cũng muốn đi vào, nếu là có thể đạt được bên trong cơ duyên, đối tại thực lực chúng ta, là phi thường lớn trợ giúp. Băng Nguyệt tiếp tục nói, những người kia chỉ sợ sẽ không tùy tiện để cho chúng ta đi vào đi. Tiêu Hàn nghĩ đến một chút khả năng. Băng Nguyệt ở bên kia tiếu, nàng lạnh lùng nói ra, vậy liền không phải do bọn họ, chúng ta là nhất định phải đi vào, bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý. Băng Nguyệt rất cường thế, trên thực tế, lấy thần kiếm thực lực bây giờ, thật là có loại này bá lực. Trong mắt tinh quang lóe lên, Tiêu Hàn minh bạch Băng Nguyệt ý tứ. Băng Nguyệt, nhớ ta không? Tiêu Hàn đột nhiên nói sang chuyện khác. Băng Nguyệt nhất thời không quan sát, há mồm liền nói, muốn sau đó nàng tiện ý nghĩ đến chính mình nói lỡ miệng, lập tức kịp phản ứng, nói tiếp, nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi muốn là còn dám đùa bỡn ta, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ngươi đánh không lại ta. Tiêu Hàn chậm rãi nói ra. Đại gia ngươi. Bên kia truyền đến ngã tiếng điện thoại di động ầm. Tiêu Hàn đại bật cười, đùa giỡn nữ bạo long, còn thật sự là một chuyện khiến người ta vui vẻ sự tình đây. Chương 1222, thần chi lĩnh vực. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, chính mình lại nhưng đã siêu việt Băng Nguyệt thực lực. Tuy nhiên ở trên cảnh giới, hắn khẳng định không bằng Băng Nguyệt, nhưng là tại thực lực tuyệt đối bên trên, Băng Nguyệt tuyệt đối không bằng hắn. Lúc này Tiêu Hàn, xem như bước vào siêu cấp cao thủ hàng ngũ, đương nhiên, cự ly này loại vô địch khắp thiên hạ, túng hoành thiên địa thực lực, còn kém rất xa. Tiên cung, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, lần này qua tuyệt đối sẽ không bình thản. Mặc dù không có cường giả tiền bối, nhưng là những cái kia người trẻ tuổi cũng tuyệt đối không phải lương thiện tử, nhập đạo cao thủ, chỉ sợ đều không chỉ một vị. Lần này áp lực, cũng không phải là như trong tưởng tượng nhỏ như vậy, rất có thể là một trận ác chiến. Mà lại, muốn chết người cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Giống như là Tiêu Động mạnh như vậy người, hơn phân nửa không phải bên trong người nổi bật. Tiên cung mở ra, tại sau mười mấy ngày, đoạn thời gian này, ngược lại là có thể chuẩn bị một chút thủ đoạn. Thiên tà y y một mạch cũng không phải là chỉ có võ công, bọn họ thành danh đồ vật, là y y thuật cùng độc thuật. Ban đêm, Tiêu Hàn vừa nằm xuống không lâu, ánh mắt hắn liền mở ra. Tiêu Hàn mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Một nữ nhân lâm khoảng không tung bay tại bọn họ phía bên ngoài cửa sổ, đang nhìn Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó ra hiệu nữ nhân đi xa một chút, không nên quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi. Nữ nhân ngược lại là không có chút nào phản đối, đi theo Tiêu Hàn liền đi xa. Hiếu Kỳ đánh giá Tiêu Hàn, đến người trên mặt mang một vòng nụ cười. Linh Khê, ngươi lại tìm đến ta làm cái gì, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Linh Khê. Hiện tại đối với linh tộc bên trong người, Tiêu Hàn là một chút hảo cảm cũng không có, nếu có thể ra tay giết đối phương, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn có thể cảm giác được, Linh Khê là một thiên tài, dạng này người, rất nguy hiểm, một khi trưởng thành, có lẽ cũng là một cái không có khống chế biến số. Bóp chết thiên tài, Tiêu Hàn tuyệt đối không ngại làm dạng này sự tình. Thực ta là tới giết ngươi. Linh Khê mang trên mặt nụ cười, chân trần không rảnh. Như là tinh linh, nàng một đôi ngôi sao con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhẹ nhàng phun ra một câu nói kia. Vì cái gì? Tiêu Hàn hỏi, lần trước tuy nhiên cũng không biết Linh Khê ý đồ, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể cảm giác được, lần trước nàng cũng không muốn giết mình. Ngươi hại ta linh tộc bị giết năm cái đỉnh phong thánh tôn, ngươi cảm thấy ta còn cũng không đủ lý do muốn giết ngươi sao? Linh Khê khuôn mặt nhỏ lạnh xuống tới. Năm cái thánh tôn a, hơn nữa còn là đỉnh phong thánh tôn. Đủ để trèo chống một cái tiểu thế giới, để tiểu thế giới kia đều trở thành cực kỳ mạnh mẽ thế giới. Nhưng là cũng là tại trong khoảng thời gian ngắn, là năm cái thánh tôn bị Minh Vương giết một sạch sành sanh. Kẻ cờ ơ mở đầu, cũng là Tiêu Hàn. Tình cảnh lúc đó, bọn họ đều đã biết, cho nên Linh Khê mới tìm bên trên Tiêu Hàn. Xem ra các ngươi tại Minh Vương trong điện còn xếp vào thám tử, có thể nói cho ta biết người kia là ai sao? Tiêu Hàn thở dài một tiếng. Nhưng phía sau lời nói, hoàn toàn là nói nhảm. Ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc thật sao? Linh Khê im lặng. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, hắn cảm thán nói, ngươi không phải yêu giết ta sao? Ta đều nhanh chết, chẳng lẽ ngươi còn sợ một người chết sẽ nói ra bí mật gì? Giết ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết. Linh Khê mỉm cười. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, một cái tay trực tiếp bóp hướng hắn cổ họng. Dạng này cũng không tốt. Tiêu Hàn thanh âm từ Linh Khê một bên truyền đến, nhưng là xuất thủ lại không có chút nào khách khí, xích tiêu hung hăng rơi xuống, muốn lấy Linh Khê tánh mạng. Linh Khê giống như là cũng sớm đã ngờ tới, nàng không có chút nào sốt ruột, ngược lại cười nhạt một tiếng, thân hình hơi hơi lóe lên, biến mất tại Tiêu Hàn bên trong phạm vi công kích. Thật là tinh diệu thân pháp, cùng không gian lực lượng kết hợp với nhau, chỉ sợ trong thiên hạ có thể giết ngươi người không nhiều. Tiêu Hàn cảm thán nói, loại thân pháp này, cùng không gian dị năng kết hợp với nhau, không phải ai cũng có thể tu luyện. Nhưng là một khi tu luyện có thành tựu, trừ phi thực lực siêu việt đối phương quá nhiều, hoặc là tinh không gian dị năng cường giả, không phải vậy lời nói, muốn hạn chế đối phương loại thân pháp này, quả thực rất khó khăn, căn bản cũng không khả năng. Người không cũng giống như vậy, nghịch thiên thất bộ so ta cái này thân pháp huyền diệu hơn nhiều. Linh Khê cười hì hì nói ra, nhưng là trong mắt lại không có một chút ý cười, sát khí đằng đằng. Biết ngươi còn dám tới chọc ta, Tiêu Hàn cười lạnh. Sau một khắc, Linh Khê biến sắc, không biết lu cờ nào, Tiêu Hàn đã xuất hiện tại sau lưng nàng. Hắn một kiếm bổ trúng Linh Khê phía sau lưng, Linh Khê trên thân sáng lên một vệt kim quang, nàng cả người bay ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Linh Khê vờ ơ y ma không có bị đánh giết, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới trên người ngươi còn có cường giả dưới thủ hộ, bất quá cũng không biết loại này thủ hộ có thể ngăn trở ta bao nhiêu lần công kích. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi vờ ơ y ma mạnh như vậy. Linh Khê vẻ mặt nghiêm túc, nàng chính thức cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trước đó Tiêu Hàn thực lực còn không có cách nào cùng hắn so sánh, nhưng là hiện tại, đối phương cùng hắn giao chiến bên trong, đã chiếm thượng phong. Trên thực tế, nếu là Linh Khê trên thân không có sư tôn của nàng cho hộ phù, nàng hiện tại đã là một người chết, Tiêu Hàn vừa rồi một kích kia, tuyệt đối không có cái gì thương hương tiếc ngọc. Ta bảo hôm nay muốn giết ngươi, ngươi thì không sống. Linh Khê tự tin nói ra. Sau một khắc, nàng toàn thân tản mát ra trùng thiên ma khí, cả người yêu tà tới cực điểm, giống như nhất tôn cái thế ma thần. Nàng không gian xung quanh, đều phảng phất trở thành hắc động, hết thể chỉ riêng đều chiếu xạ không đi vào. Tiêu Hàn thần sắc lần đầu có chút ngưng trọng, hắn cảm giác được Linh Khê khí tức đang không ngừng biến lớn cường đại, siêu việt vừa rồi. Mà lại, loại này quỷ dị hắc ám, để hắn có một loại rất lợi hại không tốt cảm giác, có uy hiếp rất lớn. Hắn cũng không nói nhảm, đoạt động thủ trước. Thập nhật chu tiên bộ bạo phát, hóa thành một vòng màu đo tờ hờ mờ đại nhật chấn áp xuống. Liệt diễm cuồn cuộn, đều là cực đáng sợ thái dương chân hỏa, Tiêu Hàn trực tiếp cường thế đánh vào cái kia trong bóng tối. Linh Khê thần sắc lãnh khốc, nàng trong thần sắc mang theo một tia trào phúng, lấy hắc ám lĩnh vực bao phủ lại Tiêu Hàn, sau đó cùng hắn đại chiến. Tiêu Hàn cảm giác được, trong bóng tối, phảng phất thiên địa đồng dạng uy nghiêm hướng mình bao phủ tới, hắn có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Ở chỗ này ta chính là tuyệt đối thần minh, ta ngoại ý muốn chí trưởng khống hết thảy. Ta không gì làm không được, dám ở trong lĩnh vực của thần đánh với ta một trận, ngươi quả thực đang tìm cái chết. Linh Khê cười lạnh nói, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Thần chi lĩnh vực, Tiêu Hàn cười, trong thần sắc tất cả đều trâm trọng. Hôm nay thì để cho ta tới đánh vỡ ngươi cái này thần chi lĩnh vực đi. Hắn tử tốn nói, sau đó khẽ quát một tiếng, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bạo phát đi ra, hắn trong nháy mắt tránh thoát loại kia trói buộc. Hướng chấn kinh Linh Khê giết đi qua. Hai người quyền cước va chạm, triển khai kịch liệt chém giết. Linh Khê không ngừng lùi lại, nàng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tại trong lĩnh vực của thần, Tiêu Hàn làm sao có thể còn có loại này lực lượng cường đại. Chương 1223, chiến đấu như trò đùa. Nàng một mặt không thể tin được, bất quá nàng đúng là bại lui. Linh Khê thực lực rất mạnh, tuyệt đối nhập đạo đỉnh phong chiến lực, nhưng là lúc này, tại Tiêu Hàn trước mặt, lại có vẻ như vậy bất lực. Không đúng, ngươi chiến lược tuyệt đối siêu việt ta, cho nên ta căn bản là không có cách hạn chế ngươi. Nàng rốt cuộc minh bạch, sau đó lộ ra rung động thần sắc. Trước đó Linh Khê vẫn cảm thấy, Tiêu Hàn thực lực mặc dù có tăng lên, hơn phân nửa cũng liền không khác mình làm ấy, tuyệt đối sẽ không mạnh hơn chính mình. Cho nên, nàng rất lợi hại tự tin có thể giết Tiêu Hàn. Nhưng là lúc này, Linh Khê rốt cuộc minh bạch, nàng đánh giá cao chính mình, lại đánh giá thấp Tiêu Hàn. Xuất thủ. Ngay tại Linh Khê liền muốn nhịn không được thời điểm, nàng hô to một tiếng. Một cây đao từ hư không bên trong trực tiếp bổ ra đến, ánh đao màu hoàng kim, mang theo đáng sợ bá khí, muốn phá hủy hết thảy. Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cũng sớm đã cảm giác được chung quanh có người. Hắn xoay người lại, xích tiêu bị triệu hoán đi ra, trực tiếp cùng đối phương cứng rắn chạm thử. Đáng sợ thần lực ba động truyền đến. Đao quang cùng kiếm quang quấn quýt lấy nhau, quấy thoái hư không. Tiêu Hàn hai người đồng thời rút lui, bọn họ nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt sát khí đằng đằng. Đây là một thiếu niên, nhìn bất quá 18-19 tuổi bộ dáng, nhưng là dáng người cực kỳ cao lớn, hắn dung mạo anh tuấn, lấy nửa người trên, tóc dài xóa vai, một đôi mắt như là dã thú nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập khát máu thần sắc. Từ trên người thiếu niên phát ra khí tức nhìn, hắn tuyệt đối là một cái không kém gì Linh Khê cao thủ. Linh tộc bên trong quả nhiên là nhân tài đông đúc, cái này biết công phu, thì có hai cái hậu bối cường giả xuất động, đều là không thua Tiêu Hàn cao thủ, thậm chí bọn họ tuổi tác, có lẽ so Tiêu Hàn còn muốn nhỏ. Một đối hai, Tiêu Hàn cũng không kiêng kỵ, ngược lại chiến ý ngập trời. Ta liền nói ngươi không phải đối thủ của hắn, hiện tại tin tưởng đi, nhìn ta giết hắn. Thiếu niên kia nhìn Linh Khê liếc một chút, cười lạnh nói. Linh Mãng, ngươi không nên khinh thường, hắn thực lực mạnh phi thường, cần chúng ta hai cái liên thủ, mới có thể giết hắn. Linh Khê vội vàng nói. Đối với mình đồng bạn tính tình, nàng vô cùng rõ ràng, hắn khẳng định muốn chính mình cùng Tiêu Hàn nhất chiến, không cho nàng nhúng tay. Vừa rồi đích thân thể nghiệm qua Tiêu Hàn thực lực, Linh Khê biết, Linh Mãng chỉ sợ cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ. Ta trước kia cũng không bằng rất nhiều người, bất quá cuối cùng cùng bọn hắn nhất chiến, bại vong đều là bọn họ. Ta thích loại này có tính khiêu chiến chiến đấu, tuy nhiên chiến đấu kết cục, không có cái gì cải biến. Linh Mãng ngạo nghễ nói ra. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này thật đúng là tự tin đây. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, một mặt khinh miệt nói ra, tới, ta sẽ dạy hội ngươi cái gì gọi là không muốn khoác lác. Con kiến hôi. Linh Mãng thần sắc khinh thường, hướng Tiêu Hàn phun ra hai chữ này. Hắn mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, nói, giết loại người như ngươi, ta không cần trăm chiêu, thức thời lời nói, trực tiếp quỳ xuống đến nhận thua, trở thành ta tôi tớ, có lẽ ta còn có thể cân nhờ ảo cờ tha cho ngươi nhất mệnh. Tiêu Hàn mặt đều bạch, không phải là bị dọa đến, mà chính là bị tức. Ngươi như thế cuồng mẹ ngươi biết không? Tiêu Hàn tức giận nói ra. Mẹ ta đương nhiên biết. Linh Mãng một mặt ngạo nghễ. Tiêu Hàn bị nghẹn một chút, cái này còn để hắn nói thế nào? Hắn cũng lười nói nhảm, vọt thẳng quá khứ. Giết. Linh Mãng sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này, Linh Khê cũng muốn động thủ. Một đạo ánh đao rơi vào nàng phía trước, để Linh Khê động tác ngừng. Linh Mãng, ngươi có phải hay không điên? Linh Khê giận dữ, cái này đều là lúc nào, hắn lại vẫn dạng này không biết nặng nhẹ. Lan, im miệng thối nữ nhân. Linh Mãng quay người, lớn tiếng quát lớn. Linh Khê đứng ở nơi đó, nàng tức giận run rẩy. Hiện tại nàng xem như lý giải Tiêu Hàn cảm giác, tuy nhiên cùng Linh Mãng là đồng bạn, nhưng là nàng đều có một loại muốn Tiêu Hàn đem Linh Mãng tháo thành tám khối xúc động. Đứng tại chỗ, Linh Khê biết, chỉ cần cuộc chiến đấu này không có kết thúc, hắn cũng sẽ không cho phép tự mình ra tay. Đây là Linh Mãng võ đạo, không lại bởi vì bất luận kẻ nào cải biến. Tiêu Hàn cùng Linh Mãng kịch chiến, hắn cũng coi là cảm nhận được đối phương cái kia mạnh mẽ thực lực. Đây đúng là một cái vô cùng đáng sợ đối thủ, nhập đạo đỉnh phong chiến lực, nhưng là loại kia không muốn sống điên cuồng, ngay cả Tiêu Hàn đều có chút đau đầu. Bên cạnh còn có một cái đối thủ, hắn tự nhiên không có khả năng như thế không kiêng nể gì cả. Trong lòng thầm mắng cái này Linh Mãng, gia hỏa này nhìn như lỗ mãng, trên thực tế rất lợi hại có tâm kế, hắn cũng là đoán ra Tiêu Hàn điểm này, mới dám điên cuồng xuất thủ. Cứ như vậy, Tiêu Hàn đến lúc đó có chu tờ bó tay bó chân. Phế vật. Linh Mãng nhìn qua Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn thẳng thắn thoải mái, bá khí vô cùng, chủ động tiến công, thực lực tuy nhiên có chu tờ không bằng Tiêu Hàn, nhưng là thế công lại dị thường cuồng bạo. Tiêu Hàn cũng giận, gia hỏa này thật sự coi chính mình dễ khi dễ hắn để bạn thần lực, toàn thân mỗi một cái ngôi sao đều đang phát sáng, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, cùng Linh Mãng cứng đối cứng. Giờ khắc này, Tiêu Hàn cũng giống như điên cuồng. Nếu là chiến đấu kinh nghiệm, còn có loại kia không màng sống chết chiến ý, hắn làm sao lại so người khác yếu, cũng sớm đã không biết kinh lịch nhiều ít chiến đấu. Muốn cùng hắn liều mạng, Linh Mãng còn chưa đủ tư cách. Quả nhiên, Tiêu Hàn vừa để xuống đánh, Linh Mãng thì lộ ra đến luống cuống tay chân. Không thể buông tha dũng giả thắng, cái này không có chút nào kỳ quái, Tiêu Hàn khí thế bạo phát đi ra, trực tiếp áp chế Linh Mãng. Này lên kia xuống. Chỉ là không đến 2 phút đồng hồ thời gian, giữa bọn hắn tình huống, thì phát sinh xoay chuyển. Lúc này, Linh Mãng sắc mặt rốt cục biến. Hỗ trợ! Hắn ném rơi trong lòng chấp nhất, hướng Linh Khê hô. Linh Khê đứng ở một bên không hề động, nàng một mặt cười lạnh, ngươi không là ưa thích chính mình chiến đấu sao ta sẽ không quấy rầy ngươi. Linh Khê ngươi cái thối nữ nhân, lại không ra tay ta liền bị hắn xử lý, gia hỏa này quá lợi hại. Linh Mãng tiếp tục hô to, kiên trì nói đùa, cùng sinh mệnh so ra, kia cái gì cũng không bằng. Ngươi cầu ta. Linh Khê bất vi sở động. Tiêu Hàn đều không còn gì để nói, tại loại này sinh tử chi chiến bên trong, bọn họ lại vẫn có thể ra dạng này yêu thiêu thân. Hai người này thật sự cho rằng đây là đang nói đùa hay sao? Hắn ánh mắt hung ác, rốt cục bạo phát. Linh Mãng sắc mặt đại biến, cầu người lời nói không có nói ra, liền bị Tiêu Hàn trực tiếp áp chế ở hạ phong. Linh Khê trong lòng nhảy một cái, biết không tốt, muốn đi cứu viện. Muộn. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, xích tiêu hung hăng rơi vào. Linh Mãng trong tay đao bị chém đứt, mà cả người hắn, bị xích tiêu bổ trúng, hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp bị đánh giết. Linh tộc một cái tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Linh Khê mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Tiêu Hàn cũng sẽ không có bất kỳ dừng lại gì, hắn hướng Linh Khê giết đi qua. Phúc! Linh Khê bị đánh bay ra ngoài, trên người nàng hộ phủ, lần nữa cứu nàng nhất mệnh. Bất quá Linh Khê lại không dám chút nào lại có giết Tiêu Hàn suy nghĩ, trên người nàng hộ phủ, nhiều nhất chỉ có thể sẽ giúp trợ nàng ngăn trở Tiêu Hàn một lần công kích. Chương 1224, Linh Tổ. Tiêu Hàn truy kích, muốn hoàn toàn đánh giết Linh Khê. Linh Khê khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thật hoàn toàn hoảng, nàng hiện đang hối hận chính mình mới vừa rồi không có cứu trợ Linh Mãng, kết quả để cho nàng rơi đến nước này. Bất quá, điều này cũng không có thể oán niệm nàng, e là cho dù là Linh Mãng chính mình, đều không có nghĩ qua chính mình vậy mà lại dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Hư không chấn động, một đạo đáng sợ kiếm quang giết tới. Linh Khê xuất thủ, thần chi lĩnh vực bạo phát, đem kiếm chỉ riêng thu nhận đi vào, sau đó trực tiếp dung luyện rơi. Bất quá, nàng tự thân cũng không dám làm một điểm dừng lại, không gian chi lực phun trào, nàng đang nhanh chóng chạy trốn. Tiêu Hàn thi triển nghịch thiên thất bộ, tốc độ không chút nào thấp hơn Linh Khê, thậm chí càng nhanh, hắn dần dần tiếp cận Linh Khê. Cứu mạng sư tôn. Lúc này, Linh Khê đột nhiên phát ra hô to một tiếng. Tiêu Hàn trong lòng giật mình. Hắn bản năng lướt ngang ra ngoài. Một cái tay từ hư không bên trong chụp ra đến, trực tiếp rơi vào Tiêu Hàn vừa rồi đứng ở vị trí này. Chỗ kia hư không sụp đổ, bị cái tay kia sụp đổ, cường đại thần lực ba động, để Tiêu Hàn nhịn không được ha y hu nở dê khi hệ tờ vi á chỉ thiếu một chút, hắn liền sẽ bị đa nhờ chu nở dê. Loại này cường giả nhất kích, hắn căn bản là ngăn không được. Không hề truy kích, Tiêu Hàn thần sắc cảnh giác, đã đối phương có trưởng bối ở chỗ này. Muốn giết chết Linh Khê, chỉ sợ đã không có khả năng. Hiện tại Tiêu Hàn cân nhở ở cờ là như thế nào đào tẩu, vừa rồi mặc dù chỉ là nhất kích, nhưng là hắn cũng đã có thể khẳng định, đối phương ít nhất là một cái thánh tôn đỉnh phong tồn tại. Một cái tay vô thanh vô tức xuất hiện, từ Tiêu Hàn sau lưng giết ra tới. Tiêu Hàn nhất thời dùng mình, thiên cổ vạn giới trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, cái tay kia cũng biến mất. Sau đó xuất hiện tại Tiêu Hàn phía trên. Hiển nhiên, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, dù cho là thiên cổ vạn giới, cũng khó có thể chạy thoát. Tiêu Hàn thần sắc bất biến, hắn lần nữa lướt ngang ra ngoài. Cái tay kia như bóng với hình, hiển nhiên nhất định muốn đánh giết Tiêu Hàn. Lan. Nhưng vào lúc này, một tiếng băng lanh quát lớn truyền đến, nương theo lấy kinh thiên sát ý, một cái trắng loãng như ngọc tay cũng từ hư không bên trong đánh ra đến. Trực tiếp cùng cái tay kia ngạnh bính nhất kích. Cương đại thần lực ba động, bình định chung quanh hết thảy. Tiêu Hàn trong lòng đống nhiên buông ra đến, vừa mới ra tay người là Minh Vương. Linh Tổ, ngươi dù sao cũng là một cái tiền bối cao nhân, vờ ơ y ma đánh lén một cái văn bối, ngươi còn muốn chút mặt không? Minh Vương thanh âm tràn ngập khinh thường. Hắn là Minh Vương phu quân, giữ á theo bối phận, không tính là văn bối. Đây là một cái thanh âm giàn ua, mang theo một tia sát ý. Hiển nhiên vẫn có chút không cam tâm, muốn giết Tiêu Hàn. Ha ha, không muốn mở to mắt nói lời bịa đặt, Linh Tổ, ngươi muốn là muốn nhất chiến lời nói, chấm tùy thời phụng bồi, không muốn khi dễ vương phu còn chưa trưởng thành đứng lên, nếu là cùng một cảnh giới hoặc là đồng dạng tuổi tác, vương phu giết người, quả thực so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản gấp một vạn lần. Minh Vương cười lạnh truyền đến, nàng đối Tiêu Hàn tôn sùng tới cực điểm, tới nơi đối đại linh tộc, thì là rất là khinh thường. Cuồng vọng. Linh Tổ lạnh hừ một tiếng. Minh Vương cười lạnh, hai người mặc dù không có xuất hiện, nhưng là Tiêu Hàn có thể cảm giác được, bọn họ khí thế quấn quýt lấy nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn tử tốn nói, không cần cùng hắn đồng dạng tuổi tác, nhiều nhất 2 năm, ta giết hắn như giết chó. Hắn trong lời nói tràn ngập tự tin, căn bản liền không có đem cái gọi là linh tổ để ở trong mắt. Phải biết có thể cùng Minh Vương dây dưa không rơi vào thế hạ phong, thực lực chí ít cùng Minh Vương là cùng một cái cấp độ. Ta cho ngươi cơ hội này, chờ ngươi 2 năm, 2 năm sau chúng ta nhất chiến. Linh tổ thanh âm lạnh như băng truyền đến, một vệt ánh sáng bọc lấy Linh Khê, biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn cũng buông lỏng một hơi, lão già này rốt cục đi. Một cái thánh tôn vương trong bóng tối tùy thời mà động, muốn giết mình, nếu nói không lo lắng, đây tuyệt đối là giả. Tiêu Hàn thậm chí cảm thấy đến, nếu không phải có Minh Vương kịp thời đổi tới, ngăn cản đối phương, hắn hiện tại chỉ sợ đã là một người chết. Thời gian 2 năm, ngươi đánh giá quá thấp linh tổ. Minh Vương xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, nàng cau mày nói ra. Hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn làm ra quyết định, Minh Vương cũng không phải là rất lợi hại duy trì. Tu luyện vật này, thật nói không chính xác, dù cho là tuyệt thế thiên tài, cũng cần thời gian mới có thể trưởng thành. Lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, trưởng thành đến bọn họ thực lực này, thậm chí phải có chạm giết bọn hắn thực lực này chiến lực, thời gian 2 năm, lộ ra quá ngắn ngủi. Ta không có đánh giá thấp hắn, ta chỉ là khách quan ước định chính mình. Tiêu Hàn mỉm cười, không có chút nào lo lắng, hắn đối với mình, có tuyệt đối tự tin. Minh Vương cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn vẻ mặt tự tin Tiêu Hàn, nàng biết mình nói như thế nào đều không dùng. Ngươi là Tiêu Chiến Thiên Nhi tử, không nên dùng lẽ thường đến suy đoán. Nàng gật gật đầu, xem như tán thành Tiêu Hàn lựa chọn. Tiêu Hàn lắc đầu, thần sắc hắn nghiêm túc nói, không phải là bởi vì con trai của ta là ai, lại hoặc là người nào đệ tử, mà là bởi vì ta là Tiêu Hàn, cho nên ta có cái này tự tin. Ta tin tưởng ngươi. Minh Vương mỉm cười, nàng cảm nhận được Tiêu Hàn phát ra từ thực cờ hờ tờ ơ bên trong cái kia cấu ngạo khí, không muốn bị hai người tên tuổi một mực trói buộc. 2 năm về sau, ta trả lại ngươi Minh Phủ một cái Thái Bình. Tiêu Hàn nói với Minh Vương. Vừa rồi người kia, hơn phân nửa thì là linh tộc tối cường giả, chỉ cần đánh bại hắn, linh tộc không bao giờ còn có thể ngăn cản Minh Vương công kích. Đến lúc đó linh tộc bị bình định, toàn bộ Minh vực thì an ổn Thái Bình. Minh Vương đi, mang theo Tiêu Hàn hứa hẹn. Nàng không thể rời đi Minh Phủ quá lâu, hiện tại muốn làm, cũng là bảo trì hiện tại tương xứng cục diện. Tiêu Hàn cũng trở về đến Long Cung, một phen kích chiến, cũng đã gần muốn hừng đông, hắn tiến vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ. Sư tôn, Minh Phủ bên trong, Linh Khê quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, đầu cũng không dám nhấc. Ở trước mặt nàng, là một cái nhìn chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, bất quá hắn vừa mở miệng, lại là một cái thanh âm giản mùa, ngươi có biết sai sư tôn, ta sai. Linh Tê một mặt xấu hổ, trong nội tâm nàng minh bạch. Như không là bởi vì chính mình tùy hứng, Linh Mãng cũng sẽ không chết. Hừ, ta hy vọng sẽ không có lần nữa, tiên cung tức xả tờ mơ ra, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, cùng hắn đi vào chung. Linh Tổ nhàn nhạt nói. Hắn cũng đi Linh Khê một mặt hãi nhiên hỏi. Nếu nói linh tộc bên trong, chỉ có một người có thể làm cho Linh Mãng chịu phục, cái kia chính là Linh Tổ trong miệng cái kia hắn. Hắn là linh tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Dù cho là linh tổ, đều không ngừng tán dương hắn thiên phú, xưng hắn có vấn đỉnh vô địch giả tiềm lực. Chỉ là, người kia một mực đang tu luyện, không nghĩ tới lần này vợ y ma cũng muốn đi tiên cung cầu cơ duyên. Vâng, ngươi phải thật tốt cùng hắn học tập, dù sao ngươi thiên phú cũng không thấp, ngày sau thành tựu, nói không chừng không thua ta, không thể lười biếng cùng kiêu ngạo. Linh tổ thanh âm thả nhu không ít. Đúng. Linh Khê một mặt kích động, trong nội tâm nàng buông lỏng một hơi. Biết Linh Mãng sự tình, cũng theo đó bỏ qua qua. Chương 1225, Cổ Điêu. Linh Khê rời đi, mà linh tộc ánh mắt hờ hững, hắn nói một mình, ta sẽ không lại để trần thế lại xuất hiện một cái Tiêu Chiến Thiên, chờ thực lực của ta làm ra đột phá, Minh Vương, Tiêu Hàn, các ngươi đều hẳn phải chết. Hắn thoại âm rơi xuống, nơi này khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Hàn đánh một nhảy mũi, hắn xoa xoa cái mũi, người nào tại nhớ thương chính mình. Trung quanh nhìn một chút, không có cái gì dị dạng, hắn nằm sấp trong phòng học giả chết, đến dạy cho nói cái gì, Tiêu Hàn cũng không thèm để ý Đinh Linh Linh. Tiêu Hàn chuông điện thoại di động vang lên, là Băng Nguyệt dãy số. Đang dạy dỗ ăn người ánh mắt bên trong, Tiêu Hàn cũng không có cùng hắn chào hỏi, trực tiếp đi ra ngoài. Băng Nguyệt lão bà, có chuyện gì không? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Đi một chuyến Lâm Giang thành phố, có yêu tộc ở nơi đó nháo sự, diệt cho ta hắn. Băng Nguyệt thanh âm truyền đến, dị thường nóng nảy, mang theo sát khí. Không có vấn đề. Tiêu Hàn lập tức đáp ứng. Bất quá hắn cũng biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Hiện tại xã hội này, còn dám ra đây nháo sự yêu tộc, không phải loại kia đối thế gian không có giải tiểu bạch yêu quái, cũng là loại kia có bối cảnh thâm hậu, cái gì còn không sợ yêu tộc. Dựa theo Băng Nguyệt ca tính, đối phương rất có thể là cái sau. Ngươi trực tiếp lái xe đi, tới đó sẽ có người chủ động liên hệ ngươi. Băng Nguyệt nói xong liền cúp điện thoại. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, lái xe hơi liền chạy tới Lâm Giang thành phố. Mấy giờ thời gian, đi vào Lâm Giang thành phố, hắn mới vừa gia nhập khu vực thành thị, thì có người gọi điện thoại. Là phó đội trưởng sao? Trong điện thoại vang lên một cái giòn tan giọng nữ. Vâng, mỹ nữ ta ở đâu tìm ngươi? Tiêu Hàn cười hỏi. Đây cũng là thần kiếm thành viên mới, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bởi vì thanh âm vô cùng lạ lẫm. Thiên phủ hoa viên tháng 6 năm 10 biệt thự số 3, chúng ta bây giờ đều ở nơi này. Cái kia giọng nữ trả lời ngay. Tiêu Hàn cúp điện thoại, định vị thiên phủ hoa viên vị trí, rất nhanh lại tới đây. Nơi này là khu biệt thự, nhìn công trình phi thường cao hồ sơ. Khi Tiêu Hàn tìm tơ y tháng 6 năm 10 biệt thự số 3 thời điểm, nơi này đã hạng đờ ơ ý cảnh sát. Tiêu Hàn muốn vào bên trong qua, lại bị người ngăn trở. Cái này bên trong đang phá án, không thể đi vào. Ngăn lại Tiêu Hàn người cảnh sát kia nói ra. Ta chính là đến phá án, để cho các ngươi lãnh đạo đi ra. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hướng người cảnh sát kia nói ra. Cảnh sát cau mày, cảm thấy có chu tờ không có khả năng, bởi vì Tiêu Hàn nhìn tuổi không lớn lắm, bất quá chừng 20 tuổi, loại người này rõ ràng còn đang đi học, căn bản cũng không có thể là cái gì phá án. Vừa định quát lớn Tiêu Hàn, để Tiêu Hàn rời đi, một cái giòn tan giọng nữ truyền đến, phó đội trưởng, ngươi tới. Đây là một cái thanh tú nữ hài tử, 20-21 tuổi bộ dáng. Từ bên trong tiểu chạy tới, một mặt kích động, gặp Tiêu Hàn bộ dáng, quả thực tựa như là nhìn thấy chính mình thần tượng một dạng. Người cảnh sát kia đánh một cái rung mình, trong lòng may mắn chính mình không có đem lời nói ra, cô gái này hắn biết, chính mình cục trưởng đều muốn khách khí đối đãi người ta, không dám có một chút lãnh đạm. Nghe nàng đối trước mắt người thanh niên này xưng hô, hiển nhiên thanh niên thân phận, so với nàng lợi hại hơn nhiều ân, đến chuyện gì phát sinh Tiêu Hàn đi vào. Hắn vừa tiếp cận nơi này, đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Có người bị ăn sạch. Nữ hài nhìn liếc chung quanh, lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Yêu quái ăn người, như thế không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là, hiện tại còn dám ra đây ăn người yêu quái, ngược lại là rất ít. Chào thủ trưởng. Lúc này, một người nam nhân đi tới, hơn 40 tuổi bộ dáng, một mặt chính khí, nhìn thấy Tiêu Hàn, hắn trực tiếp kính thi lễ. Tiêu Hàn nhìn nữ hài liếc một chút, hỏi thăm nam tử thân phận. Đây là Lâm Giang Cục trưởng thị công an cục Đồng Đại Vi, ta gọi là Vân Giao. Nữ hài nhìn nam tử liếc một chút. Người tốt. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, chủ động vươn tay. Cái này khiến Đồng Đại Vi có chu tờ được sủng ái nhập cảnh cảm giác, hắn tranh thủ thời gian đưa tay, cùng Tiêu Hàn nắm một chút. Xác định là người gì đang quấy rối sao? Tiêu Hàn nhìn về phía Vân Giao. Phương diện này hỏi đồng dạng cảnh sát là vô dụng. Không, trên thực tế đây đã là cái thứ năm bị ăn sạch người, hung thủ không có để lại một điểm manh mối. Vân Giao lắc đầu nói ra. Những người kia bị ăn sạch thời điểm, có cái gì đặc điểm sao? Tiêu Hàn híp mắt hỏi. Hắn cũng là không kỳ quái, muốn là Vân Giao dạng này một cái đại tông sư đều có thể điều tra ra đến là yêu quái gì làm, cũng sẽ không để cho mình tới. Cũng không phải nói một điểm manh mối đều không có. Đồng Đại Vi đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn nhất thời đem ánh mắt chuyển di quá khứ, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không biết thủ trưởng nhìn qua Sơn Hải Kinh không có Đồng Đại Vi trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn gật gật đầu, nói, có một chút giải. Há lại chỉ có từng đó là giải, hắn chả gặp qua bên trong một chút thú loại, tỉ như cùng kỳ, Tiêu Hàn thì thân thích bóp chết một đầu cùng kỳ. Cái này năm nhà người cộng đồng đặc điểm. Đều là đang bị hại người ngộ hại thời điểm nghe qua như là trẻ sơ sinh một dạng tiếng khóc. Đồng Đại Vi đem tự mình biết sự tình nói ra. Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp đâu, tiếng khóc cũng không thể nói rằng cái gì. Vân Giao lắc đầu, cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì trẻ sơ sinh một chút cảm giác, muốn so người trưởng thành muốn nhạy bén nhiều, muốn là cảm giác được cái gì khiến người ta bất an khí tức, khóc nỉ non cũng không phải là cái gì để con người thật kỳ quái sự tình. Đồng Đại Vi lắc đầu, hắn giải thích nói, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy là trùng hợp, bởi vì trước mấy nhà hàng xóm, xác thực có nhà có hài tử, nhưng là thẳng đến cái này một nhà ngộ hại, ta mới biết được, đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Tiêu Hàn quét mắt một vòng bốn phía, chung quanh biệt thự gặp nhau đều xa, liền xem như có trẻ sơ sinh tiếng khóc, cũng không có khả năng chuyển tới. Chung quanh mấy nhà đều không có người ở, nơi này là những người kia mua được tăng giá trị. Đồng Đại Vi giải thích nói, cổ điêu. Tiêu Hàn phun ra hai chữ, trên cơ bản khóa chặt ở cái này dị thú trên thân. Đó là cái gì? Vân Giao một mặt mở mịt. Ngược lại là Đồng Đại Vi nhịn không được lộ ra tán thưởng thần sắc, không hổ là thần kiếm cường giả, hắn chỉ là nói một chút, đối phương liền đã biết rõ đường là cái gì. Hiệu Nô Chi Sơn, bên trên không cây cỏ, tiền nhiều thạch, trạch càng chi thủy ra chỗ này, mà nam chạy trú tại bằng nước, nước có thú chỗ này, tên là cổ điêu, trạng thái như điêu mà có sừng, âm như trẻ sơ sinh tới, là ăn thịt người. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Không tệ, nếu quả thật có yêu quái lời nói, có thể là một cái cổ điêu. Đồng Đại Vi gật gật đầu nói. Đây là hắn phán đoán, hắn phi thường khẳng định. Vân Giao le lưỡi, nàng căn bản liền không có nghĩ tới những này. Sơn Hải Kinh nàng tự nhiên nghe qua, bất quá nàng cho tới bây giờ đều không có nhìn qua. Về sau nhiều giải một chút tri thức, đối tại chúng ta làm sự tình có chỗ tốt. Tiêu Hàn nhìn Vân Giao liếc một chút, bày ra cấp trên giá đỡ. Đúng. Vân Giao le lưỡi, vội vàng nói. Ta đi xem một chút hiện trường NG. Tiêu Hàn đi vào bên trong. Hai người đi theo đằng sau đi vào, chủ nhân biệt thự đều tại, cái này là một đôi mẹ con, thần sắc đều có chút tiểu tụy, gặp Tiêu Hàn bọn họ đi tới, thần sắc đều có chút kích động. Các ngươi có manh mối sao đến là ai hại trượng phu ta? Nữ nhân nghiêm nghị nói, rất là lợi hại. Đồng Đại Vi hướng Tiêu Hàn lộ ra áy náy thần sắc, hắn hướng nữ nhân kia nói ra, Lý phu nhân, ngài yên tâm đi, chúng ta khẳng định rất nhanh bắt đến hung thủ. Ngươi đừng nghĩ đến lừa gạt ta, ta cho ngươi biết, trượng phu ta chết, muốn là tìm không thấy hung thủ lời nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận, ngươi người cục trưởng này cũng đừng có khi. Lý phu nhân lạnh lùng nói. Đồng Đại Vi thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, hắn đúng là đang dùng tầm pha án, nhưng là bị uy hiếp như vậy, để hắn rất không cao hứng. Bất quá, hắn cũng biết cái này Lý phu nhân không dễ trọng, phía sau rất có thế lực. Khẩu khí thật là lớn. Vân Giao khó chịu nói ra. Nàng mới không quan tâm đâu, dù sao trừ thần kiếm mấy cái người phụ trách, vẫn chưa có người nào có thể tại quyền thế bên trên áp đảo thần kiếm thành viên. Ngươi cái xú nha đầu tính là thứ gì, đã sớm nhìn ngươi ở chỗ này giả ngu, không phải là cái này đồng cục trưởng tiểu tam đi. Ha ha, muốn cho ngươi tình nhân nói chuyện, ngươi còn không có tư cách kia, câm miệng cho ta. Lý phu nhân châm chọc nói. Vân Giao tức giận sắc mặt tái xanh. Nữ nhân này vờ ơ y ma nói nàng là nhỏ ba. Lý phu nhân, ngươi tốt nhất đừng nói lung tung, đây là phía trên xuống tới trưởng quan. Đồng Đại Vi nhắc nhở, hắn thật tức giận, nữ nhân này miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn chả thật sợ liên lụy đến chính mình. Trưởng quan ha ha, ngủ lấy qua trưởng quan đi, lấy vì tất cả mọi người là ngu ngốc còn trẻ như vậy cứ như vậy trước vị cao, đến làm gì, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Lý phu nhân mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nói chuyện vô cùng không khách khí. Vân Giao tức giận run rẩy, nàng toàn thân tản mát ra băng lãnh sắc cơ. Ta hoài nghi nữ nhân này cùng lần này giết người án có quan hệ, trước bắt lại thẩm vấn, chờ vụ án tra rõ ràng mới thả ra, nếu là có người đòi người, liền nói đây là thần kiếm bắt nghi phạm, để bọn hắn tìm thần kiếm muốn. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, nhất thời để Đồng Đại Vi toàn thân chấn động. Hắn lộ ra kinh hỉ thần sắc, đồng thời nhìn về phía Lý phu nhân trong ánh mắt mang theo đồng tình. Vân Giao cũng lộ ra hả giận thần sắc, nàng cảm kích nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Về sau gặp được loại này rắc rưởi, không cần nói nhảm, trực tiếp dẫm dẹp, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ai dám vũ nhục ta thần kiếm thành viên. Tiêu Hàn lạnh mặt nói, bất luận cái gì thần kiếm thành viên, có được loại này quyền lực, đều tuyệt đối không phải tùy tiện tới. Bọn họ cần phải có rất nhiều công hân, dục huyết phấn chiến qua, sinh tử chém giết qua, vì toàn bộ hoa hạ chạy qua máu. Đi tại bên bờ sinh tử không chỉ một lần, cái này khiến mới có cơ hội thần kiếm. Ngay cả Tiêu Hàn lúc trước, đều kinh lịch rất nhiều thí luyện, mới trở thành thành viên chính thức. Điểm này dù cho là thiên tà ý, đều không thể cải biến loại này quá trình. Tạ tạ đội phó. Vân Giao có chút cảm động, vừa rồi nàng thật đúng là rất lợi hại ủy khuất. Vụ án này, chí ít tra 10 năm. Tiêu Hàn cho ra một cái thời gian. Cái kia Lý phu nhân khó thở, nàng tự nhiên nghe được, đối phương vợ y ma muốn đem chính mình đóng trên 10 năm. Ngươi không có khả năng dạng này. Lý phu nhân la lớn. Mang đi. Tiêu Hàn căn bản lười nhác cùng hắn nói nhảm. Đồng Đại Vi khoát tay chặt lại, mấy cái cảnh sát đem nữ nhân mang đi. Đồng thời Đồng Đại Vi phân phó nói, nhớ kỹ, vô luận là ai đến, cũng không thể mang đi nàng. Biết. Những cảnh sát kia đối với mình người lãnh đạo trực tiếp, vẫn là vô cùng tín phục, nhất thời hồi đáp. Vừa rồi nghe đến bọn hắn cũng vô cùng nổi giận, Đồng Đại Vi là người, bọn họ vẫn là rất rõ ràng, là chân chính tốt cảnh sát, một thân chính khí. Chương 1226, Giang Láo Gia Tử. Đứa bé kia mười mấy tuổi, ngồi ở chỗ đó rất trầm ổn, không nói gì, trơ mắt nhìn lấy chính mình mẫu thân bị mang đi. Tiêu Hàn có thể nhìn ra được, hai tử nhận rất lợi hại vất vả, hắn là muốn phát tác, nhưng lại cố nén không có phát tác. Đứa bé này tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là rất rõ ràng, mẫu thân mình đều bị mang đi, hắn nếu là phát tác, kết quả tuyệt đối cùng mẫu thân mình một dạng. Đối mặt Tiêu Hàn cường thế, hắn không có một điểm biện pháp nào. Người một nhà này là người bị hại, nhưng là cái kia Lý phu nhân thái độ, lại làm cho Tiêu Hàn rất khó chịu. Tự nhiên không có khả năng thật đóng nàng 10 năm, nhưng là Tiêu Hàn cũng tuyệt đối muốn cho nàng một bài học. Hắn không tiếp tục nhìn đứa bé kia, mà chính là tiến vào người bị hại for nở dê ngu. Trong này khắp nơi đều là vết máu, một chút nội tạng ném qua một bên, lộ ra cực kỳ buồn nôn cùng thê thảm. Đồng Đại Vi nhìn không chỉ một lần, nhưng là lúc này cũng có một loại muốn nói xúc động. Chỉ có Tiêu Hàn cùng Vân Giao một điểm biến sắc đều không có. Chỉ cần là thần kiếm thành viên chính thức, cái nào không là gặp qua rất nhiều người chết, có ít người tử vong bộ dáng. So cái này thê thảm nhiều. Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng, không có phát hiện bất kỳ vật gì. Thực lực đối phương rất mạnh, tăng thêm đi qua một đoạn thời gian, yêu khí cũng sớm đã tàn quang. Có phải hay không cổ điêu, còn không dám hứa chắc, nhưng là khả năng này rất lớn. Phó đội trưởng, có phát hiện gì không? Vân Giao nhỏ giọng hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, ta lại ở chỗ này ở thêm mấy ngày, thẳng đến bắt đến hung thủ mới sẽ rời đi. Quá tốt, có phó đội trưởng ở chỗ này, hung thủ tuyệt đối chạy không thoát. Vân Giao lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiêu Hàn thực lực, toàn bộ thần kiếm bên trong người không có không biết, mặc dù chỉ là thiên nhân đỉnh phong, nhưng là chiến lực đã tiến vào nhập đạo đỉnh phong. Có loại này siêu cấp cường giả tòa chấn, hung thủ chỉ cần dám xuất hiện, thì rất có thể bị phát hiện. Ta qua an bài quán rượu. Đồng Đại Vi cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc, chờ một chút. Tiêu Hàn gọi lại Đồng Đại Vi. Đồng Đại Vi cười khổ nói, thủ trưởng, ta không phải vớt mông ngựa, chỉ là chúng ta đến an bài khẳng định phải dễ dàng một chút. Tiêu Hàn lắc đầu, cười nói, ta không phải không để ngươi an bài quán rượu, mà chính là phải nói cho ngươi, tận lực an bài tại trung tâm thành phố. Lời như vậy, ta tốt giám sát toàn bộ Lâm Hải thành phố. Sững sờ thoáng cái. Đồng Đại Vi kịp phản ứng, lộ ra thật to nụ cười, nói ra, được rồi, không có vấn đề. Có dạng này một cái thần kiếm cường giả tọa chấn, hắn hội an tâm rất nhiều. Tại Đồng Đại Vi cùng đi, bọn họ rời đi nơi này. Đứa bé kia Tiêu Hàn sau khi bọn hắn rời đi, lập tức cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Ông ngoại, mụ mụ bị bắt. Đứa bé kia khóc nói ra. Khi Tiêu Hàn vào ở trung tâm thành phố một cái quán rượu, đây là vốn là chỉ có một nhà khách sạn 5 sao, phòng tổng thống, cái này Đồng Đại Vi là dốc hết vô liếng. Trên thực tế, chỉ cần Tiêu Hàn có thể tìm tơ y hung phạm, đừng nói là ở thêm mấy ngày, liền xem như ở một năm trước, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mà lại, chiêu đãi thần kiếm phó đội trưởng, tướng trên thư hội lý giải chính mình. Người đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là được. Tiêu Hàn nhìn một chút Vân Giao. Vân Giao trừng to mắt. Sau đó giật mình nói ra, ta sao có thể đi? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, nàng làm sao lại không thể đi? Phó đội trưởng khẳng định cần một người trợ thủ, ta ở chỗ này có thể cho phó đội trưởng đánh trợ thủ. Vân Giao chứng trạc đàng hoàng nói. Tiêu Hàn hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Giao, sau đó một mặt cổ quái hỏi, ngươi không biết đánh ta chủ ý đâu a, ta cũng không phải một cái tùy tiện người. Ta chưa từng có khi ngài là người. Vân Giao cười tủm tỉm nói. Tiêu Hàn im lặng, nha đầu này tại chửi mình đây. Ngươi chính là trong nội tâm của ta thần. Vân Giao tiếp tục nói. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng nhìn ra, Vân Giao là không có tính toán rời đi, hắn cũng không có kiên trì, liền xem như thật phát sinh một điểm gì đó, an thiệt thòi cũng không phải mình. Mà lại Tiêu Hàn cũng cảm thấy, Vân Giao không phải loại người như vậy, nàng lưu lại, hơn phân nửa là bởi vì đem chính mình xem như thần tượng, Tiêu Hàn trong lòng có chút dám thối nghĩ đến. Tính toán, vậy ngươi thì lưu lại đi, bất quá khẳng định là không giúp đỡ được cái gì. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Hắn xuống lầu dùng cơm, Vân Giao cũng đi theo, bất quá nàng lại là để Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, hắn muốn ăn cái đó, Vân Giao đều tự mình đi lấy. Cái này khiến không ít người lộ ra hâm mộ thần sắc, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, gia hỏa này đến là ai, lại có dạng này một cái mỹ nữ chạy trước chạy sau. Ở trong mắt người bình thường, Vân Giao cái kia là tuyệt đối mỹ nữ. Đương nhiên, đối với Tiêu Hàn loại này gặp qua tiệc người mà nói, nàng chỉ có thể tính toán một cái điểm tâm nhỏ, căn bản là dẫn không nổi hứng thú. Ngay cả Đông Phương Khuynh Thành như thế nữ nhân, đều là Tiêu Hàn một trong những nữ nhân. Vân Giao cũng không có ý nghĩ khác, chỉ là đơn thuần sùng bái Tiêu Hàn mà thôi, nàng nghe nói qua Tiêu Hàn sự tích, quả thực đối với hắn sùng bái tới cực điểm. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Hàn bọn họ còn không có trở về phòng, thì có người đi tìm tới. Một đám thân thể mặc câu phục màu đen bảo tiêu xông tới, đem Tiêu Hàn bọn họ vây quanh. Tiêu Hàn ánh mắt khẽ híp một cái, hắn ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì động tác. Một cái lao giả đi tới, chừng 70 tuổi, trên người hắn rất lợi hại có một loại uy nghiêm, ánh mắt đảo qua một số người, để bọn hắn biến sắc. Đây không phải Giang lão gia tử sao, như thế nào đi vào ta chỗ này? Một người trung niên vội vã từ bên ngoài đi tới, hắn thấy lao giả, sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra rực rỡ nụ cười nói ra. Giang lão gia tử nhìn trung niên người liếc một chút, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này ba phải, hôm nay ta là tới tìm người phiền phức. Ta nào dám đâu, ngài có thể cùng ta nói một chút đến là xảy ra chuyện gì, ta xem một chút có thể hay không điều hòa thoáng cái. Tiểu tử sắc mặt hơi đổi, nhưng là vẫn không hề từ bỏ chính mình dự tính ban đầu. Hắn không muốn chính mình quán rượu xảy ra chuyện gì, gặp Giang lão gia tử dạng này khí thế hung hung bộ dáng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, về sau ai còn dám ở hắn quán rượu. Có người đánh ta mặt, bắt nữ nhi của ta rất không cao hứng. Giang lão gia tử nhàn nhạt nói, ánh mắt tìm đến phía Tiêu Hàn. Theo Giang lão gia tử ánh mắt, tiểu tử ánh mắt trông đi qua, khi thấy là một cái hoàn toàn không biết thanh niên thời điểm, hắn có chút ngoài ý muốn. Tại Lâm Giang thành phố người đần, vợ ơ y ma không biết nơi này có một phương bá chủ không có khả năng trêu chọc, còn dám bắt Giang lão gia tử nữ nhi, hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này quả thực cũng là điên. Liền xem như mãnh long quá giang, cũng phải kiêng kỵ đầu xà mới đúng. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đánh mặt lời nói, ta không ngại thành toàn ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Tiểu tử đang nghĩ ngợi làm sao điều hòa cái này bên trong vấn đề, đồng nhiên nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này quá không biết đạo chết sống. Trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, Giang lão gia tử cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không nể mặt ngươi, là có người muốn chết. Ngươi cảm thấy hôm nay khẩu khí này ta nhịn được sao, tự nhiên là nhẫn không, điểm này tiểu tử trong lòng rất rõ ràng. Giang Thành Hạo, Lâm Hải thành phố một phương bá chủ, đệ đệ của hắn càng là lợi hại, Bắc Kinh hùng hậu kinh người. Ở chỗ này cơ hồ không người nào dám trêu chọc Giang Thành Hạo, đây cũng là Lý Phu Nhân như vậy ngang ngược nguyên nhân. Những thực khách đó cũng đoán được Giang Thành Hạo thân phận, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực tựa như là đang nhìn một người chết một dạng. Bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn phải xui xẻo. Giang lão gia tử, cái này dù sao cũng là ta mở tiệm, có thể hay không cho ta một bộ mặt, còn có vị huynh đệ kia, ngươi cho Giang lão gia tử nói lời xin lỗi, nên bồi thường thì bồi thường, hôm nay chuyện này, liền xem như bỏ qua qua. Tiểu tử cho Tiêu Hàn nháy mắt, để hắn đồng ý chính mình lời nói. Mặt mũi là trọng yếu không tệ, nhưng là tiểu tử cảm thấy, sinh mạng càng trọng yếu hơn. Tiểu tử, ngươi không có nghe được ta lời nói sao? Giang lão gia tử giận, trong tay hắn quải trượng hung hăng đập xuống đất thoáng cái. Tiểu tử cười khổ, bản thân hắn cũng không sợ Giang lão gia tử, có can đảm ơ thơ y điếm na y đứng ra, hắn cũng không phải quả hờ mềm, chỉ là không muốn đắc tội Giang lão gia tử mà thôi. Nhưng là, vì một người xa lạ, cùng Giang lão gia tử hoàn toàn xung đột, hắn còn không có dạng này bá lực. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nhìn tiểu tử liếc một chút, đột nhiên hỏi, nhận biết từ lòng không thân thể run lên bần bật, tiểu tử hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn tự nhiên là nhận biết Từ Long. Ta cùng hắn quan hệ không tệ. Tiêu Hàn nói tiếp. Tiểu tử nhất thời minh bạch, có thể cùng Từ Long quan hệ không tệ. Tiêu Hàn cũng tuyệt đối là này một cái vòng tròn người bên trong. Hắn là Từ gia chi nhánh, chỉ là một người bình thường, nhưng là cùng bản gia còn có rất sâu liên hệ. Thậm chí hắn có thể mở dạng này một cái khách sạn 5 sao, đều không thể rời bỏ bản gia duy trì. Từ Long bằng hữu, đây tuyệt đối là không thể thụ bất kỳ ủy khuất gì. Xin hỏi ngài là tiểu tử cung kính hỏi. Ngươi có thể cho Từ Long gọi điện thoại, liền nói ta gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mỉm cười. Đương nhiên, chúng ta phó đội trưởng còn có một cái xưng hào gọi là quân y Lý Hải Vân Giao cười hì hì nói. Tiểu tử bỗng nhiên trừng to mắt, quân y Lý Hải Tiêu Hàn, hắn mơ hồ nghe qua người này, đó là một cái để gia chủ đều muốn đích thân đón lấy người, không nghĩ tới lại chính là trước mắt cái này có chút thanh tú thanh niên. Tiểu tử rung động về sau, hắn lập tức nói ra, nơi này sự tình ta giúp ngài giải quyết, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, cùng loại người này so đo, có sai lầm thân phận ngài. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, tiểu tử vờ ơ y ma nói ra lời như vậy, người thanh niên này đến là thân phận gì, để hắn căn bản cũng không tiếc đắc tội Giang lão gia tử. Giang lão gia tử cũng là mi tâm nhẹ nhàng nhảy lên, tiểu tử gọi là Từ Chí Hạo, hắn bối cảnh rất cường đại. Thần bí khó lường, ngay cả Giang lão gia tử cũng không dám tùy ý đắc tội, bây giờ nhìn Từ Chí Hạo thái độ, căn bản chính là vì người thanh niên kia, không có chút nào tiếc đắc tội chính mình. Cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái kia gọi là Tiêu Hàn thanh niên, bối cảnh cùng thực lực muốn lớn hơn mình nhiều. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn đột nhiên hơi biến sắc mặt, sau đó hướng ra phía ngoài tiến lên. Ngăn lại hắn. Giang lão gia tử hô to, hắn coi là Tiêu Hàn muốn chạy trốn.